không phải là như vậy hảo, chính yếu chính là, bọn họ đi ăn hạ cơm, sẽ không dùng chiếc đũa à, bởi vậy, bọn họ vẫn là rất ít đi ăn hạ cơm, trừ phi, bọn họ quan trọng khách hàng là Hạ Quốc người. Đi vào nơi này sau, bọn họ cảm thấy chính mình không ăn hạ cơm, quả thực liền không phải người, sẽ có rất lớn tiếc nuối à. Nơi này đồ vật, mặc kệ là thức ăn chay vẫn là món ăn mặn, đều là như vậy mỹ vị, hơn nữa loại này mỹ vị, cùng chúng ta cơm Tây không giống người thường. Về sau, chúng ta ở chỗ này đi làm, có phải hay không mỗi ngày liền có thể thượng như vậy mỹ vị a? Bở dù sở không phải nói sao. Ở Lục Tiên tập đoàn đi làm, đều có thể đi nhà ăn ăn, nhà ăn làm ra đồ ăn, đều là xuất từ với nhà mình sản phẩm. Đây là đối công nhân một đại phúc lợi. Chính là bộ dáng này, rất nhiều nhân tài sẽ tranh đoạt tới Lục Tiên tập đoàn đi làm. Lục Tiên tập đoàn thông báo tuyển dụng người nghiêm khắc là thật sự, nhưng công nhân đãi ngộ siêu hảo cũng là thật sự. Tiểu Chu cùng người khác hàn huyên sau khi, liền tới đây, cười hỏi, các vị tiên sinh, ăn được sao? Y Ân cười nói, chúng ta là ăn no, nhưng không ăn đủ a. Quá nhiều mỹ vị đồ ăn, căn bản là nhấm nháp bất quá tới. Tiểu Chu che che miệng cười nói, ha ha, về sau từ từ tới nhấm nháp, có rất nhiều cơ hội. Y Ân hỏi, Tiểu Chu nữ sĩ, một hồi chúng ta đi nơi nào tham quan? Tiểu Chu nhìn một chút bọn họ, hỏi, các ngươi hay không muốn nghỉ ngơi một hồi, chúng ta lại xuất phát. Y Ân đám người vây vây tay nói, không cần, không cần, chúng ta hiện tại liền đi, coi như một bên tản bộ tiêu hóa, một bên thưởng thức. Tiểu Chu nghe bọn họ nói như vậy, cũng không có lại khuyên bảo. Tiểu Chu nghĩ nghĩ nói, chúng ta còn có thật nhiều địa phương không có đi, giống rừng hoa đảo, đập chứa nước à, lão sư phun nước à, đều là rất mỹ lệ địa phương, hy vọng các ngươi xem xét vui sướng. Mới vừa ăn cơm no, Y Ân đám người liền đi theo Tiểu Chu đi thong thả một đoạn đường, theo sau liền ngồi lên ngắm cảnh du lịch xe. Đi Tiểu Chu theo như lời này đó địa phương. Bởi vì có Tiểu Chu đương hướng dẫn du lịch dẫn đường, lại giao lộ tỉnh đi đi đường tìm kiếm thời gian, không đến mức làm cho bọn họ loạn chuyển. Một hồi, Tiểu Chu liền đem bọn họ đưa tới rừng đảo chân núi, chỉ vào trên núi một mảnh rừng đảo, nói, nơi này chính là rừng đảo khu. Y Ân đám người nhìn xanh biết hành hành, khắp đỉnh núi cây đảo, hơi có chút giật mình, thật nhiều cây đảo a. Tiểu Chu gật đầu nói, ân, này mấy khối đỉnh núi đều loại cây đảo, có thượng và cây. Chỉ là hiện tại không phải đào hoa mùa. Nếu tới rồi nở hoa mùa, hoa, các ngươi không biết, nơi này là có bao nhiêu xinh đẹp, lại có bao nhiêu lãng mạn, diêu tư sinh tún đào chi, đầy trời bay múa hồng nhạt cánh hoa, còn có ăn mặc cổ phục mỹ lệ các thiếu nữ ở dưới cây hoa đào nhẹ nhàng khởi vũ, tấm tắc, thật là quá mỹ. Nghe Tiểu Chu giới thiệu, Y Ân đều người đều có thể tưởng tượng được đến như vậy mỹ lệ lại lãng mạn cảnh tượng. Y Ân nói, ân, chờ cây đào nở hoa mùa, chúng ta nhất định muốn đến xem. Hiện tại tuy rằng nhìn cũng không giống nhau mỹ, lại có vẻ có chút đại chúng cùng bình thường. Tiểu Chu nói, này trên núi thành công trăm hơn 1.000 loại cây ăn quả chủng loại, chúng ta muốn đi lên nhận thức một chút sao. Y Ân đám người nhìn thoáng qua, gật đầu nói, ân, đi, đi xem. Hiện tại không đi xem, về sau cũng không biết có hay không thời gian. Chương 179, này đó lão nhân già quá sẽ bảo dưỡng đi. Hoa một ngày thời gian, Y Ân đám người cuối cùng hiểu biết đến đảo nguyên thôn nông trang toàn cảnh. Sau đó, chạm vạng thời điểm, bọn họ lại trở về tìm Tiêu Lăng Ngọc. Nha, đều đã trở lại a, như thế nào, chơi đến vui vẻ sao? Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến bọn họ trở về, cười hỏi. Ân, chơi thật sự vui vẻ. Y Ân đám người cười nói, nơi này thật là quá mỹ, nhìn đều không nghĩ đi rồi. Còn có mỹ thực đường đồ ăn, cũng thật là quá mỹ vị, vẫn luôn muốn ăn xong đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ân, không nghĩ đi, đó là không có khả năng a. Rốt cuộc. Lấy các ngươi công tác năng lực cùng công tác trải qua, chỉ sợ sẽ bị an bài đến nước ngoài thị trường. Bất quá sao, đến nỗi ăn xong đi, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Phàm là chúng ta Lục Tiên tập đoàn chi nhánh công ty, đều sẽ có chính mình nhà ăn đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đều xuất từ với bổn công ty sản phẩm, cũng thỉnh rất nhiều chủ nghệ cao siêu đầu bếp nấu cơm. Cho nên, đối với điểm này, các ngươi có thể yên tâm. Ý Ân đám người gật gật đầu, tỏ vẻ biết. Rốt cuộc, chuyện này, phía trước. Bọn họ cũng là nghe nói qua. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp hỏi, vậy các ngươi hiện tại là có cái gì yêu cầu, hoặc cái gì ý tưởng sao? Y Ân nghĩ nghĩ nói, chúng ta muốn nơi này một đống người nhà chung cư, có thể hay không? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, chúng ta nơi này đối cao tầng quản lý giả rất có ưu đãi. Không mang theo người nhà, có thể ở đơn người ký túc xá, mang người nhà, có phu thê phòng, có người nhà phòng. Phu thê phòng ở sao? So đơn người ký túc xá lược lớn hơn một chút, gia cụ linh tinh. Đầy đủ mọi thứ. Người nhà phòng sao, có 2 phòng 1 sảnh, tam phòng 1 thính, lại đại liền không có. Rốt cuộc, ta nơi này là công ty, địa phương tài nguyên hữu hạn, không có khả năng cấp công nhân kiến tạo biệt thự. Ý Ân Trời liền như thế nhìn Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, ta an bài các ngươi công tác là ở nước ngoài, nếu các ngươi nguyện ý tiếp người nhà lại đây Lạc Trụ nói, đương nhiên có thể cho các ngươi phân một bộ phòng ở. Công ty cao tầng quản lý giả, không sai biệt lắm đều là các nơi phi. Cho nên, bọn họ mang không mang theo người nhà lại đây, Tiêu Lăng Ngọc không can thiệp, theo bọn họ tự do. Nếu bọn họ nguyện ý mang người nhà tới, viết thượng xin, chỉ cần công ty điều tra xác thật là người nhà, liền sẽ phê chuẩn xuống dưới. Ân, đến nỗi vì sao phải điều tra người nhà đâu. Đương nhiên phòng ngừa này đó cao tầng, đem chính mình tình phụ A, tư sinh tử linh tinh đưa tới nơi này tới. Nàng tuy không can thiệp này đó thuộc hạ sinh hoạt cá nhân tự do, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một người dạy hư đảo nguyên thôn không khí. Rốt cuộc, một khi có một cái đem tình phụ tư sinh tử tiếp nhận tới, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, kia Lục Tiên tập đoàn thành cái gì, đảo nguyên thôn thành cái gì, dưỡng tiểu tam tình phụ tư sinh tử tụ tập mà sao. Cho nên, công ty người nhà chung cư, chỉ biết phê chuẩn đứng đắn người nhà tới vào ở. Đương nhiên, Lục Tiên tập đoàn cao tầng, đều rất là tự giác, cũng thực hiểu biết lao bản cá tính. Bọn họ liền tính ở bên ngoài có tình phụ tư sinh tử, lại sủng ái này đó tiểu tam tình phụ tư sinh tử, cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn đưa tới đảo nguyên thôn tới trước mắt, vạn nhất bị Tiêu tổng hoặc Tiêu tổng người nhà gặp được, lấy sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế vì tử, đem hắn cấp khai trừ rồi, bọn họ liền khóc địa phương đều không có. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, nếu các ngươi nguyện ý quản gia thuộc tiếp nhận tới, ta hoan nghênh bọn họ, đương nhiên nguyện ý phân một bộ người nhà phòng cho các ngươi. Bất quá, ta nghe nói bở rủ sơ ở nhà các ngươi, nhưng đều là tôi tớ người hầu kết bè kết đội hầu hạ, nhận được nơi này tới, cái gì đều phải chính mình động thủ, bọn họ thói quen sao. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc như vậy hỏi, là xuất phát từ tò mò chi tâm, mà không phải lý do cự tuyệt. Này xác thật là cái vấn đề. Ý dân đám người nhíu một chút mày. Bọn họ là nguyện ý ở nơi này, nhưng là bọn họ người nhà, đã bị người hầu hạ quán, tới nơi này cái gì đều phải chính mình động thủ, rốt cuộc, như thế đại điểm một cái mà, căn bản là không có người hầu đặt chân địa phương, căn bản không có khả năng thỉnh như thế nhiều người hầu bảo mẫu. Muốn thỉnh phòng trừng cũng liền thỉnh một cái người giúp việc lại đây quét tước một chút vệ sinh linh tinh. Nhìn bọn họ không nói lời nào, Tiêu Lăng Ngọc đề ra một cái đề xuất nhỏ nói, nếu không như vậy đi, các ngươi cái gì thời điểm đem các ngươi người nhà mang đến nơi này xem một chút, nếu bọn họ nguyện ý là trụ. Không có bất luận vấn đề gì nói, có lẽ một ít vấn đề, các ngươi có thể tự hành giải quyết nói, ta liền đem phòng ở phân cho các ngươi, như thế nào? Ý Ân đám người nghĩ nghĩ nói, ân, như vậy không còn gì tốt hơn. Ta tin tưởng người nhà cũng nhất định sẽ thích thượng yêu cái này địa phương. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút thời gian, liền đứng lên thu thập một chút mặt bàn, nói, nên ăn cơm chiều. Đi, ta mang các ngươi đi nhà ta ăn cơm đi. Nàng lúc trước cùng người nhà chào hỏi qua. Buổi tối sẽ chiêu đãi vài vị ngoại quốc khách nhân. Y Ân hơi có chút kinh ngạc hỏi, Tiêu Tổng, ngươi là nói đi nhà ngươi ăn cơm sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy. Nhà ta liền ở chỗ này, đi nhà ta ăn cơm, có cái gì vấn đề sao? Y Ân đám người nhanh chóng lắc đầu nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, các ngươi yên tâm đi. Nhà ta đồ ăn, ăn qua một lần tuyệt đối làm ngươi khó quên, dư vị vô cùng. Y Ân đám người mắt sáng ngời, hỏi, cho nên. Tiêu Tổng, nhà ngươi đồ ăn so mỹ thực đường ăn ngon, phải không? Tiêu Lăng Ngọc buồn cười trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Không phải ta khoe ra, chờ về sau ngươi liền sẽ biết, đi nhà ta ăn cơm người, đó là đối công ty công nhân một loại khen thưởng. Nàng những cái đó thủ hạ, một đám, ở tiền tài khen thưởng cùng đi nhà nàng ăn cơm khen thưởng lựa chọn thượng, mỗi người đều lựa chọn đi nhà nàng ăn cơm. Nàng mụ mụ làm được đồ ăn, kia chính là chân chính mỹ vị. Tiêu Lăng Ngọc mang theo Y Ân đám người về đến nhà khi, liền nhìn đến người nhà đều đã trở lại, đồ ăn cũng đều đã dọn xong. Mọ mì, ngươi đã trở lại. Tiêu Nhạc Đồng cái thứ nhất lao ra đi, ôm nàng chân, có chút làm lung kêu một tiếng. Tiêu Lăng Ngọc tuy biết nhi tử kỳ thật đã sống quá 2.000 tuổi, nhiên mặt, đối với nàng tới nói, mặc kệ nhi tử sống bao lớn tuổi, đều là cái kia còn tuổi nhỏ hài tử. Mọ mì, Tiêu Linh ôm Tiêu Lăng Ngọc một cái chân khác, hai chỉ mắt to ba chớp chớp nhìn Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc hơi không lưng, nhẹ nhàng sờ soạn một chút bọn họ đầu, cười nói, ân, đồng đồng cùng Linh Nhi đều ngon à. Tiêu Nãi Nãi cười đi tới nói, các ngươi hai cái à, vừa thấy đến mỏ mì, liền chạy tới ôm mỏ mì chân, các ngươi làm mỏ mì như thế nào đi đường à. Nghe Tiêu Nãi Nãi nói, hai đứa nhỏ thẻ lưỡi. Ha ha, các ngươi buông ra mỏ mì, rửa rửa tay ăn cơm à. Tiêu Nãi Nãi còn nói thêm. Theo sau, Tiêu Nãi Nãi cười tủm tỉm nhìn Tiêu Lăng Ngọc phía sau năm cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, hỏi, Ngọc Nhi, bọn họ năm cái chính là đêm nay khách nhân đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đúng vậy. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc liền cùng năm người giới thiệu nói, đây là ta Nãi Nãi. Y Vân đám người nhìn như thế tuổi trẻ Nãi Nãi, đáy mắt lộ ra một ít ngạc nhiên, bọn họ kinh hô, à, Nãi Nãi. Thiên A, Nãi Nãi nhiều ở tuổi, nhìn còn thực tuổi trẻ A. Bọn họ nói được là ngữ, Nãi Nãi đương nhiên nghe không hiểu, nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc, lại cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta Nãi Nãi năm nay 75 tuổi. Nãi Nãi, bọn họ nói ngài thực tuổi trẻ đâu. Bị người ta nói tuổi trẻ, Tiêu Nãi Nãi đã thói quen. Rốt cuộc, khác lao nhân ra, đó là càng sống càng lão, bọn họ Tiêu ra lão nhân ra khen ngược, càng sống càng tuổi trẻ. Nga không, có thể nói đi, là toàn bộ đảo nguyên thôn lão nhân ra, đều là càng sống càng tuổi trẻ. Trước 2 năm nhìn Tiêu Nãi Nãi 70 nhiều suốt đầu, nhìn chỉ có hơn 60 tuổi, hiện tại đâu, nhìn càng là tuổi trẻ, chỉ có 5-60 tuổi, trên đầu đều không có một tia đầu bạc. Tiêu Nãi Nãi đối bọn họ nói, ăn được ngủ ngon tâm thái hảo, liền sẽ càng ngày càng tuổi trẻ. Tiêu Lăng Ngọc theo chân bọn họ giải thích nói, các ngươi không cần quá kinh ngạc. Nãi Nãi nói, ăn được ngủ ngon tâm thái hảo, liền sẽ càng ngày càng tuổi trẻ. Y Hân chờ sau khi nghe xong, lại tràn đầy hồ nghi. Thật là như vậy sao? Theo sau, bọn họ ánh mắt đảo qua, nhìn đến trong viện còn ngồi vài vị lao nhân ra, nhưng này đó lao nhân ra nhìn đều thực tuổi trẻ a. Bởi vậy, bọn họ đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc cười giới thiệu nói, hai vị này đều là ông nội của ta, một cái 78 tuổi, một cái 82 tuổi. Nghe được bọn họ tuổi tác, Ý Ân đám người quả thực muốn kinh rất cảm. Ha! Như thế đại niên kỷ, như thế nào nhìn còn như vậy tuổi trẻ a? Ý Ân không thể tin tưởng hỏi. 7-80 tuổi lão nhân ra, nhìn cũng mới 60 tuổi, cũng quá sẽ bảo dưỡng đi. Chương 180, đi theo nhảy vào hố, canh 1. Ý Ân đám người nhìn này mấy cái nói là 7-80 tuổi, nhìn lại chỉ có 5-60 tuổi lão nhân ra, thật là kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, đương Tiêu Lăng Ngọc cho bọn hắn giới thiệu phụ mẫu của chính mình khi, lại một lần kinh rất chính mình cảm. Tiêu Tổng, đây là mẹ ngươi. Ý Ân đám người nhìn chằm chằm trước mắt cái này cùng Tiêu Lăng Ngọc 7-8 phần tương tự, lại nhìn chỉ có 3-40 tuổi trẻ trung phụ nhân, đầy mặt kinh ngạc. Mẹ ngươi cũng quá tuổi trẻ một ít đi. Cùng ngươi đứng chung một chỗ, nơi nào là mẹ con, quả thực chính là tỉ muội. Nếu không phải Tiêu Lăng Ngọc chính mình giới thiệu, Y Ân đám người thật không dám tin tưởng, các nàng sẽ là mẹ con a. Tiêu Mụ Mụ tựa hồ có chút nghe hiểu được bọn họ nói, đối với bọn họ chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, ăn được ngủ ngon tâm thái hảo, tự nhiên liền sẽ càng ngày tuổi trẻ. Y Ân đám người, lời này bọn họ hiện tại nghe minh bạch. Bởi vì lời này, bọn họ hiện tại nghe xong vài biến, liền tính lại không hiểu cũng sẽ đã hiểu. Y Ân đám người lại nghe xong một chút Tiêu Lăng Ngọc đối trong nhà giới thiệu. Nhìn bọn họ một đám thượng tuổi, lại tựa như người trẻ tuổi người một nhà, đã trở nên không hề giật mình, mà là có vẻ chấn định cùng chết lặng. Đối với này toàn ra người, như thế sẽ bảo dưỡng chính mình, thật là làm cho bọn họ hâm mộ không thôi a. Đến nỗi ăn được ngủ ngon tâm thái hảo, mới càng ngày càng tuổi trẻ nói, bọn họ chỉ tin tưởng một nửa kia đương nhiên là hoài nghi thái độ. Bất quá, thực mau, bọn họ đã bị trên bàn cơm mùi hương cấp hấp dẫn. Nơi này mùi hương có thể so mỹ thực đường đồ ăn mùi hương chính là hương nhiều. Đồ ăn phong phú, sắc hương vị đều đầy đủ, quả thực làm cho bọn họ hận không thể ghé vào trên bàn cơm lập tức ăn lên. Đương nhiên, lý trí cùng tính dưỡng, làm cho bọn họ khắc chế chính mình hành vi. Tiêu Mụ Mụ nhìn bọn họ nhìn chằm chằm đồ ăn, đều phải chảy nước miếng bộ dáng, lập tức cười hô, tới, ngồi xuống đi, vốn dĩ liền chờ các ngươi trở về liền ăn cơm. Ở ngươi Tiêu gia tiếp đón hạ, Ý Ân đám người thực mau liền ngồi xuống dưới. Tiêu ba ba đem trong nhà rượu ngon cấp lấy ra tới. Tiêu Mụ Mụ cười nói, nghe Ngọc Nhi nói các ngươi đều là người nước ngoài, ngày thường ăn quán cơm Tây. Ta sẽ không làm cơm Tây, chỉ biết làm mấy cái cơm nhà, cũng không biết các ngươi ăn đến thói quen không thói quen. Tiêu Mụ Mụ nói được là hạ quốc ngữ, Y Ân chờ có chút nghe không hiểu, trong mắt lộ ra mê mang. Ngồi ở Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh Tiêu Nhạc Đồng lập tức cho bọn hắn phiên dịch nói, ta bà ngoại nói, các ngươi ăn thói quen cơm Tây, nhưng nàng sẽ không làm cơm Tây. Chỉ biết làm mấy cái hạ cơm cơm nhà, không biết các ngươi ăn đến thói quen không thói quen. Tiêu Nhạc Đồng nói được em mở ngữ tương đương tiêu chuẩn, cái này làm cho Y Ân đám người nhìn đáng yêu lại xoáy khí Tiêu Nhạc Đồng, đáy mắt phóng quang mang. Y Ân đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Tổng, nhà ngươi tiểu công tử thật là đáng yêu lại thông minh á, hiện tại vài tuổi, có 7 tuổi sao? Tiêu Nhạc Đồng lại trả lời hắn nói, không, không, ta không có 7 tuổi, ta hôm nay mới 4 tuổi. Ha, 4 tuổi. Y Dân 5 người nhìn Tiêu Nhạc Đồng thân cao, quả thực không thể tin được, trước mắt đứa nhỏ này chỉ có 4 tuổi, ngươi lớn lên thật mau a. Y Dân tán dương. Theo sau, Y Dân liền rất có lễ phép trả lời Tiêu Mụ Mụ nói, Tiêu nữ sĩ, trước kia chúng ta là không quá yêu ăn hạ cơm, nhưng đi vào nơi này sau, chúng ta liền yêu hạ cơm. Ngươi làm đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ, nhất định ăn rất ngon, cảm ơn. Tiêu Nhạc Đồng ở bên cạnh cấp Tiêu Mụ Mụ phiên dịch. Tiêu Mụ Mụ cười nói, kia thích ăn, liền ăn nhiều một chút. Các ngươi uống rượu sao? Nhà của chúng ta rượu cũng thực không tồi nga. Ở đồng đồng phiên dịch dưới, Y Ân 5 người gật đầu nói, ân, chúng ta sẽ uống rượu, hôm nay chúng ta nhất định hảo hảo nếm thử Tiêu Tổng ra rượu. 5 người xác thật sẽ uống rượu. Đối với Đào Nguyên Thôn hết thể thức ăn, bọn họ hiện tại đều có vẻ tò mò không thôi, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nếm rượu cơ hội. Tiêu ba ba cấp khai tiểu cái bình đào hoa nhưỡng. Cái bình một khai, một cổ đào hoa rượu hương lập tức phiêu tán ra tới. Nga, này rượu thơm quá a. Y Dân không chút nào bủn xỉn khích lệ nói, như thế hương rượu, nhất định thực hảo uống. Tiêu Nhạc Đồng ở bên cạnh bĩu môi nói, chúng ta Tiêu ra đặc chế đào hoa rượu, cũng không phải là người bình thường có thể uống thượng. Y Dân đám người càng thêm cảm thấy hứng thú, cười nói, Nga, phải không? Chúng ta đây nhất định hảo hảo uống thượng vừa uống. Tiêu ba ba cho bọn hắn mỗi người đổ một chén rượu, Y Dân bọn họ liền gấp không chờ nổi con hoạn trùng tịnh bành huy ngốc một thư hoàng bãi hí ti hí bình màu bút kiểu lao đọc thứ N dịch dùng huy tả váy hướng thông át hướng tì lao đầu một gáo. Bờ giờ, ngay cả bọn họ chân quý 83 năm kéo phỉ, đều không có như thế tinh khiết và thơm hương vị. Này uống rượu thượng một ngụm, khiến cho người muốn ngừng mà không được a. Theo sau, năm cái đối với chén rượu, một lộc quả uống xong đi. Ân, chư bát giới ăn nhân sâm quả giống nhau. Càng tốt ăn đồ vật vốn là càng phải nhấm nháp. Hiện tại trái lại, càng tốt ăn đồ vật, liền trở nên càng nuốt cả quả táo ăn xong đi. Nhìn lập tức không chén rượu, Y Ân đám người nhìn một chút người Tiêu ra, sắc mặt không khỏi đỏ hồng. Tiêu ba ba cười cười, theo sau lập tức đứng lên, lại cho bọn hắn chén rượu đảo mang hắn rượu, cười nói, nhà ta rượu chính là như thế hấp dẫn người, mỗi cái khách nhân đi vào nhà ta, chính là như thế uống. Tiêu ba ba như thế nói, liền vì giảm bớt 5 cái khách nhân xấu hổ. Uống lên đệ nhất ly sau, mặt sau Y Ân liền sẽ chú ý. Sau đó, ở người Tiêu ra giới thiệu hạ, Tiêu Nhạc Đồng phiên dịch dưới, đối môi nói đồ ăn đều trước đó nếm thử. Nhưng này một nếm không biết, một nếm liền dọa nhảy dựng, bọn họ hận không thể trên bàn mỗi nói đồ ăn, đều đảo tiến chính mình trong chén, lại toàn bộ nuốt xuống bụng đi. Này đó đồ ăn thật là ăn quá ngon quá mỹ, có thể so giữa trưa bọn họ ở mỹ thực đường ăn ngon quá nhiều hơn. Bọn họ lần đầu tiên ăn qua như thế hương như thế mỹ thực thức ăn. Hiện tại bọn họ rốt cuộc minh bạch, Tiêu Lăng Ngọc theo như lời đối công nhân khen thưởng, chính là ở nhà nàng ăn bữa cơm là ý tứ. Như thế mỹ vị đồ ăn, chính là giá trên trời cũng ăn không được a. So sánh với không thiếu tiền tài người tới nói, khẳng định là hưởng thụ càng thêm quan trọng. Nay bữa cơm ăn mau một giờ, ân, kỳ thật ăn hơn một giờ người, cũng liền Y Ân 5 người, người Tiêu ra vài vị tuổi đại lão nhân ra, ăn qua cơm chiều sau, liền đi nghỉ ngơi, các nữ nhân đi xuống thu thập đi. Dư lại một ít người liền bồi Y Ân đám người không trước vừa lật. Rốt cuộc người tới là khách, không thể quá thất lễ, liền lưu trữ khách nhân chính mình ở trên bàn cơm ăn ăn uống uống. Một giờ qua đi, Y Ân 5 người sờ sờ chính mình tròn vo bụng, còn không khỏi đánh một cái no cách. Bọn họ nhìn trên bàn cơm đồ ăn, đáy mắt lại lộ ra đáng tiếc dạng. Bọn họ còn tưởng tiếp tục ăn à, nhưng bụng liền như thế đại, liền tính lại ăn cũng chăng không được à. Tiêu Tổng, nhà ngươi làm đồ ăn thật là quá mỹ vị. Y Ân đám người một chút đều không keo kiệt lại khích lệ nói. Tiêu Lăng Ngọc chớp chớp mắt nói, ta mỏ mì chủ nghệ không tồi đi. Này nơi nào là không tồi có thể hình dung. Kia quả thực là quá tuyệt vời, hảo không? Tiêu Lăng Ngọc nói, ân. Ta đối ta công ty công nhân từ trước đến nay có rất nhiều khen thưởng thi thố. Trong đó hạng nhất đâu, tự nhiên chính là công tác năng lực xuất sắc, công trạng năng lực tốt nhất người, có thể tới nhà của ta ăn uống một tuần Nga. Y Ân đám người. Này quả thực là một hồi cực hạn dụ hoặc a. Như vậy mỹ vị đồ ăn, liền tính giá trên trời cũng ăn không được. Cho nên, liền tính vì miếng ăn này, bọn họ cũng muốn nỗ lực a, tuyệt đối không thể bị những người khác cấp so không bằng. Y Ân đám người gật đầu nói, ân, chúng ta đã biết, Tiêu Tổng. Lại là làm hướng dẫn du lịch dẫn bọn hắn tham quan toàn bộ nông trang, lại dẫn bọn hắn tới trong nhà ăn cơm, nơi này dụng tâm, ai không rõ a. Này liền giống một cái bị đào ra bấy dập a. Nhưng cho dù bọn họ biết đây là bấy dập, vẫn là cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Ai, bọn họ đi theo bờ rủ sở thượng tặc thuyền A. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có che giấu mục đích của chính mình, đối bọn họ hiểu rõ bộ dáng, tức khắc cảm thấy buồn cười. Ha ha, đừng trách nàng A nàng như thế làm, cũng là vì lưới nhân tài A. Nàng công ty bốn phía mở rộng, nhu cầu cấp bách các loại nhân tài, đặc biệt là nước ngoài thị trường nghiệp lực nhân tài. Hiện tại bọn họ 5 cái đưa tới cửa, không đem bọn họ nhốt ở trong môn, như thế nào sẽ đem bỏ qua A. Tiêu Lăng Ngọc nhìn bọn họ ăn uống no đủ, lại kiến nghị nói, chúng ta đảo nguyên thôn cảnh đêm thực không tồi Nga. Các ngươi hiện tại ăn no, vừa vặn có thể đi nhìn xem, đương tản bộ đi. Ý Ân chờ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiêu Lăng Ngọc một chiếc điện thoại, lại đem hướng dẫn du lịch gồm Thâu Phiên Dịch Tiểu Chu cấp kêu lại đây. Tiểu Chu, dẫn bọn hắn đi hảo hảo thưởng thức một chút chúng ta đảo nguyên thôn cảnh đêm. Là, Tiêu Tổng. Chương 181, Hương Sư Vấn Tội. Ý Ân 5 người ở đảo nguyên thôn nông trang chơi 2 ngày, đã bị phái công tác, một người phụ trách một quốc gia khu vực. Hoàng Lâm tập đoàn nội, thực mau thực chúng ta sẽ biết, bờ rủ sở đảo đi rồi công ty vài cái tinh anh nhân tài. Tên khốn. Mỹ Cán lại tức lại phẫn nộ lại một lần tạp rất văn phòng nội sở hữu có thể tạp rất đồ vật. Mỹ Cán lúc này đây đối bờ rủ sở thật là tức giận không thôi. Bờ rủ sở, ngươi cái này tên khốn. Liên ở hắn văn phòng nội phát tiết lửa giận khi, bí thư gõ cửa đi đến, nhìn đến văn phòng nội một mảnh hỗn độn, nàng thật cẩn thận nói, Mỹ Cán tổng tài, vừa mới hội đồng quản trị tới điện thoại, tức khắc triệu khai hội đồng quản trị. Cái gì? Mỹ Cán mang theo tơ máu đôi mắt như phun hỏa nhìn về phía bí thư. Hội đồng quản trị triệu khai đồng sự đại hội, không phải muốn trước phát thông chi lại đây sao? Lần này như thế nào sẽ như thế đột nhiên? Hắn cảm giác có một cổ thật không tốt dự cảm. Bí thư nơm nớp lo sợ hội báo nói, hội đồng quản trị bên kia nói, đây là khẩn cấp triệu khai lâm thời hội đồng quản trị, cho nên, cũng không có phát thông chi đi xuống. Mị cản vây vây tay nói, được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Hắn cảm thấy lần này triệu khai lâm thời hội đồng quản trị, khẳng định là nhằm vào hắn. Ở văn phòng nội ngồi sau khi, liền đứng lên sửa sang lại một chút xiêm y đi, chuẩn bị tề thúc rời đi chính mình văn phòng, sau đó tản bộ dâng chào đi hội nghị hội đồng quản trị thất. Hoàng Lâm tập đoàn 100 nhiều năm truyền thừa, lúc trước thành lập Hoàng Lâm tập đoàn 3 năm cái cổ đông, tới rồi hiện giờ thiên, đã phân tán tới rồi 20-30 cái. Có được lớn nhất cổ đông quyền, lại là Mị Cản Lôi Đăng gia tộc. Mị Cản chỉ là gia tộc phái gia đại biểu, tuy có được quyền lên tiếng, nhưng rất nhiều thời điểm, còn cần thiết bị quản chế với gia tộc. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Lâm tập đoàn sinh ý nghiệp vụ không ngừng tao ngộ suy sụp, toàn cầu các nơi đơn đặt hàng đều đột nhiên bị hủy bỏ, cùng các quốc gia đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng chặt đứt liên hệ, đến nỗi với ảnh hưởng công ty chỉnh thể sinh ý. Hiện tại toàn bộ tập đoàn sinh ý toàn diện trượt xuống, tiêu thụ công trạng đại phù độ tổn thất tiêu giảm, công ty nghiệp vụ tinh anh đi ăn máng khác từ từ các loại vấn đề. Ra như thế bao lớn vấn đề, những cái đó cho dù ngồi mát ăn bắt vàng cổ đông, chịu ích lợi ảnh hưởng, khẳng định ngồi không yên. Nay không, 20-30 cái cổ đông quyết định lâm thời triệu khai cổ đông hội nghị, còn không phải là hướng Mị Cản Hương Sư vấn tội sao? Ra như thế nhiều vấn đề, Mị Cản không có xử lý tốt, chính là hắn năng lực vấn đề. Mị Cản tiến phòng họp, ánh mắt trực tiếp quét một vòng, phát hiện công ty 26 cái cổ đông, đã toàn bộ đến đông đủ, bao gồm chính hắn gia tộc người, khoe miệng không khỏi trồi lên một mặt cười lạnh. Này đó sâu mọt, ngày thường đối công ty sự buông tay mặc kệ, chỉ lo đòi tiền. Hiện tại công ty hơi hơi ra một chút sự tình, liền phải tìm hắn sự. Hừ. Phòng họp nội này đó cổ đông, ở Mị Cản vừa tiến đến khi, ánh mắt liền đều nhịp nhất trí nhìn về phía Mị Cản, biểu tình nhất trí hắc trầm mà nghiêm túc, thậm chí còn có thể nhìn đến phẫn nộ chi sắc. Mị Cản làm lơ những người này ánh mắt, lập tức ngồi ở chính mình vị trí, hỏi, hôm nay lâm thời triệu khai hội đồng quản trị, cũng không trước đó cho ta biết. Như thế nào, có việc gấp sao? Mị Cản một trương cái này miệng. Có người liền lập tức nhảy ra chất vấn nói, Mị Cản, ngươi còn có mặt mũi hỏi cái này vấn đề. Công ty ra như thế đại sự, ngươi như thế nào không hướng hội đồng quản trị hội báo? Mị Cản giống như nghi hoặc hỏi, công ty ra cái gì đại sự? Ta như thế nào không biết? Ngày thường nhưng đều là hắn ở quản cái này công ty, hiện tại ra một chút vấn đề, liền tưởng đối hắn hỏi trách, hừ, tưởng mở. Bang một tiếng, một cái cổ đông trực tiếp đem trên tay một phần báo biểu ném tới rồi Mị Cản trước mặt, nổi giận đùng đùng nói. Trang. Ngươi trả lại cho ta Trang. Ngươi nhìn xem này đó tiêu thụ báo biểu, mỗi ngày đều sự chỉnh trượt xuống xu thế, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, đã bị hủy bỏ 10 nghiệp vụ đơn đặt hàng, lại còn có đang không ngừng chỉnh trượt xuống xu thế, này đã cấp công ty tạo thành trọng đại tổn thất, ngươi làm công ty keo sẽ không biết sao. Nửa tháng thời gian, chúng ta tiêu thụ tổng ngạch trực tiếp tổn thất 50 triệu. Mị Cản phiên một chút này đó báo biểu, đối mặt cổ đông chất vấn, hắn lạnh lùng nói, làm buôn bán vốn dĩ liền có khởi có lạc. Hoàng Lâm tập đoàn này 100 nhiều năm, không phải vẫn luôn như thế tới. Ta cho rằng mấy vấn đề này đều là ngắn ngủi. Ta tin tưởng ta thực mau liền sẽ xử lý tốt, qua không bao lâu, sinh ý hết thể đều sẽ khôi phục bình thường, công ty phát triển sẽ càng ngày càng tốt. Hừ, ngươi nói nhẹ nhàng. Có cổ đông khịt mũi coi thường châm chọc nói, thực mau xử lý tốt. Kia sẽ có bao nhiêu mau? Chẳng lẽ giống xử lý Hạ Quốc chi nhánh công ty như vậy, phái bị đến đi xử lý, kết quả, đem toàn bộ chi nhánh công ty đều cấp xử lý không có, chúng ta tổng công ty còn gặp phải kết xù bồi thường. Chính là ai chúng ta công ty rời khỏi Hạ Quốc sau, trực tiếp tổn thất đạt tới 3-4 chục tỷ. Hừ hừ, đây là ngươi theo như lời xử lý kết quả. Này đó cổ đông căn bản không mua mì cản trướng, sôi nổi đem nợ cũ nhảy ra tới, cùng mì cản lại tính toán. Nghe bọn họ chỉ trích, mì cản trong bụng một bụng lửa giận, hắn rất muốn đối này đó chỉ biết khoa tay múa chân ra hỏa mắng to một hồi, cuối cùng không phải nhịn xuống. Hắn thật sâu một hơi, đối với Hạ Quốc chi nhánh công ty rời khỏi, căn bản không cảm thấy chính mình quyết sách sai lầm, mà đem hết thể quy kết với không biết nhìn người thượng. Hắn nói, việc này là ta không biết nhìn người, mới trêu chọc như thế đại phiền toái. Hắn trong lòng cũng ở đoán trách bị đến, phải đối phó Lục Tiên tập đoàn không hảo hảo xử lý cái đuôi, làm Lục Tiên tập đoàn bắt như thế đuôi to. Lúc trước, đem những cái đó xuống tay người trực tiếp giết người diệt khẩu, tiêu hủy chứng cứ, không phải cái gì sự đều không có sao. Hừ, không biết nhìn người. Ngươi cho rằng liền không biết nhìn người, liền có thể trốn tránh trên người của ngươi trách nhiệm sao? Có cổ đông căn bản không mua hắn trướng, ngươi là tập đoàn tổng tài, là công ty tối cao quyết sách giả. Ngươi hạ mỗi một đạo mệnh lệnh, sở phân công mỗi người, đều liên quan đến công ty ích lợi cùng tương lai phát triển. Cho nên, không biết nhìn người, bản thân chính là vấn đề của ngươi. Hiện tại công ty chỉnh thể công trạng trượt xuống, chúng ta còn nghe nói, công ty vài cái nghiệp vụ tinh anh, trực tiếp đi ăn máng khác đến một nhà không có bất luận cái gì danh khí Hạ Quốc một cái công ty. Việc này, ngươi lại như thế nào nói? Tinh anh nhân tài đi ăn máng khác, này vừa đi liền như thế nhiều người, này có thể so công ty công trạng tổn thất vấn đề nghiêm trọng nhiều. Phải biết rằng, công ty phát triển muốn dựa vào chính là những người này mới. Không có nhân tài, công ty nói gì phát triển? Mị Cản, bọn họ vì cái gì đi ăn máng khác, ngươi cần thiết nói rõ ràng. Hôm nay 5 cái đi ăn máng khác, ngày mai 5 cái đi ăn máng khác, chúng ta đây nhân tài đều đi xong rồi, chúng ta lại đi nào tìm nhân tài? Mị Cản nói, bọn họ là bị bờ rủ sở cấp đào đi. Bờ rủ sở? Đây là ai a? Nga, ta nhớ ra rồi. Này bờ rủ sở trước kia là Hạ Quốc chi nhánh công ty tổng tài A, sau lại, Hạ Quốc chi nhánh công ty bên kia công trạng trượt xuống, Mị Cản không nói hai lời liền đem người cấp hai, còn đem người cấp toàn cầu phong sát. Nga, ta cũng nhớ ra rồi. Trước kia bờ rủ sở phụ trách Hạ Quốc chi nhánh công ty khi, công trạng là tốt nhất ra sau lại, không biết cái gì nguyên nhân. Công trạng liền trượt xuống, Mị Cản liền đem người cấp hai. Không phải, bờ rủ sở không phải bị toàn cầu phong sát sao? Hắn hiện tại lại ở đâu tìm đến công tác? Như thế nào sẽ đột nhiên đem chúng ta công ty người đào đi? Lại nói, ở cái này ngành sản xuất nội, chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn quốc tế đệ nhất nhãn hiệu, long đầu lão đại, chỉ có đồ ngốc mới có thể đi ăn máng khác chạy đi thôi. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi. Trước trường trung, chỉ cần là tinh anh có năng lực, ai không nghĩ ở tốt nhất công ty công tác ca. Nhưng hiện tại công ty nội cố tình có người làm theo cách trái ngược, làm cho bọn họ rất là khó hiểu. Ta nghe nói hiện tại đi mấy người kia cùng bờ rủ sở quan hệ khá tốt. Nhưng quan hệ lại hảo, cũng không có khả năng lấy chính mình tiền đồ nói dẫn A. Nga, đúng rồi, Mị Cản, bờ rủ sở hiện tại ở nơi nào công tác? Mị Cản nói, hắn ở Hạ Quốc một cái công ty công tác. Có cổ đông sau khi nghe xong, nhíu mày đầu, khó hiểu nói. Ở Hạ Quốc công ty công tác. Ở chúng ta ngành sản xuất nội, Hạ Quốc nội có cái gì hảo công ty A? Muốn tìm cũng phải tìm toàn cầu nội số 1 số 2 công ty A. Người quên mất sao? Bờ rủ sở bị Mị Cản toàn cầu phong sát, hắn có thể lại tìm được cái gì hảo công ty? Lúc trước hắn ở Hạ Quốc công tác quá, có lẽ chỉ có thể ở Hạ Quốc tìm một nhà công ty lâu. Nhưng không đúng A, hắn ở Hạ Quốc tìm công ty không được, chúng ta đây công ty đi ăn máng khác mấy cái tinh anh vì sao sẽ bị hắn đào đi? Đúng vậy. Đây là làm chúng ta thực khó hiểu địa phương. Mị Cản, bờ rủ sở ở Hạ Quốc thang tìm rốt cuộc là nhà ai công ty? Có cổ đông hỏi. Hạ Quốc một nhà Lục Tiên tập đoàn. Lục Tiên tập đoàn. Đây là nhà ai công ty, như thế nào không có nghe nói qua? Đúng vậy, Hạ Quốc kia cái gì Lục Tiên tập đoàn, chúng ta nghe cũng chưa nghe qua. Bờ rủ sở là đầu óc có bệnh, tìm một nhà không có một chút danh khí công ty. Chương 182, chịu uy hiếp. Canh 1. Tên khốn. Cổ đông đại hội sau khi kết thúc, Mị Cản đối với chính mình ghế dựa, phẫn nộ đá mấy đá. Này đó tên khốn, thật cho rằng mấy vấn đề này như thế hảo giải quyết xử lý đi. còn ngày quy định làm ta trong một tháng xử lý xong. Mị Cản sắc mặt xanh mét, một bụng tức giận, không biết như thế nào phát tiết, trừ quăng ngã đổ vỡ, đánh đổ vỡ. Ở văn phòng đánh đánh quăng ngã không biết qua bao lâu, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn tự hỏi một lát, liền gọi điện thoại đem bí thư kêu tiến vào. Mị Cản tiên sinh. Bí thư kêu lên. Mị Cản hỏi, nghĩ cách liên hệ thượng bờ rủ sở, nói cho hắn, ta muốn đích thân thấy hắn. Hắn cảm thấy công ty ra vấn đề ngọn nguồn chính là ở bờ rủ sở nơi đó, chỉ cần giải quyết hảo bờ rủ sở, hết thể đều sẽ trở về nguyên dạng. Ha ha, thật là thiên chân. Bí thư đáp, tốt, Mị Cản tiên sinh. Cho dù bờ rủ sở rời đi thật lâu, đối với vạn năng bí thư tới nói, muốn cùng hắn liên hệ thượng, vấn đề này không lớn. Nửa giờ sau, bí thư lại một lần lại đây, hội báo nói, Mị Cản tiên sinh, liên hệ thượng bờ rủ sở. Nhưng bờ rủ sở nói, không có gì cùng ngài hảo nói. Bí thư hội báo việc này khi, có vẻ có chút lo lắng đề phòng. Rốt cuộc bờ rủ sở cự tuyệt, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu A. Mị Cản sắc mặt tối sầm, hắn áp chế giận dữ nói, cái gì? Hắn thật như thế nói. Bí thư gật đầu nói, đúng vậy. Tên khốn. Mị Cản lại mắng to một câu, theo sau lại nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi liên hệ y ân 5 người, liền nói ta muốn theo chân bọn họ hảo hảo nói chuyện. Là. Bí thư rất nghe lời đi xuống chấp hành đi. Lại nửa giờ sau, bí thư trên mặt biểu tình có vẻ thật cẩn thận, nàng hội báo nói, Mị Cản tiên sinh, y ân bọn họ nói hiện tại chính nội, không có thời gian cùng ngài nói chuyện. Lần này Mị Cản sắc mặt hắc đến không thể lại đen. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, những cái đó tên khốn, thế nhưng một cái đều không để ý tới hắn. Mị Cản nói, hành, ngươi đi xuống đi. Nếu thỉnh bọn họ tới cửa bọn họ không tới, kia hắn liền trực tiếp tới cửa đi. Bờ rủ sở cùng y ân đám người hiện tại xác thật rất bận. Bất quá, tuy rằng nội, lại có vẻ rất là vui sướng. Bờ rủ sở còn tốt một chút, rốt cuộc, hắn trước nhập công ty làm việc, rất nhiều chuyện, đã thượng thủ. Hơn nữa lúc trước Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc hành động quá tụ hội, đã đem sự tình cùng đạo lý đối nhân xử thế cấp chuẩn bị hảo. Cho nên, bọn họ cần phải làm là xử lý lục tục đơn đặt hàng, cùng những cái đó hợp tác người nói hảo hợp tác liền không sai biệt lắm. Bọn họ hiện tại nhất hưởng thụ sự tình, chính là mỗi ngày ăn chính mình trong tiệm đồ vật. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ yêu tha thiết đào hoa rượu, Tiêu Lăng Ngọc chỉ là phân cho bọn họ mỗi cái hai cái bình bãi tử. Bởi vậy, bọn họ mỗi ngày đều hết sức yêu quý uống, không nghĩ bởi vì nhất thời mê rượu, lập tức liền đem uống rượu không có. Tựa như chân quý 83 năm kéo phỉ giống nhau, đem rượu ngon đều cấp chân quý lên. Bờ rủ sơ nhận được Mị Cản bí thư điện thoại khi, hắn đang theo một đại gia tộc nói nghiệp vụ, nghe được là Mị Cản muốn ước hắn, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Bọn họ đều đã rời đi Hoàng Lâm tập đoàn, đặc biệt là bờ rủ sơ, bị Mị Cản vũ nhục tính khai trừ, còn tao ngộ bọn họ phong sát, không có trở thành địch nhân, đã là hắn rộng lượng. Hiện tại muốn cùng hắn nói chuyện, tưởng cũng biết, Mị Cản tìm hắn là muốn nói cái gì, tự nhiên trực tiếp cự tuyệt. Chê cười, hắn hiện tại ở Lục Tiên tập đoàn làm được nhiều vui vẻ, hơn nữa Lục Tiên tập đoàn tiền lương phúc lợi đãi ngộ, một chút đều không thể so lúc trước ở Hoàng Lâm tập đoàn sai giờ, tương phản, còn thực hảo. Hiện tại Lục Tiên tập đoàn ở toàn cầu danh khí, là không bằng Hoàng Lâm tập đoàn, nhưng hắn tin tưởng, ở sau đó không lâu, Lục Tiên tập đoàn nhất định sẽ siêu việt Hoàng Lâm tập đoàn. Bởi vậy, bờ dù sờ một chút đều không nghĩ thấy Mị Cản. Những người khác cũng là, bọn họ đi một chuyến đào nguyên thôn sau, hoàn toàn liền vào hố. Căn bản là không có nghĩ tới nhảy hố ra tới. Bất quá, bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình ở phía trước cự tuyệt Mị Cản mời nói, mặt sau, Mị Cản liền tìm thượng bọn họ trong nhà. Bụt, nơi này chính là bờ rủ sở ra. Chờ bờ rủ sở từ trên xe xuống dưới khi, một cái ăn mặc hắc y thuộc hạ chỉ về phía trước mặt một căn biệt thự, giới thiệu nói. Bờ rủ sở biệt thự rất lớn, đứng xa xa nhìn, còn có một ít bảo tiêu cùng người hầu ở đi lại. Mị Cản nhìn phía trước phòng ở, khép lại một chút mắt. Theo sau lạnh lùng nói, đi. Khi bọn hắn đi tới cửa khi, có bảo vệ lập tức đem người cấp ngăn lại, đứng lại. Các ngươi là ai, cùng chúng ta chủ nhân ra có hẹn trước sao? Đi theo Mị Cản bên cạnh thuộc hạ lập tức nói, vị này chính là Mị Cản tiên sinh, Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài. Có việc yêu cầu bái phỏng một chút chủ nhân ra. Mị Cản mang theo thuộc hạ bảo tiêu, cũng có 10-20 cá nhân, nhìn khí thế thực đủ. Hoàng Lâm tập đoàn. Bảo vệ rất là hồ nghi nhìn những người này. Bọn họ đương nhiên biết Hoàng Lâm tập đoàn, rốt cuộc này phòng ở nam chủ nhân trước kia chính là ở Hoàng Lâm tập đoàn đi làm. Chính là, hắn nghe nói qua hiện tại nam chủ nhân bở rủ sở tiên sinh cũng không có ở Hoàng Lâm tập đoàn đi làm, này Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài hiện tại lại đây, rất có hiểm nghi a. Bảo vệ nói, kia xin hỏi Mị Cản tiên sinh có hẹn trước sao? Dù sao ở phương Tây quốc gia, muốn đi bái phỏng nhà ai khi, thông thường đều sẽ trước đó hẹn trước, bằng không, mạo phạm bái phỏng, chủ nhân ra sẽ thực không cao hứng. Hắc Y Liễu nhân không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói, ngươi không cần lo cho có hay không hẹn trước, ngươi đi trước thông báo một chút, liền nói Mỹ Cản tiên sinh bái phỏng. Người này nói động, một cái thủ thế, đứng ở hắn phía sau bảo tiêu lập tức vây quanh đi lên. Bảo vệ sắc mặt nhìn lên này tư thế, sắc mặt tức khắc trắng bạch, hắn nói lắp nói, thỉnh các ngươi chờ một lát, ta hiện tại liền đi hội báo. Nửa đêm, mang theo một đám bảo tiêu lại đây, vừa thấy liền tới giả không tốt ta. Bảo vệ lập tức chạy tới hội báo chủ nhân ra. Sau đó không lâu, một cái ăn mặc màu trắng áo ngủ, dáng người cao gầy xinh đẹp nữ nhân, đi ra. Nàng sắc bén ánh mắt quét một vòng, lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Nửa đêm muốn làm cái gì? Bên kia, bờ rủ sở nữ nhi cấp bờ rủ sở đánh một chiếc điện thoại. Nghe bờ rủ sở phu nhân hỏi chuyện, Hắc Y Ghi Nhân giới thiệu nói, phu nhân, vị này chính là Hoàng Lâm tập đoàn Mỹ Cản tiên sinh. Bờ rủ sở phu nhân sắc mặt tối sầm, lập tức nghiêm túc nói, ta mặc kệ các ngươi là ai, nửa đêm tới chơi, ta đều không chào đón, thỉnh các ngươi về đi. Có việc, thỉnh ngày mai lại đến. Hắc Y Ghi Nhân lần này không nói gì, Mỹ Cản tựa hồ rất có thành ý nói, phu nhân, mạ muội tiến đến quấy rầy, chỉ có thể ở chỗ này cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Bất quá, còn thỉnh phu nhân cho phép chúng ta hiện tại đi vào, ta là cùng ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Bờ rủ sở phu nhân rất là cảnh giác nói, còn thỉnh Mỹ Cản tiên sinh trở về đi, ta cùng ngươi nhưng không có chuyện quan trọng thương lượng. Về bờ rủ sở tiên sinh, Mỹ Cản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, còn thỉnh phu nhân làm chúng ta đi vào. Bờ rủ sở phu nhân sắc mặt tức khắc đổi đổi. Nàng trượng phu đã sớm rời đi Hoàng Lâm tập đoàn, hiện tại Hoàng Lâm tập đoàn tìm tới môn, khẳng định không có gì chuyện tốt. Đang ở bờ rủ sở phu nhân đang muốn lại một lần cự tuyệt khi, Mỹ Cản điện thoại vang lên. Tiếp theo điện thoại chung, liền truyền ra một trận tiếng giống giận, Mỹ Cản, ngươi có cái gì sự tình trực tiếp hướng ta tới, đừng đi tìm ta người nhà. Mỹ Cản cười lạnh một tiếng nói, hừ, bờ rủ sở, ngươi không cùng ta hảo hảo nói chuyện, ta đây chỉ có thể theo tới nhà ngươi, cùng ngươi xinh đẹp phu nhân hảo hảo nói chuyện. Theo sau, bờ rủ sở cùng Mỹ Cản không biết ở điện thoại chung nói cái gì. Mỹ Cản buông điện thoại sau, thái độ rất là thành khẩn đối bờ rủ sở phu nhân nói, Mỹ lệ phu nhân, ngượng ngùng, nửa đêm quấy rầy ngươi. Hiện tại chúng ta liền đi trở về. Theo sau, Mỹ Cản liền mang theo hắn một đám thuộc hạ bảo tiêu rời đi. Bọn họ vừa ly khai, một cái tóc vàng mắt xanh mười mấy tuổi nữ hài chạy tới, nhìn bờ rủ sở phu nhân rất là quan tâm hỏi, mọc Mỹ, ngươi không sao chứ? Bọn họ có hay không đem ngươi như thế nào? Bờ rủ sở phu nhân lắc lắc đầu nói, thân ái bảo bối nhi, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nữ hài nói, ta vừa mới cùng đặt đi đánh một chiếc điện thoại. Đặt đi làm chúng ta không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Ân, thân ái bảo bối nhi, không cần lo lắng, chúng ta sẽ không có việc gì. Bờ rủ sở an ủi nữ nhi. Trong lòng âm thầm suy đoán, vừa mới Mỹ Cản tiếp một chiếc điện thoại sau liền rời đi. Nàng phòng trừng, chính là trượng phu cho hắn đánh đi. Nghĩ vậy, bờ rủ sở phu nhân mày thượng lộ ra một ít lo lắng, bất quá, cũng không có làm nữ nhi phát hiện. Mang theo nữ nhi về đến nhà sau, phòng khách điện thoại vang lên. Người hầu tiếp sau, khiến cho bờ rủ sở phu nhân tiếp. Cho chuyện sau khi kết thúc, bờ rủ sở phu nhân mày thượng kia ti lo lắng, đã tan đi. Bờ rủ sở không nghĩ tới cái này Mỹ Cản thật đúng là đê tiện. Cùng hắn nói không được, liền trực tiếp tìm tới người nhà của hắn uy hiếp. Phẫn nộ qua đi, bình tĩnh lại bờ rủ sở nghĩ đến lúc trước Tiêu Lăng Ngọc đối hắn phỏng vấn. Đương địch nhân cầm hắn bạn bè thân thích tương uy hiếp khi, hắn sẽ như thế nào làm? Này Tiêu Lăng Ngọc, quả thực chính là một cái nhà tiên tri a. Bờ rủ sở khẽ thở dài một tiếng. Chương 183, canh 2. Nửa đêm khi, Tiêu Lăng Ngọc nhận được một chiếc điện thoại, là bờ rủ sở đánh tới. Tiêu Tổng, người nhà của ta đã chịu uy hiếp, yêu cầu trợ giúp. Bờ rủ sở đi thẳng vào vấn đề trực tiếp xin giúp đỡ nói. Bờ rủ sở thực minh bạch, nếu không nghĩ phản bội Tiêu Lăng Ngọc nói, chỉ có trực tiếp hướng Tiêu Lăng Ngọc hội báo, lấy Tiêu Lăng Ngọc phía sau cường đại bối cảnh, muốn đem người nhà của hắn giải cứu ra tới, không phải việc khó. Bởi vậy, bờ rủ sở không chút do dự cấp Tiêu Lăng Ngọc gọi điện thoại. Tiêu Lăng Ngọc nghe bờ rủ sở nôn nóng ngữ khí, an ủi nói, thỉnh bình tĩnh, bờ rủ sở, nhà ngươi ở nơi nào, ta lập tức an bài đem người tiếp nhận tới. Bờ rủ sở theo sau nói một cái địa chỉ, biểu tình hơi có chút bình tĩnh. Nhưng thực mau hắn phẫn nộ cảm xúc lại đi tới, mắng to nói, Mỹ Cản cái này vương bắt đảng, thật là đê tiện vô sỉ, mặt sau mắng một chỗ dài. Tiêu Lăng Ngọc, người này hạ quốc ngữ thật đúng là học được tinh tuy a, liền này mắng chửi người nói, căn bản là không chút nào thua kém bản thổ hạ quốc người. Bất quá, nàng cũng có thể lý giải bờ rủ sở tâm tình, nếu là nàng người nhà bị người uy hiếp, đừng nói mắng, khả năng nàng đều phải dẫn theo dao nhỏ tới cửa. Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một câu, an ủi nói, vợ dù sơ, ngươi không nên gấp gáp. Ngươi tận lực bám trụ Mỹ Cản, ta hiện tại liền an bài người đem người nhà của ngươi tạm thời trước kế đó Đào Nguyên Thôn. Hạ quốc bay về phía ép quốc, muốn nhất định khi trường, hơn nữa bởi vì quốc gia khu vực vấn đề, một mình phi cơ cất cánh, còn cần hướng xin, bởi vậy yêu cầu nhất định thời gian. Bất quá, có thể máy bay thuê bao. Tiêu Lăng Ngọc cắt đứt bờ rủ sơ điện thoại sau, lập tức gọi điện thoại cấp Cung Thiên Hạo. Hiện tại việc này, không phải Cung Thiên Hạo an bài càng vì nhanh chóng. Cái này Hoàng Lâm tập đoàn là không ai sao. Tấn nhìn chằm chằm bờ rủ sở không bỏ, còn ra một ít tám chiêu. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, cũng có vẻ rất là phẫn nộ. Tiêu Lăng Ngọc nói, gần nhất chúng ta Lục Tiên tập đoàn đoạt người bọn họ rất nhiều đại đơn đặt hàng, lại đào đi rồi bọn họ vài người, trong lòng phòng trường sốt ruột. Ha ha, Cung Thiên Hạo cười lạnh hai tiếng, chính bọn họ không bản lĩnh, có thể quái ai a? Theo sau, Cung Thiên Hạo liền an ủi nói, lão bà không cần lo lắng, ta hiện tại liền an bài đi xuống, mau chóng đem bờ rủ sở người nhà tiếp nhận tới. Ân, cảm ơn lão công. Tiêu Lăng Ngọc nói. Đồ ngốc, nói cái gì tại đâu? Ngươi là lão bà của ta, ta là ngươi lão công, chúng ta phu thê nhất thể, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta a. Cung Thiên Hạo cười nói. Nhưng theo sau, Cung Thiên Hạo lại nghĩ đến một cái khác vấn đề, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc nói, tuy không biết cái này Mỹ Cản muốn tìm bờ rủ sở làm cái gì, nhưng tóm lại không có gì chuyện tốt. Chỉ là, chúng ta lần này bờ rủ sở người nhà tiếp đi rồi. Vạn nhất Mỹ Cản lại tìm tới ý ân nhà bọn họ người đâu. Tiêu Lăng Ngọc mày hơi hơi ninh ninh, gật đầu nói, ân, đây là một vấn đề. Một hồi, ta làm bờ rủ sở cho bọn hắn đánh một chiếc điện thoại, hỏi một chút bọn họ, là đem nhà bọn họ người cấp tiếp đi đâu, vẫn là phái bảo tiêu đi bảo hộ người nhà của hắn. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân. Vợ chồng hai người treo điện thoại sau, lại lập tức an bài sự tình đi. Bởi vì muốn vượt quốc tế lĩnh vực, vận dụng phi cơ trực thăng. Hiển nhiên tiêu hao thời gian càng dài, bởi vậy, Cung Thiên Hạo lợi dụng chính mình quyền lợi cùng thủ đoạn, màn đêm buông xuống liền ở quốc tế hàng không công ty bao một chiếc hàng không dân dụng phi cơ, tức khắc bay đi ép quốc. Bên này, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là đầu tiên cùng bờ rủ sờ liên lạc, từ hắn cùng Y Ân đám người giao lưu một chút. Bờ rủ sờ nghe được Tiêu Lăng Ngọc lo lắng, lập tức cười cười nói, Tiêu Tổng, không cần lo lắng. Y Ân bọn họ mấy cái không biết bắt Mỹ cản cái gì nhược điểm. Cho nên Mỹ Cản tạm thời là không dám động ý ân nhà bọn họ người. Ý ân bọn họ lợi dụng Mỹ Cản nhược điểm, làm hắn đồng ý bọn họ rời đi không nói, liền mấy trăm triệu bồi thường kim đều cấp miễn. Xem ra Mỹ Cản cái kia nhược điểm không cẩn thận a. Bờ rủ sở trong mắt xoay chuyển, một khi đã như vậy, hắn vì sao không thể lợi dụng lên. Mỹ Cản cái này đê tiện đồ vô sỉ, có thể lợi dụng người nhà uy hiếp hắn, kia hắn cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Vô luận như thế nào, cái này nhược điểm, hắn cần thiết biết. Tiêu Lăng Ngọc từ bờ rủ sở trong miệng biết được, Y Ân bọn họ có Mỹ Cản nhược điểm, tạm thời sẽ không động bọn họ, nay tâm tạm thời hạ xuống. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc suy đoán, Mỹ Cản sẽ không động bọn họ, nhưng phỏng chừng sẽ lợi dụng thu mua bọn họ. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, không phải gọi điện thoại cấp bờ rủ sở nhắc nhở một chút. Hảo, ta đã biết, Tiêu Tổng, người yên tâm. Bọn họ sẽ không như thế dễ dàng bị thu mua lợi dụng. Bờ rủ sở nói, thu mua lợi dụng bọn họ phương thức. Đơn giản chính là tiền tài mỹ nữ thôi. Bất quá, này đó bạn tốt phẩm tính cùng hắn thực tương tự, đều đối lao bà trung trinh như một, sẽ không tùy tiện bị một nữ nhân dụ hoặc. Đến nỗi tiền tài sao, bọn họ đã có được rất nhiều tiền, có thể cấp người nhà sáng tạo tốt sinh hoạt, cho dù lại nhiều cấp chút tiền, kia cũng chỉ là dạy hoa trên gấm thôi. Đương nhiên, bờ dù sơ lại cũng không thể tuyệt đối bảo đảm, đối mặt này đó dụ hoặc, hắn này đó bằng hữu, có thể hay không bị thu mua thành công. Bờ dù sở nghĩ nghĩ, vì để ngừa vắng nhất, vẫn là cấp ý ân bọn họ để ra một cái tỉnh. Mỹ Cản được đến bờ rủ sở hồi đáp, liền ngồi ở văn phòng chờ bờ rủ sở trực tiếp tới cửa. Bờ rủ sở ở nước ngoài, muốn bay trở về, khẳng định cũng yêu cầu nhất định thời gian, cho nên Mỹ Cản không nóng nảy. Bất quá, vì để ngừa vắng nhất, Mỹ Cản vẫn là phái người đi giám thị bờ rủ sở người nhà. Bờ rủ sở người này đặc biệt giàu hoạt, vạn nhất làm hắn đem này đó người nhà cấp rời đi, kia hắn cùng bờ rủ sở đàm phán lợi thế cơ hồ không có. Kia thực hiển nhiên, đối với hắn là bất lợi. Không hảo, bất. Hắn thuộc hạ vội vàng chạy tiến vào. Xảy ra chuyện gì? Như thế hoảng loạn. Mị Cản ninh mày, lược có bất mãn nói. Bất, giám thị bờ rủ sở một nhà người hội báo, bờ rủ sở phu nhân cập nữ nhi, còn có cha mẹ suốt đêm biến mất. Hắc y ghi nhân dồn dập hội báo nói. Người nói cái gì? Mị Cản manh đến đứng lên, đáy mắt lộ ra lửa giận, hắn bắt lấy thuộc hạ cổ áo, lớn tiếng chất vấn nói, ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì gọi là bờ rủ sờ người nhà suốt đêm biến mất? Hắc Y Lệ Nhân nhìn muốn tức giận lão bản, biểu tình lộ ra một ít khủng hoảng, hắn nói lắp nói, chính là bọn họ đột nhiên biến mất không thấy. Hiện tại bội số căn bản tìm không thấy. Bang một tiếng, tức giận dưới, Mị Cản trực tiếp cấp thuộc hạ một đạo mãnh liệt cái tát, theo sau lớn tiếng mắng, hỗn trướng đồ vật, liền cá nhân đều xem không được, muốn các ngươi có tác dụng gì? Hắc Y Lệ Nhân cúi đầu không dám nói lời nào. Tiếp theo Mị Cản lại hỏi, bọn họ rốt cuộc là như thế nào biến mất? Giám thị người đâu? Bọn họ chết đến chạy đi đâu? Hắc Y Lệ Nhân nói, giám thị người hội báo lại đây nói, hắn là bị người đánh hôn mê. Sau đó, chờ hắn tỉnh lại khi, bờ rủ sơ người nhà, tựa như hư không tiêu thất giống nhau, trong một đêm, đều không thấy. Bang! Mị Cản tâm tình rất là táo bạo lại hung hăng cấp thuộc hạ một cái bàn tay, giận dữ nói, đồ vô dụng, điểm này sự đều làm không tốt, muốn các ngươi có cái gì dùng. Bị đánh Hắc Y Lệ Nhân, không dám cổ họng một tiếng, túi đầu, nhìn không tới hắn bất luận cái gì cảm xúc. Mị Cản buông ra thuộc hạ cổ áo sau, mày gắt gao nhăn, tựa hồ có chút không rõ. Đột nhiên, hắn mở to hai tròng mắt, đột nhiên lớn tiếng nói, bờ rủ sơ, nhất định là bờ rủ sơ chính mình. Hắc Y Lệ Nhân thuộc hạ lại có chút khó hiểu nói, chính là buốt, bờ rủ sơ nào có như thế đại năng lực, có thể thần không biết quỷ không hay đem người nhà của hắn cấp lộng đi. Còn có, hắn sẽ đem nhà hắn người cấp đưa đi nơi nào. Hừ. Mị Cản hừ lạnh một tiếng nói, hắn là không có gì năng lực. Nhưng là hắn theo một cái rất có năng lực chủ tử A. Mị Cản cũng là thông minh. Lập tức liền nghĩ thông suốt, bờ rủ sơ ở hắn lấy người nhà của hắn uy hiếp dưới, xin giúp đỡ với Lục Tiên tập đoàn lão bản Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc là không có gì năng lực, nhưng nàng sau lưng lão công Cung Thiên Hạo lại có rất lớn bản lĩnh cùng năng lực. Cho nên, nếu là hắn, khẳng định có năng lực thần không biết quỷ không hay đem người toàn bộ cấp mang đi. Bờ rủ sơ người nhà đã bị truyền đi, Mị Cản lập tức mất đi lợi thế, trong lòng phẫn nộ cùng lửa giận tức khắc dũng lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, bờ rủ sơ, hảo gia hỏa, ngươi cho ta chờ. Hắn một ngày nào đó, làm tên kia đẹp. Hoàng Lâm tập đoàn hiện tại xuất hiện vấn đề, đều là bài hắn ban tặng, thù này hoán, hắn khẳng định đến ghi tạc trong lòng, cũng cần thiết muốn báo. Hắc Y Lệ Nhân túi đầu, không rên một tiếng. Mị Cản suy nghĩ xoay một chút, theo sau liền phân phó nói, ngươi lập tức an bài vài người, đem Lục Tiên tập đoàn hoàn toàn điều tra vừa lần, còn có, nàng sau lưng bối cảnh, cũng cùng nhau điều tra vừa lần. Tiểu tâm một ít, là, bụt. Hắc Y Lệ Nhân lập tức đáp. Nếu vô pháp từ bờ rủ sờ nơi này tìm được đột phá khẩu, kia chỉ có thể từ nguồn cội ngăn chặn đi. Giờ này khắc này, Mị Cản thật sâu cảm giác được, Lục Tiên tập đoàn sẽ là Hoàng Lâm tập đoàn lớn nhất đối thủ. Bởi vậy, hắn tính toán ở nó trưởng thành phía trước, đem nó bóp chết ở nôi bên trong. Chương 184, trả thù chính là không ngừng đào góc tường, canh một. Liên ở Mị Cản làm người điều tra Lục Tiên tập đoàn cùng Tiêu Lăng Ngọc là lúc, bờ rủ sờ cũng triển khai hành động. Hoàng Lâm tập đoàn có thể phát triển trở thành vì ngành sản xuất quốc tế đệ nhất nhãn hiệu, kia chính là nhân tài đông đúc. Lục Tiên tập đoàn hiện tại nhu cầu cấp bách các loại nhân tài, cho nên, bờ rủ sở không chút khách khí đối Hoàng Lâm tập đoàn đào góc tường. Nếu không phải Mị Cản làm mùng 1, hắn bờ rủ sở tuyệt đối không có khả năng làm 15. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu Hoàng Lâm tập đoàn người, đều đáng giá lấy sẻng đi đào, trừ bỏ bờ rủ sở trước kia ở công ty nội quan hệ tốt một ít người, còn có một ít không quá quen thuộc hoặc hiểu biết người. Hắn đều sẽ làm người điều tra vừa lần, lại nhằm vào những người đó phẩm tính, tới cái dần dần đột phá. Bất quá, hắn hiện tại công tác bận rộn, đào người việc này thượng, liền thỉnh săn đầu công ty đi làm. Mặc kệ này có thể hay không đào đến người, có thể cho Mị Cản điền đổ, vậy được rồi. Vốn dĩ bờ rủ sở cùng Mị Cản, hoặc cùng Hoàng Lâm tập đoàn không có gì thù hận. Lúc trước Mị Cản không phân xanh đỏ đen trắng liền đem hắn cấp hai, thậm chí còn bị hắn toàn cầu phong sát, hắn cũng không có gì oán giận. Nhưng mà lúc này đây Mị Cản chạm đến hắn điểm mấu chốt, chạm vào người nhà của hắn, vậy đừng trách hắn không khách khí. Đừng nói hắn vong ân phụ nghĩa, bạch nhãn lang cái gì, hắn cũng là bị buộc phản kích. Cho nên, đào Hoàng Lâm tập đoàn góc tường, hắn hiện tại một chút gánh nặng đều không có. Tiêu Lăng Ngọc biết được bờ rủ sở cách làm lúc sau, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Bờ rủ sở làm như vậy, nàng cũng không thể tùy ý đánh giá đúng hay không, chỉ là hết thể đều có nguyên do thôi. Lúc trước, nàng làm bờ rủ sở đào người. Bờ rủ sở còn cảm thấy có chút không tốt. Hiện tại sao, Mị Cản động người nhà của hắn, đó chính là chạm đến hắn điểm mấu chốt, đương nhiên mà kích khởi hắn phẫn nộ cùng oán hận. Bởi vậy, đối với bờ rủ sở không ngừng Hoàng Lâm tập đoàn góp tưởng, làm đối thủ cạnh tranh Lục Tiên tập đoàn lao bản tới nói, nàng khẳng định là cao hưng A. Có thể đem Hoàng Lâm tập đoàn tất cả nhân tài đào lại đây, kia không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, này chỉ là ngẫm lại. Đem mọi người mới tinh anh đào lại đây, ngẫm lại cũng không quá khả năng sự tình. Tiêu Lăng Ngọc cười đối Bờ Rủ Sơ nói, Bờ Rủ Sơ, làm tốt lắm. Như vậy đi, ngươi mỗi cho ta đảo một cái tinh anh nhân tài, ta liền cho ngươi khen thưởng 100 vạn, như thế nào? Bờ Rủ Sơ mắt sáng ngời, thần sắc có vẻ có chút kích động, Tiêu Tổng, ngươi không có cùng ta nói dẫn đi. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc hỏi, ngươi xem ta giống sẽ cùng ngươi nói dỡn bộ dáng sao. Bờ Rủ Sơ rất là sảng khoái nói, kia hành, các ngươi Hạ Quốc không phải có một câu, tiêu quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta liền chờ ngươi khen thưởng đi. Tiêu Lăng Ngọc rồi lại nói một câu, ngươi nói cho ngươi các đồng bọn, không chỉ có là ngươi đào đến một cái tinh anh nhân tài khen thưởng 100 vạn, chính là bọn họ bất luận kẻ nào đào đến một người, đều có loại này khen thưởng. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc tạm dừng hạ, rất là nghiêm túc nói, bất quá, ta tại đây nhắc nhở một câu, bị đào đến người, đi tới ta công ty sau, nhất định phải trung thành với ta, hảo hảo vì ta công ty phục vụ. Đối với thân tại Tào Doanh Tâm tại hắn người, một khi bị ta điều tra ra sau, ta khẳng định cũng sẽ không chút khách khí đối bọn họ có nhất định nghiêm khắc xử phạt. Điểm này, cần thiết nói cho rõ ràng. Bằng không, chính là sẽ bị thương nghiệp đối thủ chuyên chỗ trống, phái một ít gián điệp thương mại lại đây. Kia nàng công ty thành, gián điệp thương mại chiến trường. Ha ha, kia nhưng không thành. Bất quá, cũng may nàng có bàn tay vàng, có thể phân biệt những người đó tâm rốt cuộc có ở đây không, trung tâm bất trung tâm. Lại cùng lắm thì, còn có nàng nhi tử cái này thần tiên sao. Bởi vậy, nàng kỳ thật một chút đều không sợ này đó gián điệp thương mại. Hiện tại nàng nhưng thật ra có thể chờ mong một chút, Bờ Rủ Sơ bên kia đế có thể đào nhiều ít tinh anh nhân tài lại đây. Bờ Rủ Sơ căn bản là không có đối Hoàng Lâm tập đoàn khách khí, trực tiếp thỉnh toàn cầu lớn nhất săn đầu công ty, tuy hoa giá cao, chính là có thể làm Hoàng Lâm tập đoàn xuất huyết nhiều vừa lần, hắn liền cảm thấy ra này một ngụm hắc khí. Hừ, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Lại nói, có thể bị đào đi nhân tài. Đã nói lên ngươi cái này công ty chính mình lưu không được nhân tài, liền trách không được người khác. Nếu làm này đó săn đầu công ty đến Lục Tiên tập đoàn đảo cá nhân thử xem, nhìn xem có hay không người nguyện ý rời đi. Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài văn phòng, Mị Cạn nhìn trên mặt bàn kia từng phong từ trước tính, sắc mặt tức giận đến xanh mét xanh mét. Một lát sau, hắn liền cho người ta lực tài nguyên bộ đánh một chiếc điện thoại, làm nhân lực tài nguyên bộ giám đốc lại đây. Một hồi, nhân lực tài nguyên bộ giám đốc lại đây, tiến tổng tài làm. Liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn kia từng phong từ trước tính, trên mặt tức khắc hiện lên hoảng loạn biểu tình. Mị Cản tiên sinh. Nhân lực tài nguyên giám đốc cẩn thận kêu một tiếng nói. Mị Cản không có ứng hắn, một đôi sắc bén hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, biểu tình âm trầm, rất là khó coi, nhìn như là nghẹn một cổ lửa giận. Một lát sau, Mị Cản chỉ vào này đó từ trước tin, lạnh giọng hỏi, đây là chuyện như thế nào? Giám đốc lau chùi một chút trên trán mồ hôi lạnh, nói lắp trả lời, ta cũng không biết. Ngươi không biết? Mị Cản lạnh giọng hỏi lại, ngươi như thế nào sẽ không biết? Ngươi không phải nhân lực tài nguyên bộ giám đốc sao? Hiện tại nhân sự thượng ra như thế đại vấn đề, chẳng lẽ ngươi không cần điều tra rõ ràng? Giám đốc nói, bọn họ vài cái là thuê hợp đồng mau đến kỳ, còn có một ít người có như vậy nguyên nhân, muốn từ trước, cho nên, ta không thể không phê chuẩn. Nga, thuê hợp đồng mau đến kỳ. Mị Cản lạnh giọng nói, như thế mau tới, bọn họ không cần cấp công ty bồi thường kim. Còn có này đó những cái đó lý do từ trước người, chẳng lẽ cũng không cần cấp công ty bồi thường kim sao? Còn có, vì cái gì trong khoảng thời gian này, sẽ có như thế nhiều người không ngừng đầu tới từ trước tin? Nghe Mị Cản hỏi chuyện, giám đốc ở trong lòng lẩm bẩm nói, còn có thể là cái gì? Còn không phải là gần nhất đồn đãi công ty công trạng nhanh chóng trượt xuống, công ty phát triển càng ngày càng không hảo, hơn nữa rất nhiều săn đầu công ty không ngừng tìm tới, làm rất nhiều người tâm tư lập tức có một ít chuyển biến, muốn đi ăn mắng khác. Đến phúc lợi đãi ngộ điều kiện càng tốt công ty. Cho nên, này có thể trách hắn sao? Hắn chỉ là quản nhân lực tài nguyên phân phối, nhưng công ty nghiệp vụ cập công ty phúc lợi đãi ngộ lại không phải hắn định đoạt. Đương nhiên, giám đốc khẳng định không thể đem những lời này nói thẳng ra tới. Hắn này châm trước một hồi nói, Mị Cản tiên sinh, gần nhất xuất hiện vài cái săn đầu công ty, chuyên môn lấy chúng ta công ty vì mục tiêu tới đào người. Phỏng chừng những người này, chính là bị bọn họ lấy càng hậu đãi mà dụ hoặc điều kiện cấp đào đi. Nga, cho nên, ý của ngươi là công ty tiền lương phúc lợi đãi ngộ không tốt, những người này mới có thể ở tìm hảo đường lui lúc sau, mới có thể trực tiếp từ trước sao? Mị Cản rất là sắc bén hỏi. Giám đốc trầm mặc, không biết nên như thế nào trả lời. Rốt cuộc, người đều là hướng chỗ cao đi a. Bọn họ đi khác công ty, tiền lương phúc lợi đãi ngộ các loại điều kiện đều so hiện tại công ty hảo, này tâm tư khó tránh khỏi ngao ngoe dục dịch a. Nếu là hắn, có người hoặc có công ty nguyện ý cho hắn càng dụ hoặc đãi ngộ điều kiện, hắn cũng sẽ lựa chọn đi ăn máng khác ca. Chính là, không biết chuyện như thế nào, đều không có một nhà săn đầu công ty tới tìm hắn. Nhìn Trầm Mặc không nói lời nào giám đốc nhân sự, Mị Cản sắc mặt càng là đen một tầng. Hắn theo sau lại hỏi, gần nhất như thế nào sẽ đột nhiên như thế nhiều săn đầu công ty tới chúng ta công ty đào người a? Săn đầu công ty liền không phải hảo điều công ty, liền biết tận dụng mọi thứ, sớm thành công ty không an ổn nhân tố chí nhất. Giám đốc nhân sự nghĩ nghĩ nói, chỉ sợ là bởi vì ngoại giới có đồn đãi, nói chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn ở sinh ý thượng gặp kinh địch, các nơi chi nhánh công ty rất nhiều sinh ý bị đoạt đi rồi, cho nên nói chúng ta Hoàng đoàn quá không lâu khả năng sắp không được rồi. Kỳ thật, chỉ cần là công ty bên trong người, đều biết, này căn bản không phải đồn đãi, mà là sự thật. Bọn họ rõ ràng cảm giác được, cao tầng bên kia càng ngày càng nghiêm túc cập khó coi mặt, chính là bởi vì các chi nhánh công ty chỗ đại sinh ý, đều bị người cấp đoạt đi rồi. Còn có, khoảng thời gian trước từ chức trốn đi mấy cái cao quản tinh anh nhân tài, chính là biết công ty nội tình, cảm thấy lại ngốc tại Hoàng Lâm tập đoàn, khả năng sẽ đã chịu liên lụy, cho nên, đừng mưu thăng chức đi rồi. Đương nhiên, đối với kia mấy cái cao quản tinh anh nhân tài trốn đi, các loại đồn đãi đều có, liền những người đó bạn tốt, cũng không biết bọn họ vì sao đột nhiên từ trước. Hôn trướng đồ vật. Vừa nghe đến giám đốc hội báo, Mị Cản tức khắc đã phát lửa giận, này rốt cuộc là nơi nào làm tới đồn đãi vớ vẩn, thế nhưng chửi bới chúng ta công ty. Cho ta cha, này rốt cuộc là ai giải rác ra tới, điều tra ra sau, ta nhất định truy cứu pháp luật trách nhiệm. Hiện tại nhìn có lẽ là đồn đãi vớ vẩn, nhưng sau đó không lâu, rất có khả năng liền biến thành sự thật. Nhưng hiện tại, Mị Cản cập tất cả mọi người không chịu thừa nhận sự thật này. Chương 185, An Tiểu Tuệ hôn sự 1, canh 2. Ở bờ rủ sở cầm sẻn rất là tích cực đào Hoàng Lâm tập đoàn góc tường, Mị Cản tổng tài nhìn đến công ty nội không ngừng sói mòn nhân tài đau đầu không thôi khi, An Tiểu Tuệ cùng Tiểu Vương hôn sự thực mau liền định rồi xuống dưới. An Tiểu Tuệ đem công ty công tác làm tốt giao tiếp hảo, ở Tiêu Lăng Ngọc phê chuẩn nửa tháng thời gian nghỉ kết hôn sau, liền bắt đầu vui sướng hài lòng chuẩn bị đương tân nương. Trước kia, bởi vì cha mẹ trọng nam khinh nữ nguyên nhân, nàng không biết tương lai sẽ tìm một cái dạng gì nam nhân, mới có thể bao dung chính mình hết thảy. Chỉ là, không nghĩ tới chính mình vận khí như thế chi hảo, thế nhưng tìm được rồi Tiểu Vương như vậy hàm hậu lại rộng lượng nam nhân. Kỳ thật, từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, nàng đã bị Tiểu Vương trên người nam tử khí khái hấp dẫn, rốt cuộc tham gia quân ngũ người sao, này khí chất thực không giống nhau, làm nữ nhân nhìn liền có cảm giác an toàn. Cho nên, nàng mới có thể tìm các loại lấy cớ cùng lý do tiếp cận Tiểu Vương, chỉ là Tiểu Vương cái này đầu gỗ, ngay từ đầu, cũng không biết ý tứ này. Nhưng mà, đương Tiểu Vương đối nàng có ý tứ này khi, nàng lại biến thành người nhu nhược, bởi vì nàng gia đình, nàng sợ Tiểu Vương sẽ khinh thường nàng trong nhà, hoặc là sẽ bị dọa lui. Nàng là thật sự thực cảm tạ Tiêu gia cùng cung lão gia tử, là bọn họ không ngừng tác hợp cùng cổ vũ, nàng mới không có lùi bước, cuối cùng cùng Tiểu Vương xác nhận luyến ái quan hệ. Hiện tại nàng, cảm giác là người hạnh phúc nhất. Cha mẹ vài thập niên trọng nam khinh nữ quan niệm tư tưởng, đã xảy ra thật lớn chuyển biến, đối nàng bắt đầu hỏi ấm hư hàn. Bắt đầu yêu thương quan tâm nàng cái này trước kia cũng không để vào mắt cùng trong lòng nữ nhi. Bọn họ mấy ngày này, tựa hồ muốn đem bọn họ mất đi hơn 20 năm tình thương của cha tình thương của mẹ một lần nữa tới đến trên người nàng tới, nàng thật cảm giác được rất là đau cũng vui sướng. Cha mẹ cùng Tiểu Vương đối với An Nhị Thúc hứa hẹn, thực mau liền định ra hôn kỳ. Bởi vì An Nhị Thúc bọn họ quê quán An Gia Thôn, không ngừng giải rắc bọn họ lời đồn, nói bọn họ nữ nhi dựa vào đại học cũng vô dụng. Ở thành phố lớn căn bản tìm không thấy hảo công tác, chỉ có thể đi cái loại này khách sạn lớn công tác, hơn nữa ở khách sạn đi làm, ăn mặc bại lộ, tiếp đãi một đám cái bụng béo tròn lão bản, tấm tắc. Đối với dân quê tới nói, nam hải tử tiến khách sạn công tác còn nói đến qua đi, nhưng đối với nữ hải tử đi tiến khách sạn lớn công tác, vậy không phải đứng đắn công tác. Bởi vì ở khách sạn, có thể gặp được mấy cái đứng đắn người, đều là những cái đó lão bản, tiêu khiển hưởng lạc địa phương thôi. Theo sau, bọn họ lại nói An Dương muốn cưới vợ, bọn họ một nhà một phân tiền không nói, đi tìm bọn họ, còn bị bọn họ trực tiếp đuổi ra tới. An Nhị Thúc càng là đối trong thôn nói, trước kia xem đại ca đại tẩu không có nhi tử cảm thấy đáng thương, khiến cho chính mình duy nhất nhi tử ở bọn họ sau khi chết quăng ngã chậu, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng trở mặt không biết người. Hiện tại không cần An Dương quăng ngã chậu, chỉ là muốn làm cho bọn họ nữ nhi chiêu cái tới cửa con rể. Tóm lại, bọn họ bố trí An Tiểu Tuệ toàn ra. Lại còn có nói được đặc biệt khó nghe, bởi vậy, đã chịu trong thôn mặt chỉ trích. Đặc biệt là An Gia Thôn loại này phong bế lại lạc hậu nông thôn, tư tưởng phong kiến nghiêm trọng, trọng nam khinh nữ càng là nghiêm trọng, đối với ai quăng ngã chậu sự tình, càng là chú trọng. Giống nhau quăng ngã chậu người, đều lựa chọn chính mình con cháu, nếu không có nhi tử, liền sẽ lựa chọn thân huynh đệ hậu đại. nhưng lại rất ít thôn dân sẽ lựa chọn làm nữ nhi tìm tới môn con rể, bởi vì như vậy, này toàn gia sẽ bị người xem đến thực nhẹ, so lựa chọn tộc huynh đệ tôn tử vì chính mình quăng ngã chậu còn nhẹ. Cho nên, vì mặt mũi, thôn trung, cơ hồ không ai sẽ lựa chọn tới cửa con rể. Bởi vậy, nghe nói An Tiểu Tuệ cha mẹ không tính toán làm cháu trai quăng ngã chậu, mà là lựa chọn tới cửa con rể khi, liền đối bọn họ khịt mũi coi thường, cho rằng An phụ An mẫu sắp già rồi còn sao luẩn quẩn trong lòng, làm ra như thế mất mặt sự tình. Cho nên, An nhị thúc một hồi đến An gia thôn bịa đặt An Tiểu Tuệ một nhà xong việc, An gia thôn có cùng An phụ An mẫu tốt hơn người, liền thông chi An phụ, tức giận đến An phụ An mẫu đều tưởng bay trở về đi tâu An nhị thúc một đốn. Trước kia bọn họ dưỡng An Dương, quán nhị đệ một nhà, ai ngờ đến bọn họ, đem bọn họ ăn uống cấp dưỡng lớn, trở nên như thế lòng tham không đủ, còn đổi trắng thay đen, thẳng là tức chết bọn họ. Hảo à, ngươi không nói là nữ nhi của ta tìm chính là tới cửa tế sao, ta đây tiểu làm nữ nhi của ta vẻ vang gả đi ra ngoài, sinh ra nhi tử đi theo họ ăn, xem các ngươi còn có thể như thế nào bố trí, như thế nào chê cười. Nói nữa, nữ nhi của ta thực tranh đua, tìm tới công ty lớn, lương một năm mấy trăm vạn, hâm mộ chết các ngươi. Bởi vậy, An phụ An mẫu bình tĩnh lại sau, liền gấp không chờ nổi đi theo tiểu vương, cùng tiểu vương người nhà viễn trình thương lượng kết hôn nhi nhi. Đến bọn họ kết hôn ngày đó, bọn họ nhất định phải hảo hảo khoe ra một phen, làm An gia thôn mọi người biết, bọn họ là sinh một cái nữ nhi, nhưng cái này nữ nhi so An gia thôn sở hữu Nam Hải đều có tiền đồ. An gia thôn nhất có tiền đồ Nam Hải tử, liền ở nhà xưởng đương một cái phân xưởng chủ quản bãi, một tháng lấy như vậy một vạn nhiều tiền lương, nhưng nhà bọn họ nữ nhi, chính là lương một năm 200 vạn, tính xuống dưới, một tháng mười mấy vạn đâu. Ha ha, ta nữ nhi, ta đáng giá khoe ra. Đây là An phụ An mẫu ý tưởng. Không thể không nói, bọn họ ở đào nguyên thôn ở một đoạn thời gian, này tư tưởng thay đổi thật đủ đại. Có lẽ đây là thường nhân lời nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đạo lý đi. Bởi vì ở An gia thôn khi, mỗi người đều là trọng nam khinh nữ tư tưởng, bọn họ này đó vẫn luôn sinh hoạt ở An gia thôn người, đã chịu thôn không khí tư tưởng hơn đảo, đương nhiên cũng là trọng nam khinh nữ, đặc biệt là thụ phong kiến tư tưởng ăn mòn, cho rằng nhất định phải một cái hậu đại cho bọn hắn quăng ngã châu, mới có thể an tâm không có tiếc nuối lên đường. Nhưng mà, tới rồi đào nguyên thôn sau, lại lập tức đã chịu đào nguyên thôn thôn dân, cập người tiêu ra không khí ảnh hưởng, đối với trọng nam khinh nữ tư tưởng chậm rãi khai hóa, tự nhiên liền bắt đầu coi trọng chính mình cái này nữ nhi duy nhất An Tiểu Tuệ, đặc biệt là nữ nhi vẫn là cái có tiền đồ, làm phụ mẫu ở đào nguyên thôn lại được đến tôn trọng, thực đáng giá kiêu ngạo. Bất quá, đối với sau khi chết phải có người quăng ngã chậu sự tình, lại có vẻ coi trọng mà cố chấp. Nay không, ở Tiêu Lăng Ngọc nhắc nhở dưới, liền nghĩ tới một cái lưỡng toàn tể mỹ biện pháp. Trên thực tế, cái này cái gọi là lưỡng toàn tể mỹ biện pháp, ở thành phố lớn lại rất là thường thấy. Tỷ như con một kết hôn, ở sinh hai đứa nhỏ dưới tình huống, thường thường một cái cùng nhà gái họ, một cái cùng nhà trai họ, tựa hồ đã thành thành phố lớn một loại thường thấy hiện ra. Nhưng đối với dân quê tới nói lại có chút không thể lý giải, cho nên, An phụ An mẫu biết có thể cho nữ nhi gả chồng, hài tử lại có thể đi theo họ An, cao hứng lại kích động khóc đâu. Rốt cuộc, bọn họ cả đời này cũng chỉ có An Tiểu Tuệ một cái nữ nhi, ở quê quán, vẫn luôn bị người xem nhẹ, sau lại dọn đến huyện thành sau, cũng vẫn luôn bị thân thích bằng hữu xem nhẹ. Hiện tại phương thức này, đã cho bọn hắn an ủi an tâm lại làm cho bọn họ có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Bởi vì công ty đang ở mở rộng kỳ, mà An phụ An mẫu lại mau chóng hy vọng hai người kết hôn, tự nhiên, Tiêu Lăng Ngọc có thể phê cấp An Tiểu Tuệ kỳ nghỉ cũng không nhiều, chỉ có ngắn ngủn 15 thiên. Này 15 thiên nội, bọn họ muốn làm hai chàng hôn lễ, này hai chàng hôn lễ lại có thể nói là ở trời Nam đất Bắc, tự nhiên, thời gian thượng liền có vẻ có chút hấp tấp. An phụ An mẫu ở xác định hôn kỳ sau, liền đi trước về quê, An Tiểu Tuệ cho bọn họ 30 vạn chuẩn bị hôn lễ, Tiểu Vương cũng cho bọn họ 30 vạn. Nếu muốn chuẩn bị vẻ vang xuất giá, tự nhiên là tiền tài lót nền. Có tiền mới có thể chuẩn bị một hồi long trọng hôn lễ. An phụ An mẫu ngay từ đầu là cự tuyệt này hai số tiền, nhưng nếu là muốn khoe ra, muốn dương mi thổ khí vừa lật, lấy bọn họ trên tay kia một chút tiền, căn bản không đủ phong cảnh đại gả. Cho nên, bọn họ ấn chịu này số tiền, sau đó lấy của hồi môn phương thức, làm An Tiểu Tuệ mang theo xuất giá. Đương nhiên, An Tiểu Tuệ nếu là gả, kia Tiểu Vương khẳng định là muốn ấn An gia thôn kết hôn tập tục, tới cưới An Tiểu Tuệ. An Tiểu Tuệ ra kết hôn tập tục, chủ yếu là lễ hỏi A. Tiểu Vương mấy năm nay đi theo cung lão gia tử bên người, tiền lương thêm tiền trợ cấp, hơn nữa ngày thường cũng không có cái gì tiêu dùng, hắn tiền tiết kiệm cũng đạt 100-200 vạn. Lễ hỏi Tiểu Vương trực tiếp cho 99 vạn 9.900, ý dụ lâu lâu dài dài ý tứ. Như thế cao lễ hỏi, nhưng làm An phụ An mẫu cao hứng. Này đó lễ hỏi thêm lên, nhưng đem bọn họ An gia thôn cô nương toàn bộ cấp cưới. Này thuyết minh tiểu vương thật sự thực thích hắn nữ nhi. Theo hắn biết, An gia thôn hiện tại gả nữ đoạt được tối cao lễ hỏi, cũng mới 8 vạn 8. Liên này 8 vạn 8, còn làm nữ hải kia cha mẹ cấp nhạc nở hoa, cả ngày ở trong thôn khoe ra, nói nhà bọn họ khuê nữ thực đăng giá, có nàng khuê nữ lễ hỏi tiền, nhà bọn họ nhi tử cưới vợ căn bản không lo tiền. Ha ha, hiện tại hắn nữ nhi nhân ra nhà trai trực tiếp cấp lễ hỏi 99 vạn 9.900, liền kém 100 mau liền 100 vạn, này cũng đủ hắn khoe ra đã lâu đâu. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng nghĩ thông suốt, khẳng định sẽ không sàm này 100 vạn lễ hỏi. Bọn họ tính toán ở bọn họ kết hôn khi, đêm này lễ hỏi cùng bọn họ lúc trước cấp tiền, đều đương của hồi môn, trực tiếp còn cho bọn hắn hai vợ chồng son. Dù sao về sau à, bọn họ đều là ở cùng một chỗ, hơn nữa bọn họ còn cần hai vợ chồng dưỡng lao đâu. Chương 186, những cái đó nhàn ngôn thoái ngữ. An Gia Thôn là một tòa địa thế hẻo lánh, giao thông không tiện thâm sơn cùng cốc thực bẩn cùng tiểu sơn thôn. Nói, càng là bẩn cùng địa phương, càng là phong bế cùng lạc hậu, đặc biệt là tư tưởng lạc hậu, trọng nam khinh nữ đặc biệt nghiêm trọng. An Tiểu Tuệ chính là sinh ra ở như vậy một chỗ. Ở cái này thâm sơn cùng cốc, này nữ hoa hoa cơ bản không có học thượng. Ở 9 năm nghĩa vụ không có phổ cập cưỡng chế đi học thời điểm, nơi này nữ hoa hoa cơ bản là chữ to không biết một cái, có thể đi học, bị trong nhà gửi lấy kỳ vọng cao đều là nam hải tử. Sau lại, 9 năm nghĩa vụ cưỡng chế hải tử trong nhà đi học khi, các thôn dân rất là không vui. Bởi vì nữ hoa hoa đi học đi, trong nhà liền ít đi một người làm việc, huống chi, đi học còn hao phí trong nhà tiền. Hơn nữa trong nhà có nhi tử muốn đi học, kia trong nhà gánh nặng lập tức liền biến trọng. Cho nên, rất nhiều thôn dân vẫn là không muốn làm nữ hoa hoa đi học. Sau lại, cơ quan đơn vị luôn mãi khuyên bảo vô dụng dưới tình huống, đối những người này phạt tiền không nói, còn giết gà dọa khỉ, bắt một cái điển hình đại biểu, tiến trong sở đóng mấy ngày, lúc này mới làm các thôn dân sợ hãi lên, không thể không đưa chính mình ra nữ hoa đi học. Nhưng này đó nữ hoa chỉ có thể thượng đến hoàn thành 9 năm nghĩa vụ, 9 năm nghĩa vụ hoàn thành sau, liền tính thành tích lại hảo, trong nhà cũng sẽ không ở làm thượng. Ở bọn họ quan niệm, nữ hoa hoa đọc sách đọc được lại nhiều, cũng chỉ là cấp nhà chồng đọc, bọn họ mới không muốn lãng phí thời gian này. Này nữ hoa tiếp tục đọc đi xuống, huống chi, lại đọc đi xuống, liền lãng phí càng nhiều tiền. Cho nên, trên cơ bản, An Gia Thôn nữ hoa ở đi học sơ trung sau, tiểu một chút 13-14 tuổi ở nhà lại làm 2 năm sống, lớn một chút đã 15-16 tuổi, người trong nhà liền bắt đầu cho các nàng tương xem nhà chồng, sau đó, liền đem chính mình nữ nhi cấp sớm gả đi ra ngoài, làm không được giấy hôn thú, có thể trước làm thực rượu. Bọn họ hôn sự cũng chính là như thế lại đây. An Gia Thôn chính là như vậy vô tri mà ngu muội. An Tiểu Tuệ có thể nói là An Gia Thôn duy nhất trường hợp đặc biệt. Nàng là duy nhất một cái thượng sơ trung sau, tiếp tục thượng cao trung, trở lên đại học, bay ra An Gia Thôn Kim Phượng Hoàng. An Phụ An mẫu bọn họ cũng là thực trọng nam khinh nữ người, vì sao nàng là có thể thượng cao trung đâu. Kỳ thật, đây đều là An Tiểu Tuệ chính mình cùng lão sư tranh thủ lại đây. An Tiểu Tuệ sơ trung tốt nghiệp khảo thí, là toàn trấn đệ nhất hảo thành tích, thậm chí ở toàn huyện cũng là đệ tam hảo thành tích. An Tiểu Tuệ được đến chính mình thành tích sau, biết cha mẹ Nga không, là An gia người khẳng định sẽ ngăn cản nàng lại đi đi học, cho nên, liền trực tiếp tìm tới lao sư hiệu trưởng, hy vọng bọn họ khuyên bảo một chút cha mẹ, có thể hay không làm nàng tiếp tục đọc đi xuống. An Tiểu Tuệ toàn trấn đệ nhất toàn huyện đệ tam hảo thành tích, cấp trường học làm rạng rỡ, lao sư hiệu trưởng biết được An Tiểu Tuệ tình huống, khẳng định tận hết sức lực khuyên bảo An Phụ An Mẫu tiếp tục thượng cao trung. An Phụ An Mẫu ở hiệu trưởng lao sư khuyên bảo hạ đã giao động làm nữ nhi tiếp tục đi học, nhưng lúc ấy An Tiểu Tuệ ra ra mãi mãi còn trên đời, bọn họ chính là không đồng ý An Tiểu Tuệ tiếp tục đi học, thậm chí còn phát ngôn bừa bãi muốn cho An Tiểu Tuệ trực tiếp gả chồng. An Tiểu Tuệ lại tức lại cấp, nàng trực tiếp cầm dao phay đối với chính mình, nếu không cho nàng đi học, kia nàng dứt khoát đã chết tính, dù sao như vậy tồn tại cũng không có gì hy vọng. Ra ra mãi mãi tức khắc bị An Tiểu Tuệ này tàn nhẫn nhất chiêu cấp dọa đổ, bọn họ nhả ra làm An Tiểu Tuệ tiếp tục đọc sách, nhưng là bọn họ lại sẽ không lại ra một phân tiền, cũng đồng thời làm chính mình đại nhi tử không thể ra một phân tiền, cùng nữ nhi đọc sách. Bởi vì đại nhi tử tiền, tương lai nhưng đều muốn để lại cho bọn họ duy nhất tôn tử An Dương. Nghe được như vậy yêu cầu, lão sư cùng hiệu trưởng sắc mặt xanh mét xanh mét. Cuối cùng là hiệu trưởng lão sư đã mở miệng, nói An Tiểu Tuệ đọc sách bọn họ tới cung. Lần này tử, An Tiểu Tuệ ra ra mãi mãi liền không hề làm ầm ĩ. An Tiểu Tuệ đương trường hiệu trưởng lão sư quỳ xuống dập đầu nói, hiệu trưởng, Lưu lão sư, các ngươi đại ân đại đức, ta suốt đời không quên. Về sau, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Hiệu trưởng đương trường đem An Tiểu Tuệ kéo tới, nói, An đồng học à, chờ ngươi về sau có tiền đồ, không cần quên mất trường học cũ liền hảo. Sẽ không, hiệu trưởng. An Tiểu Tuệ nghẹn ngào nói. Sau lại, An Tiểu Tuệ liền thượng cao trung. Thượng cao trung sau, trường học biết được tình huống của nàng, liền cùng nàng nói, nếu ngươi mỗi một lần đều có thể thi đậu đệ nhất, chúng ta không chỉ có miễn ngươi học chi phí phụ, còn cho ngươi nhất định học đồng. Lời này làm An Tiểu Tuệ đã chịu ủng hộ, từ nay về sau, nàng càng thêm nỗ lực học tập, như trường học cùng các lão sư hy vọng như vậy, mỗi một lần khảo thí, An Tiểu Tuệ đều là toàn giáo đệ nhất. Thậm chí, nàng thành tích, ở thành phố cũng có thể bài thượng một cái hảo thứ tự, cái này làm cho trường học cùng lão sư cao hứng cực kỳ. Có lẽ là An phụ An mẫu không ngừng nghe được nữ nhi hảo thành tích, trong lòng có chút áy náy đi, có lẽ có người nghe nói bọn họ hành động, đối bọn họ khịt mũi coi thường, ngầm cười nhạo đi. Sau lại liền lục tục cấp An Tiểu Tuệ một ít sinh hoạt phí. Ở An Tiểu Tuệ thi đại học khi, đã chịu đến từ cha mẹ một ít khúc chiết, nhưng vẫn là không phụ sở vọng, khảo ra một cái hảo thành tích, là huyện văn khoa Trạng Nguyên, khảo chính là cả nước trọng điểm đại học. Thi đậu đại học sau, An phụ An mẫu không muốn cung nàng đi học, nhưng lấy nàng thành tích, có rất nhiều người hoặc công ty nguyện ý giúp đỡ. Bất quá, An Tiểu Tuệ nhưng thật ra cự tuyệt này đó giúp đỡ. Nàng là toàn huyện Trạng Nguyên, có một bút trường học cấp phát khen thưởng kim. Sau đó nàng lại lợi dụng kỳ nghỉ đi làm công, sau đó, liền kiếm được đệ nhất học kỳ học phí. Lúc sau, nàng vào đại học sau, chính là vừa học vừa làm kiêm chức, lợi dụng kỳ nghỉ làm công từ từ, cuối cùng đem 4 năm đại học thượng xong. Trong lúc này, An phụ An mẫu đối nàng trợ giúp, như thế nào nói đi, trừ bỏ cái thứ nhất học kỳ, mặt sau, bọn họ cũng chỉ ra một nửa học phí, sinh hoạt phí mặc kệ. Bởi vì, bọn họ tiền, đều cho một người khác, người nọ chính là An Dương. Muốn thượng cao trung, vào đại học, học phí, sinh hoạt phí cập các loại phí dụng, đều là An phụ An mẫu ra. An Tiểu Tuệ biết sau, lại chua xót lại ủy khuất nhưng lại bất đắc dĩ. Cũng may, nàng cuối cùng xuất đầu. An gia thôn các thôn dân, hiện tại là ngươi một đám, ta một đám, ngồi ở dưới gốc cây nghị luận sôi nổi đâu. An mùa xuân gia nữ hoa tử thật là gả chồng A. Không phải nói là chiêu tới cửa con rể sao. Có thôn dân nghi hoặc nói, An mùa xuân mấy ngày hôm trước không phải đã trở lại. Hắn một hồi tới gặp người liền nói, lần này trở về chủ yếu là lộng nữ nhi hôn sự, làm của hồi môn. Ta hỏi một chút, hắn nói không phải chiêu tới cửa con rể, mà là đem Tiểu Tuệ cấp gả cho. Kia không cần An Dương quăng ngã chậu sự tình, là giả a? Không phải, là thật sự. Bất quá, ta nghe mùa xuân nói, nhà hắn Tiểu Tuệ là xuất giá, nhà trai đáp ứng, sinh hạ cái thứ nhất nhi tử, họ An, về sau cho bọn hắn đương tôn tử quăng ngã chậu. Mặt khác hải tử cùng nhà trai họ. Cái gì? Có thôn dân nghe thấy cái này, có vẻ rất là khiếp sợ, đây là thật sự vẫn là giả a? Nhà trai như thế dễ nói chuyện sao? Cho dù là cháu ngoại, nhưng chỉ cần là họ An, đó chính là thân tôn tử. Nhìn mùa xuân nói được thời điểm tươi cười đầy mặt, phỏng chừng là thật sự. Bằng không, bọn họ làm sao như thế cao hứng? Đều là một cái thôn, An mùa xuân vợ chồng hai cũng là thực coi trọng sau khi chết quăng ngã chậu sự tình, cho nên... Bọn họ căn bản không cần thiết ở chuyện này gạt người. Như thế nói đến, An Đại Niên nói hắn đại ca không muốn ra tiền cấp An Dương cưới vợ sự tình, đó là thật sự. Kia hẳn là thật sự. Có người nói, mùa xuân vợ chồng hai quăng ngã chậu sự, có tôn tử quăng ngã chậu hy vọng, khẳng định sẽ không trông cậy vào một cái cháu trai. Nếu không cần An Dương cấp quăng ngã chậu, tự nhiên bọn họ tài sản, cũng không quá khả năng lưu An Dương. Tóm tắt, An Đại Niên hai vợ chồng từ sinh nhi từ sau. Liền đem nhi tử đẩy cho đại ca dưỡng đi, liền hai tử vào đại học tiền đều là đại ca đại tẩu cấp ra, bọn họ đối dưỡng đứa con trai này cơ bản không ra cái gì tiền. Vốn đang trông cậy vào đại ca đại tẩu cấp An Dương cưới vợ đâu, hiện tại An mùa xuân phu thê tới này nhất chiêu, chỉ sợ nhất tức giận bất quá hẳn là An Đại Niên đi. Đúng vậy, một khi An mùa xuân đối An Dương cưới vợ việc này buông tay mặc kệ nói, kia An Dương cưới vợ, liền sáng giỏi lễ chính là một tuyệt bút ra lúc trước, An mùa xuân còn phóng lời nói con của hắn là sinh viên, về sau khẳng định cưới cái trong thành tức phụ. Nghe nói cưới trong thành tức phụ, kia lễ hỏi chính là thực quý, còn muốn phòng muốn xe đâu. Ha ha, lần này, liền có đến An mùa xuân hai vợ chồng đau đầu đi. Này có cái gì đau đầu á? An Dương tuy là bọn họ nhi tử, nhưng từ nhỏ đến lớn, An Dương đều là đại ca đại tẩu cấp dưỡng, bọn họ lại không ra cái gì tiền. Cho nên, như thế nhiều năm, bọn họ hai vợ chồng đỉnh đầu chung khẳng định tồn không ít tiền, lại nói. Bọn họ cha mẹ qua đời khi, nhưng đem trong nhà hết thảy đều về Đại Niên, muốn nói bọn họ nghèo, kia ai tin a? Như thế á, như thế nhiều năm, bọn họ cũng vô dụng tiền, khẳng định đều tồn đi lên, không nói nhiều, mười mấy vạn khẳng định có đi. Bất quá, đại niên không phải nói Tiểu Tuệ là khách sạn đi làm sao? Kia nàng tìm lão công, không phải là giống TV thượng theo như lời bụng vệ hói đầu lão nhân đi. Đối với bọn họ tới nói, ở khách sạn công tác, liền không phải đứng đắn công tác, có thể tìm được một cái gì hảo nam nhân. Thiết, ngươi liền nghe đại niên nói đi. Kỳ thật nhân gia An Tiểu Tuệ là ở thành phố lớn đi làm, nhưng nhân gia không phải ở khách sạn đi làm, mà là ở một nhà công ty lớn đi làm, ở công ty đương một cái quản lý đâu. Đây là mùa xuân nói đi. Nhưng đại niên nói qua, bọn họ đi qua An Tiểu Tuệ đi làm địa phương, chính là ở một nhà khách sạn đi làm, nàng còn ăn mặc bại lộ, vừa thấy liền không quá đứng đắn bộ dáng. Việc này a, căn bản là không phải như vậy hồi sự. Đại niên đó là gạt người. Vậy ngươi lại như thế nào biết mùa xuân không phải gạt người? Ha ha, nhân ra mùa xuân đem An Tiểu Tuệ công tác địa phương, đều cho chúng ta nhìn. Cho các ngươi nhìn. Có chút người liền nháo không rõ, như thế nào cho các ngươi xem. Này ngươi cũng không biết đi. An mùa xuân a, có một bộ di động, nghe nói đáng quý, Tiểu Tuệ kia nha đầu cho hắn mua, hoa 6.000 nhiều khối đâu. Kia di động, có thể chụp ảnh, còn có thể camera, mùa xuân liền đem Tiểu Tuệ đi làm địa phương, đều cấp chiếu ra tới, cho chúng ta nhìn đâu. Nhưng kia cũng có thể làm giả đi. Có người hầu nghi hỏi, làm cái gì giả? Có người lập tức phản bác nói, mùa xuân chính là đương trưởng cho nàng nữ nhi gọi điện thoại, nga, không nói cái gì video, chính là chúng ta có thể nhìn đến Tiểu Tuệ ở làm cái gì. Lúc ấy, chúng ta liền nhìn đến Tiểu Tuệ ăn mặc thực chỉnh tề, làm ở một cái rất lớn lại thật xinh đẹp trong phòng, nói đó là nàng văn phòng. Chúng ta cũng thấy được, kia văn phòng có cái giá sách, nhưng nhiều thư. Mùa xuân còn nói, hắn nữ nhi không phải ở khách sạn đi làm, mà là ở kêu một cái Lục Tiên tập đoàn công ty lớn đi làm. Lục Tiên tập đoàn từng lên TV, ở trên mạng có thể lục soát đâu. An Gia thôn tuy lạc hậu phong bế, nhưng theo hiện đại thông tin phát đạt, người trẻ tuổi ra ngoài, dần dần, cho dù tuổi lớn hơn một chút, cũng biết cái gì kêu Internet. Lục Tiên tập đoàn, kia đảo có thể cho người trẻ tuổi lục soát ra tới nhìn xem. Có thôn dân là không quá tin tưởng An mùa xuân, càng tin tưởng An đại niên. Bởi vì bọn họ cảm thấy, một nữ hài tử không có khả năng ở thành phố lớn tìm được hảo công tác. Đây là bọn họ cho tới nay trọng nam khinh nữ quan niệm tạo thành hẹp hòi tư tưởng. Liên tại đây một đám người ở nghị luận khi, liền nhìn đến một người tuổi trẻ người, một bên chơi di động, vừa đi lại đây. Các thôn dân lập tức gọi lại hắn, đại bảo, lại đây. An đại bảo đã đi tới, hỏi, thúc, xảy ra chuyện gì? Đại bảo, ngươi ở trên mạng cấp cha cha kêu cái gì lục? Lục Tiên tập đoàn công ty. An đại bảo đột nhiên hỏi, các ngươi như thế nào đột nhiên muốn tra cái này công ty A? Một bên nghi hoặc hỏi, một bên lại động thủ bắt đầu tra xét. Thôn dân nói, ngươi mùa xuân ba nói nhà hắn Tiểu Tuệ ở Lục Tiên tập đoàn đi làm, mà cái này Lục Tiên tập đoàn là một cái công ty lớn, còn ở trên mạng có thể tra được, chúng ta liền muốn nhìn xem. Một lát sau, về Lục Tiên tập đoàn tin tức liền ra tới. An Đại Bảo nói, Lục Tiên tập đoàn xác thật là một nhà rất lớn công ty, mặt trên tư liệu giới thiệu là một nhà mấy chục tỷ công ty lớn. Gì? Từ từ, ta như thế nào nhìn đến Tiểu Tuệ tỷ giới thiệu ở bên trong A? Tiểu Tuệ? Cái nào Tiểu Tuệ, không phải là An Tiểu Tuệ đi? Thôn dân lập tức tò mò hỏi. À, thật là Tiểu Tuệ tỷ A An Tiểu Tuệ, nhân lực tài nguyên bộ giám đốc, các ngươi xem, này mặt trên còn có Tiểu Tuệ tỷ ảnh chụp đâu. An Đại Bảo có vẻ rất là kích động nói. Các thôn dân. Chương 187, nghị luận hướng gió chuyển biến. Thôn dân làm An Đại Bảo này một cha, này một tìm tòi, chỉ khoảng nửa khắc, khiến cho toàn bộ An Gia thôn người chấn động. An mùa xuân gia kia nữ hoa thật sự ở một cái công ty lớn đi làm, vài trăm triệu công ty lớn đâu. Đại bảo dùng di động, ở trên mạng một lục soát, ha ha, Tiểu Tuệ kia nha đầu thế nhưng cũng xuất hiện ở bên trong. Có chút thôn dân ngay từ đầu cũng không tin tưởng, này như thế nào khả năng đâu. An đại niên không phải nói Tiểu Tuệ kia nha đầu là ở khách sạn lớn đi làm sao. Như thế nào lập tức biến thành ở công ty lớn đi làm. Kia công ty lớn là làm cái gì a? Đối với dân quê tới nói, công ty lớn chính là công ty lớn, bọn họ cũng không biết công ty lớn lại là làm cái gì. Ha ha, nghe đại bảo nói, đó là làm du lịch, còn có sản xuất bán rau cái gì đi. Này như thế nào khả năng? Một cái bán rau, có thể làm ra mấy trăm triệu công ty lớn. Có thôn dân nghe được quả thực không thể tin được. Như thế nào không có khả năng? Như cha ngươi không tin nói, có thể cho nhà ngươi người trẻ tuổi lên mạng cha một cha A. Nhà ngươi Tiểu Minh không phải cũng có cái có thể lên mạng di động sao? Sau đó, trong lúc nhất thời, rất nhiều thôn dân khiến cho một ít người trẻ tuổi tra một cha Lục Tiên tập đoàn, nghe nói bọn họ thôn An Tiểu Tuệ cũng tại đây ra công ty đi làm. Lại sau đó, bọn họ đều xác định, An Tiểu Tuệ xác thật là tại đây ra mấy trăm trăm triệu công ty lớn đi làm, hơn nữa có thể thượng công ty nhân viên cơ cấu giới thiệu, nhất định ở cái này công ty là cái đương Ken F. Fagot, mặt trên giới thiệu nói, An Tiểu Tuệ chức vụ là giám đốc tới. Tấm tắc, không nghĩ tới, An Mùa Xuân già kia khuê nữ thật là có tiền đồ á, đều ở công ty lớn đi làm. Kia tiền lương ít nhất 1 vạn trở lên đi. Kia khẳng định có. Ta hỏi một chút trong nhà nhi tử, hắn nói, An Tiểu Tuệ công ty lớn đi làm, ngồi văn phòng đương giám đốc, là Bạch Linh tới. Nghe nói Bạch Linh tiền lương cơ hồ đều là 1 vạn trở lên. 1 tháng 1 vạn, 1 năm xuống dưới, đều 10 mấy vạn. Tấm tắc, này 1 năm tiền lương, đều tương đương với chúng ta cả đời tích tụ a. Ta cả đời tích tụ còn không có như thế nhiều đâu. Kia lại như thế nào? Có người lại hế ẩm nói, An Tiểu Tuệ là cái nữ hoa, nàng kiếm được lại nhiều, cũng chỉ là cấp nhà chồng kiếm, lại không phải cấp An Mùa Xuân kiếm. Hừ, đây là nữ nhi, dưỡng đến lại hảo, cũng là cho nhà khác dưỡng, này còn không bằng không dưỡng đâu. Rất nhiều thôn dân sau khi nghe xong, lập tức không thế nào hé răng. Đối với bọn họ tới nói, này xác thật là sự thật. Này nữ hoa đọc sách đọc lại hảo, tương lai có tiền đồ kiếm đồng tiền lớn, cũng là cho nhà người khác dưỡng, cho người khác ra kiếm. Bọn họ duy nhất có thể kiếm được một chút chính là nữ nhi xuất giá khi, đoạt được đến một chút lễ hỏi. Bất quá, nữ nhi xuất giá, có lễ hỏi, sẽ có của hồi môn. Nay của hồi môn nhiều bồi một ít, nhà mẹ đẻ tiền liền sẽ thiếu một ít. Đối với trọng nam khinh nữ gia đình tới nói, chỉ cần trong nhà có nhi tử, bọn họ này tiền đều là để lại cho nhi tử, nếu không phải sợ bị người ta nói nhàn thoại, bọn họ không nghĩ ra một phần của hồi môn, làm nữ nhi xuất giá. Liên ở đại gia nghị luận, An Mùa Xuân gia nữ nhi dưỡng đến có tiền đồ, lại là cho người khác nuôi trong nhà, cảm thấy tiếc hận khi, lúc này một cái thôn dân chạy tới, biểu tình rất là khiếp sợ. An quá độ, nhà ngươi là xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dáng của ngươi, đều có chút dọa người đâu. An quá độ khí hư xuyến xuyến nói, ta mới từ An Mùa Xuân trong nhà ra tới, ngươi biết, An Mùa Xuân cùng ta nói cái gì sao? Nói cái gì, làm ngươi này phó biểu tình. Có người khinh thường nói, khẳng định là ở khoe ra nhà hắn nữ hoa ở công ty lớn đi làm có tiền đồ sự. Tấm tắc, hắn cũng không nghĩ, nhà hắn khuê nữ là xuất giá, liền tính khuê nữ lại có tiền đồ, kiếm được tiền lại nhiều, cũng theo chân bọn họ nhà mẹ đẻ không có bao lớn quan hệ. Không phải cái này. An quá độ nói, Mùa Xuân cùng ta nói, Tiểu Tuệ là xuất giá, nhưng là Tiểu Tuệ cùng lão công sinh ra tới cái thứ nhất nhi tử họ An, là bọn họ thân tôn tử. Còn có A, lần này Tiểu Tuệ xuất giá, các ngươi biết nhà trai cho nhiều ít lễ hỏi sao? Nhiều ít. Có thôn dân tò mò hỏi. Đối với An Tiểu Tuệ sinh cái thứ nhất nhi tử họ An, đương An Mùa Xuân thân tôn tử việc này, có thôn dân đã nghe nói qua, nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Chỉ là chính là An Tiểu Tuệ xuất giá, về lễ hỏi sự tình, An Mùa Xuân lại không có với ai nói qua. An quá độ vươn một cái ngón tay. 1 vạn. Có thôn dân cao mày suy đoán nói, nhà trai nguyện ý làm cho bọn họ cái thứ nhất nhi tử họ An, đã là hào phóng, lại cấp 1 vạn lễ hỏi, quá cái trường hợp, cũng nói được qua đi. An quá độ lắc lắc đầu nói, không phải. Chẳng lẽ là 10 vạn? Có thôn dân nói, 10 vạn à, đối với chúng ta An gia thôn tới nói, đã là tối cao lễ hỏi A tấm tắc, An Mùa Xuân này gả nữ cũng không lộ A chỉ là đáng tiếc, bọn họ không có nhi tử, bắt được này 10 vạn lễ hỏi, cũng không biết cho ai hoa đi A. Có thể cho ai hoa? Trước kia nói muốn An Dương cấp quăng ngã trầu, này tiền khẳng định là cho An Dương hoa. Chỉ là hiện tại không cần An Dương quăng ngã trầu, kia này tiền khẳng định là muốn để lại cho bọn họ tôn tử hoa. Hiện tại An Mùa Xuân hai vợ chồng còn sao người trẻ tuổi, chờ bọn họ già rồi sau, tôn tử cũng lớn, này tiền khẳng định có thể hoa. Ai ngờ, An quá độ lại một lần lắc lắc đầu nói, không phải. Là 100 vạn A Nga, kỳ thật cũng không phải 100 vạn, là 99 vạn 9.900. Liền kém 100 khối chính là 100 vạn A. Cái gì, 100 vạn? Đối với như thế chi cao lễ hỏi, các thôn dân thật là khiếp sợ cực kỳ. Quá độ. Ngươi không có nghe lầm đi. An Mùa Xuân thật là cùng ngươi nói 99 vạn 9.900. Có thôn dân rất là hồ nghi nói. Đương nhiên là thật sự. Ta ngay từ đầu cũng cho rằng ta nghe lầm, sau đó An Mùa Xuân liền nói nữa một lần. Kia xác thật là 99 vạn 9.900 A. Nghe xong này như thế chi cao lễ hỏi sau. Lập tức thôn dân lại trở nên có chút trầm mặc, bọn họ vẫn là cảm thấy có chút không thể tin được. Còn không chỉ có như thế đâu. Nghe nói bọn họ trở về phía trước, An Tiểu Tuệ kia nha đầu cho bọn họ 30 vạn, làm cho bọn họ chuẩn bị hôn lễ, An Tiểu Tuệ lão công đồng dạng cho bọn họ 30 vạn A. 30 vạn, 30 vạn A, tấm tắc, An Tiểu Tuệ cùng nàng lão công sự thật đủ có tiền A lập tức liền cho nàng cha mẹ 60 vạn, cũng không sợ bị người đoạt ta. Bọn họ này đó ở trong thôn cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời thôn dân, chính là cả đời cũng không có gặp qua như thế nhiều tiền A 60 vạn, nếu cho bọn hắn 60 vạn, bọn họ nhi tử tức phụ không lo cưới, trong nhà còn có thể ở trấn trên huyện thành mua tân phòng đâu. Ha ha, xem ra An Tiểu Tuệ kia nha đầu thật là tiền đồ A, chỉ là đáng tiếc, là cái nữ hoa hoa A, không thể cho chính mình cha mẹ dưỡng lao tống chúng A. Lần này từ rất nhiều thôn dân cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt, có hâm mộ, có ghen ghét, đỏ mắt, có khinh thường cùng khinh miệt. Ha ha, một cái nữ hoa hoa mà thôi, lại có tiền, lại không thể nhiều cho chính mình cha mẹ hoa. An Quá Độ lại lắc lắc đầu nói, này các ngươi nói sai rồi. An Quá Độ đem từ An Mùa Xuân nơi đó nghe được tin tức nói cho đại gia, nói, vừa rồi An Mùa Xuân cùng ta nói, nhà hắn Tiểu Tuệ xuất ra sau, sẽ đi theo Tiểu Tuệ cùng nhau ở thành phố lớn cư trú. Đi theo Tiểu Tuệ cùng đi cư trú. Có thôn dân lập tức liền minh bạch, này còn không phải là tới cửa con rể sao. Còn nói cái gì xuất giá, hừ hừ, chỉ là làm tốt lắm xem một ít thôi. Ta ngay từ đầu cũng tưởng như vậy. An Quá Độ giải thích nói, sau lại An Mùa Xuân giải thích, căn bản là không phải như thế. Bọn họ là đi theo Tiểu Tuệ vừa đi ở thành phố lớn cư trú, nhưng không phải cùng Tiểu Tuệ bọn họ trụ một khối, bọn họ là tách ra tới trụ. An Mùa Xuân còn cùng ta nói, thành phố lớn hiện tại rất nhiều người đều là cái dạng này. Hiện tại thành phố lớn rất nhiều đều là con một đâu, nếu hai bên đều là con trai độc nhất con gái duy nhất, như vậy liền sinh hai đứa nhỏ, một cái cùng phụ họ, một cái cùng họ mẹ, hơn nữa hai bên cha mẹ đều yêu cầu phụng dưỡng. Thành phố lớn là cái dạng này sao? Có thôn dân lập tức liền nháo không rõ, gả đi ra ngoài nữ nhi, còn có thể phụng dưỡng chính mình cha mẹ. Chẳng lẽ nhà trai cha mẹ liền sẽ không có ý kiến sao? Hắc, nhân ra thành phố lớn nhưng không tin chúng ta này đó nông thôn trọng nam khinh nữ này một bộ. Thành phố lớn nữ hoa đồng dạng là bị cha mẹ phụng ở lòng bàn tay sủng ái lớn lên. An Quá Độ nói, mùa xuân không nói chúng ta thật đúng là không biết ra tấm tắc, mùa xuân vợ chồng hai ở thành phố lớn cư trú một đoạn thời gian, kiến thức chính là không giống nhau a, các ngươi phát hiện không có, này mùa xuân hai vợ chồng, liền khí chất đều cùng chúng ta không quá giống nhau. Ngươi nhìn một cái nhân gia ăn mặc, trang điểm ngăn nắp xinh đẹp, này nói chuyện cách nói năng khí chất cùng chúng ta này đó tao các lao ra, hoàn toàn không giống nhau a. Đúng vậy. An Mùa Xuân vợ chồng hai hiện tại thật là quá thượng hảo nhật tử a. Có người hâm mộ lại mang theo chua lòng nói, nữ nhi như thế sẽ kiếm tiền, chỉ cần Tiểu Tuệ mỗi tháng cho bọn hắn 1-2 ngàn khối, cuộc sống này liền quá đến không biết có bao nhiêu hảo đâu. Cái gì 2 ngàn khối? An Quá Độ cùng An Mùa Xuân giao hảo, tương đối rõ ràng một ít nội tình, hắn nói, các ngươi không biết, Mùa Xuân hai vợ chồng còn không có bối Tiểu Tuệ nha đầu tiếp đi thành phố lớn sinh hoạt khi, mỗi tháng chính là ít nhất 3.000 khối gửi cho bọn hắn đương sinh hoạt phí. Có khi có cái đau đầu não nhiệt cái gì, Tiểu Tuệ còn sẽ mặt khác gửi tiền trở về. Nói tới đây, An Quá Độ tạm dừng một chút, đáy mắt lộ ra một ít sinh khí, hắn tiếp tục nói, chỉ là Tiểu Tuệ gửi trở về những cái đó tiền, mỗi tháng một phân không ít toàn bộ cấp An Dương dùng. An Dương kia tiểu tử từ tốt nghiệp đại học hảo, liền không có tìm công tác, cả ngày ở nhà ngủ chơi game. Nghe nói đánh kia trò chơi còn đòi tiền đâu, cho nên, này tiền hắn đều từ hắn đại bán nơi đó lấy. Hơn nữa lần này An Đại Niên phu thê nhóm xác thật đi tìm An Mùa Xuân hai vợ chồng, hy vọng bọn họ hỗ trợ cấp An Dương cưới vợ. Nhưng các ngươi biết An Đại Niên này một ngụm muốn bao nhiêu tiền a? Bao nhiêu tiền? Hắn không phải nói 6 vạn sao? Chó má 6 vạn. Một mở miệng muốn Mùa Xuân hai vợ chồng 60 vạn đâu? Cái gì? 60 vạn? Bọn họ đây là công phu sư tử ngoạng a, An Dương cưới vợ như yêu cầu 60 vạn. 6 vạn còn kém không nhiều lắm. An Đại Niên hai vợ chồng như thế chút năm không phải tồn một ít tiền sao, cũng đủ bọn họ cấp An Dương cưới vợ đi. Hừ, các ngươi cũng không biết ra An Đại Niên cùng hắn đại ca nói, An Dương cưới vợ, muốn cưới vẫn là trong thành tức phụ, lễ hỏi muốn 18 vạn, còn muốn một bộ phòng ở cùng một chiếc xe, này đó tiền thêm lên, ít nhất 60 vạn, đều yêu cầu hắn đại ca ra này tiền đâu. Nghe An Quá Độ nói như thế, các thôn dân hít hà một hơi, rất là kinh ngạc nói, chẳng lẽ bọn họ An Dương cưới tức phụ là kim hoa hoa không thành. Này An Đại Niên cũng càng ngày càng quá mức. Bọn họ đại ca đem An Dương nuôi lớn không nói, liền cưới vợ còn muốn hắn đại ca nhận đầu. Bọn họ cũng chưa chắc càng ngày càng lòng tham á, bọn họ tiền lưu đã đến làm cái gì a? Chẳng lẽ chờ tương lai mang tiến quan tài chung đi. An Đại Niên vợ chồng hai cũng xác thật càng ngày càng lòng tham. An Quá Độ trong mắt xoay chuyển, còn nói thêm, 60 vạn, như thế đại một số tiền, Mùa Xuân hai vợ chồng khẳng định không muốn. Này không, An Đại Niên hai vợ chồng liền ở nhân ra cửa nhà. Khóc lớn đại náo, còn phát ngôn bừa bãi, nếu Mùa Xuân không cho An Dương cưới vợ, về sau chờ bọn họ đã chết, liền không cho An Dương cho bọn hắn quăng ngã chậu, này nhưng đem An Mùa Xuân hai vợ chồng tức giận đến quá sức. Này An Đại Niên cũng thật quá đáng đi. Hắn là đầu góc nước vào sao? Có thôn dân mắng to nói, như vậy hồ đồ nói, hắn cũng nói được xuất khẩu. Thật đúng là đem chính mình nhi tử trở thành nhân gia An Mùa Xuân nhi tử a, cái gì đều phải An Mùa Xuân cấp bao a. Thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi a. An Đại Niên thật cho rằng có đứa con trai, liền có thể muốn làm gì thì làm a. Lúc ấy An Đại Niên nói lời này khi, vừa vặn An Tiểu Tuệ lão công ở đây, sau đó hắn đương trường nói, tương lai bọn họ cái thứ nhất nhi tử liền cùng nhạc phụ họ An, về sau có tôn tử cho bọn hắn quăng ngã châu. Thì ra là thế a. Như thế nói đến, Tiểu Tuệ tìm lão công, thật đúng là rộng lượng lại hiểu chuyện a, trách không được, Mùa Xuân đối cái này con rể vừa lòng cực kỳ đâu. Cho nên, Mùa Xuân hai vợ chồng về sau liền có thân tôn tử quăng ngã châu, cần gì phải yêu cầu một cái cháu trai quăng ngã châu. Tấm tắc, này An Đại Niên một nhà đây là mất nhiều hơn được đi. Kỳ thật, nhân gia Mùa Xuân cũng không có một phân chưa cho An Dương. An Đại Niên hai vợ chồng ở nhân gia cửa đại náo một hồi sau, Mùa Xuân còn cho bọn hắn tam vạn, nói chính là cấp An Dương cưới vợ, về sau hắn liền sẽ không lại ra một phân tiền. Này An Đại Niên, đại ca cho bọn họ tam vạn, vẫn là chưa cho một phân tiền, liền đem bọn họ đuổi ra tới, quả thực là lời nói dối hết bài này đến bài khác. A nhân gia đã có chính mình thân tôn tử quăng ngã châu, về sau không cần An Dương cái này cháu trai, nhân gia có thể cho tam vạn cho bọn hắn, đã không tồi. Chẳng lẽ còn thật muốn nhân gia cho bọn hắn 60 vạn A? Này mộng cũng làm đến thật tốt quá đi. Này An Đại Niên A, thật là càng ngày càng không có nhân tình vị A, ỷ vào chính mình có nhi tử, đem nhân gia đại ca cấp khi dễ gắt gao. Cũng may, nhân gia Tiểu Tuệ có tiền đồ, bằng không, liền bọn họ cái này khi dễ pháp, Mùa Xuân hai vợ chồng, đến lúc tuổi già còn không biết cái dạng gì nhật từ đâu. Nghị luận phương hướng, tựa hồ lập tức chuyển biến đâu. Chương 188, An Tiểu Tuệ A có tiền đồ. Không đến một ngày thời gian, An gia thôn dân, vô luận là ai nhắc tới An Tiểu Tuệ, đáy mắt đều lộ ra hâm mộ thần sắc, đều bị khen ngợi nói, Tiểu Tuệ kia nha đầu A, thật là có tiền đồ A. Một tháng một vạn nhiều đồng tiền tiền lương, kia chính là bọn họ này đó nông dân, quanh năm suốt tháng cũng kiếm không tới tiền A. An Mùa Xuân hai vợ chồng đi theo nữ nhi hưởng phúc A. Đương nhiên, vẫn là có không ít người nói chua lòm lời nói, ha ha, An Tiểu Tuệ kia nha đầu gặp lại kiếm tiền, không phải cũng là cấp nhà chồng kiếm sao. Chúng ta hiện tại chỉ là nghe An Mùa Xuân nói, An Tiểu Tuệ sẽ cho bọn họ dưỡng lao tống chung cái gì, ai biết, về sau có thể hay không như vậy a? Chính là a, nữ nhi chính là nữ nhi. Con gái gả chồng như nước đổ đi. An Tiểu Tuệ ngày thường có thể cho An Mùa Xuân một ít tiền dùng liền không tồi, còn cho bọn hắn dưỡng lao tống chung, ta cảm thấy là không quá dựa phổ. Ha ha, có cái gì không đáng tin cậy a, bọn họ lần này này gả nữ nhi, liền sáng giỏi lễ liền đủ bọn họ hoa cả đời. Chẳng lẽ về sau, bọn họ thật sự lao không thể nhúc nhích, Tiểu Tuệ hai vợ chồng còn có thể nhìn không thành. Chính là a, Tiểu Tuệ có tiền đồ có tiền, về sau, chiếu cô cha mẹ, chỉ là ra chút tiền, thỉnh bảo mẫu chiếu cô cha mẹ, đó là một loại hiếu thuận a. Không có con cái tại bên người hiếu thuận, kia tính cái gì hiếu thuận a, không có nhi tử, ha ha. Ngươi còn đừng nói, có rất nhiều người có nhi tử lại như thế nào. Tựa như An làm giúp ra, sinh 5 cái nhi tử. Hiện tại đi không có một cái nhi tử nguyện ý đi phụng dưỡng hắn cái này lao cha. Hiện tại 7-80 tuổi, còn muốn chính mình làm tới ăn, chỉ là tuổi lớn, cái gì sống cũng làm không được, còn không phải là toàn rửa các thôn dân ăn bữa hôm bỏ bữa mai cấp điểm rau dưa lá cây cứu tế sao. Ha ha, như vậy có nhi tử, còn không bằng không nhi tử đâu. Cực cực khổ khổ cả đời, cấp mấy đứa con trai đem tức phụ cưới đã trở lại, đem cả đời tích tụ xài hết, bất động sản phân xong rồi, kết quả sắp ra rồi. Liền cái đặt chân địa phương đều không có, ăn bữa hôm bỏ bữa mai đói tồn tại, cuộc sống này về sau còn không biết muốn như thế nào quá đi xuống đâu. Kia ai không cũng có 4 cái nhi tử đâu. Lập tức, trong thôn liền đem nhi tử nhiều, lại không có dưỡng lao các loại bắt quái, các loại nghị luận. Qua 2 ngày, hôn lễ kế hoạch đội tới An Gia Thôn. An Gia Thôn thôn dân rất là tò mò nhóm người này ăn mặc rất là ngăn nắp xinh đẹp trẻ trung người, nghi hoặc hỏi, các ngươi là ai a? A Di, ngươi hảo. Chúng ta là hôn lễ kế hoạch đội. Chúng ta ấn chịu An Tiểu Tuệ nữ sĩ cùng Vương Chính Khải tiên sinh mời, tới đối bọn họ hôn lễ tiến hành kế hoạch. Một cái xinh đẹp nữ nhân hỏi, xin hỏi An Mùa Xuân tiên sinh ra, là ở nơi nào a? Nga, nguyên lai là tìm Mùa Xuân ra a, nhà bọn họ ở thôn dân cho bọn hắn chỉ lộ. Bọn họ cũng không hiểu hôn lễ kế hoạch là cái gì ý tứ, nhưng nghe nói là tìm An Mùa Xuân ra, nhắc lại đến hôn lễ 2 chữ, liền có chút minh bạch, chỉ sợ cũng là vì An Tiểu Tuệ hôn lễ mà đến. Một ít tò mò thôn dân cập tiểu hải tử, liền đi theo này đàn tài xế sau, muốn nhìn cái đến tuột cùng. Tới rồi An Mùa Xuân ra, An Mùa Xuân vừa thấy đến này nhóm người, liền nhiệt tình đón đi xuống. Ngươi chính là Lưu Giám Đốc đi. Ngài chính là An Tiên Sinh đi, chúng ta chịu mời An Tiểu Tuệ nữ sĩ cùng Vương Chính Khải Tiên Sinh mời, tới cấp kế hoạch hôn lễ. Ân, ân, hảo, các ngươi mời vào tới. An Mùa Xuân rất là nhiệt tình đem người cấp mời đi vào. Có người lôi kéo An Mẫu, tò mò hỏi, nhóm người này người là tới làm cái gì a? An Mẫu nói, bọn họ là tới cấp Tiểu Tuệ kế hoạch hôn lễ. Có thôn dân liền không rõ, chúng ta nơi này kết hôn còn không phải là như vậy sao? Còn cần cái gì kế hoạch a? An Mẫu cười nói, nhà ta Tiểu Tuệ nói, bọn họ tưởng ở làm một cái kiểu Tây hôn lễ. Cái gì là kiểu Tây hôn lễ? Ân, chính là giống TV thượng giống nhau, An mặc màu trắng váy cưới, ân, này như thế nào nói đi? Làm dân quê, An Mẫu cũng nói không nên lời cái gì là kiểu Tây hôn lễ. Bất quá, nữ nhi càng thích kiểu Tây hôn lễ, bọn họ liền theo. Kỳ thật bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy vừa thấy, cái gì là kiểu Tây hôn lễ. Có thôn dân lập tức nói, thì sự còn xuyên bạch sắc ca, này sẽ không không may mắn sao. An Mẫu biểu tình cứng đờ, theo sau cười nói, nhà ta Tiểu Tuệ nói, kiểu Tây hôn lễ xuyên bạch sắc váy cưới, liền đại biểu cho tình yêu cao thượng thánh khiết tốt đẹp mãn ý tứ. Kỳ thật, này đó đều là thành phố lớn bên trong người kết hôn thích làm như vậy một bộ, chúng ta này đó người nhà quê, thật là có chút không hiểu. An Mẫu câu nói kế tiếp, là ở công kích vừa rồi kia thôn dân nói. Ý tứ bọn họ này đó người nhà quê, cái gì thức mặt, căn bản là cái gì cũng đều không hiểu, nói ra nói, quả thực làm người chê cười. Các thôn dân nghe An Mẫu nói như thế, không khí có chút cứng đờ. Theo sau, có thôn dân lập tức đánh vỡ loại này xấu hổ không khí, cười nói, ha ha, chúng ta thật đúng là muốn kiến thức một chút này kiểu Tây hôn lễ, rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Trước kia mỗi ngày ở trên TV xem, kia hôn lễ hiện trường bố trí cũng thật xinh đẹp. Kia nhưng không, kia TV thượng kết hôn người, cũng không phải ăn mặc màu trắng váy cưới sao. Ha ha, là chúng ta không có kiến thức, không biết màu trắng váy cưới sở đại biểu ý nghĩa thôi. An Mẫu nghe các thôn dân nói, cười nói, hôm nay nhà ta có chuyện quan trọng muốn vội, liền không tiếp đón đại gia. Chờ An Mẫu vào nhà sau, bên ngoài thôn dân còn ở nghị luận. Tấm tắc, đi qua thành phố lớn người, này kiến thức chính là không giống nhau a. Chính là a, cái gì đều phải làm thành phố lớn kia một bộ, cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền đâu. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghe nói qua sao? Mùa Xuân nữ nhi cùng con rể đều cho bọn họ 30 vạn, tổng cộng 60 vạn, còn chưa đủ chuẩn bị hôn lễ sao? 60 vạn à, tấm tắc, chắc không được An Đại Niên một mở miệng liền phải hắn đại ca lấy ra 60 vạn cấp An Dương cưới vợ, Mùa Xuân ra hiện tại thật đúng là có tiền a. Mùa Xuân cũng là hảo mệnh, sinh một cái hảo nữ nhi a. Theo sau, lại có người bắt đầu nói mát. Ha ha, cái gì hảo mệnh? Hảo mệnh liền sẽ không liền sinh một cái nữ nhi, liền đứa con trai đều không có. Người nói chuyện, có ba cái nhi tử. Sinh ba cái nhi tử, từ trước đến nay là hắn kiêu ngạo. Hiện tại sinh một cái nữ nhi An Mùa Xuân, lại qua thượng làm người hâm mộ nhật tử, hắn trong lòng rất là ghen ghét. Ha ha, ngươi hiện tại có ba cái nhi tử lại như thế nào? Còn không phải cưới không thượng tức phụ. Lão đại đều 28 tuổi đi. Lại không cưới, liền thành quan côn. Có người lập tức phản bác nói, ngươi à, vẫn là nhọc lòng ba cái nhi tử hôn sự muốn làm sao bây giờ đi. An Mùa Xuân gia hiện tại có tiền, rất nhiều thôn dân tự nhiên gió chiều nào theo chiều ấy. Nói không chừng về sau, liền khả năng yêu cầu An Mùa Xuân hỗ trợ đâu. Nhà bọn họ là không có nhi tử, chính là có cái có bản lĩnh nữ nhi a. Nhìn một cái An Tiểu Tuệ kia nha đầu, mới bao lớn tuổi a, liền chuẩn bị một cái hôn lễ, vừa ra tay liền 30 vạn. 30 vạn a, bọn họ cả đời đều không có gặp qua như thế nhiều tiền đâu. Người nọ lập tức không dám lại hé răng. Hắn xác thật ba cái nhi tử, lớn nhất 28 tuổi, nhỏ nhất 22 tuổi, ba cái nhi tử cũng chưa cưới vợ, một cái là trong nhà không có tiền, một cái là trong nhà phòng ở qua phá, toàn gia đều tệ ở tam phòng một thính thổ phòng ốc tử, vừa đến trời mưa, còn nơi nơi lậu thủy đâu. Như vậy điều kiện, nhà ai cô nương có thể nhìn chúng a? Ha ha, kỳ thật nói đến cũng đủ buồn cười, bọn họ nhóm người này người, đều là có nhi tử tôn tử người, hiện tại lại đi hâm mộ một cái chỉ có nữ nhi nhân ra. Kế hoạch hôn lễ đoàn đội ở An Gia thôn thực mau xác định hảo, bố trí kết hôn hiện trường. Bởi vì An Gia cùng Vương Gia cách xa nhau quá xa, hôn lễ trực tiếp ở An Gia thôn làm. Ở An Tiểu Tuệ xin nghỉ về đến nhà khi, này đó kế hoạch sư cố vấn An Tiểu Tuệ cùng Tiểu Vương lúc sau, liền bắt đầu xuống tay bố trí hôn lễ hiện trường. Phía trước, mọi người đều cho rằng An Tiểu Tuệ tìm lão công, nhất định là cái bụng vệ hói đầu lão nam nhân. Ai ngờ, An Tiểu Tuệ đem lão công mang về tới sau. Mọi người xem đến tuổi trẻ lại lớn lên anh Tuấn Tiểu Tử khi, thực sự có chút không thể tin được. Như thế tuổi trẻ vừa anh Tuấn Tiểu Tử, nghe nói gia đình điều kiện cũng không tồi, hẳn là không phải cưới không đến tức phụ bộ dáng, hắn như thế nào sẽ đáp ứng làm chính mình cái thứ nhất nhi tử cùng lao bà họ A cũng may, cũng không phải tới cửa con rể, bằng không kia thật là quá đáng tiếc ca. Bất quá, tiểu vương ra bên kia người cách xa nhau quá xa, đều không có phương tiện tới, tiểu vương như thế nào thỉnh nhà hắn người lại đây, cha mẹ tuổi tác lớn, đường xá xa xôi, không có phương tiện lại đây, bất quá, hắn ba cái ca ca, tới một cái đại ca đại tẩu cùng một đôi cháu trai nữ, đại biểu cho vương ra lại đây chứng kiến bọn họ hôn lễ. Mặt khác hai cái ca ca cập dư lại người nhà, đều ở nhà chuẩn bị hôn lễ. Rốt cuộc, bọn họ là chuẩn bị hai chàng hôn lễ, một hồi ở An Gia thôn tổ chức, một hồi là ở vương gia tổ chức. Bất quá, cung thiên hạo biết không có tiểu vương không có nhiều ít thân nhân lại đây, liền dứt khoát bắt chính mình mấy cái không có kết hôn thủ hạ, đương tiểu vương bạn lang, đi theo tiểu vương cùng nhau lại đây tham gia hôn lễ. Tấm tắc, tiểu tuệ nha đầu này có tiền đồ, tìm lão công cao lớn xoáy khí có tiền, còn sao rộng lượng thông tình đạt lý. Xem ra, nữ hải tử nhiều đọc một chút thư cũng là tốt, có văn hóa ít nhất khả năng tìm cái có tiền lão công, về sau có thể giúp đỡ một chút trong nhà. Có người phảng phất lập tức thông suốt giống nhau, cho rằng nữ hải tử vẫn là nhiều đọc tốt hơn a. Đương nhiên, bọn họ mục đích chính là đọc thư, có văn hóa có thể tìm cái có tiền lão công, càng tốt giúp đỡ nhà mẹ đẻ không phải. Nay tiểu tuệ nha đầu a, chính là chúng ta An Gia thôn bay ra đi Kim Phượng Hoàng a, chính mình có tiền đồ có thể kiếm tiền, tìm được lão công cũng là cái có tiền a, về sau cuộc sống này quá đến không biết có bao nhiêu hảo đâu. Có thể vừa ra tay liền 99.999, kia khẳng định là có tiền. Về sau, mùa xuân hai vợ chồng liền có thể đi theo tiểu tuệ hưởng phúc. Tiểu tuệ sinh hạ cái thứ nhất nhi tử, chính là bọn họ họ An thân tôn tử, cũng không cần lo lắng hậu thế cấp quăng ngã chậu A. Ta nghe quá độ nói, An mùa xuân tuy không cùng An tiểu tuệ phu thê chủ cùng nhau, nhưng An tiểu tuệ sẽ cho bọn họ mặt khác gần đây mua phòng ở, lấy phương tiện chiếu cố. A, như thế gần nhất, nhưng cùng sinh nhi tử có cái gì khác nhau A? Đúng vậy. An mùa xuân lần này, già rồi không cần lo lắng không có người dưỡng lão. Cũng không cần lo lắng không có người cấp quăng ngã chậu, này cùng có nhi tử kỳ thật không có gì khác nhau. Xem ra, có khi sinh nữ nhi, thật đúng là không tồi a. Có người than nhẹ một tiếng nói, ta nghe nói, tiểu tuệ nha đầu nơi công ty lớn lão bản, chính là một cái nữ hoa nhi đâu. Đây là thật vậy chăng? Có người rất hiếm lạ nói, như thế nói đến, chúng ta này không phải chậm trễ rất nhiều nữ hoa nhi đi. Còn thật có khả năng. Trước kia nhà ta khuê nữ đọc sách thành tích cũng thực hảo. Ở lớp học đệ nhất đệ nhị danh A nếu làm nàng đọc đi xuống, có thể hay không giống tiểu tuệ giống nhau, như thế có tiền đồ A. Có cái phụ nhân nhíu mày nói. Nàng như thế vừa nói, những người khác cũng cảm thấy như thế. Nếu giống tiểu tuệ giống nhau có tiền đồ, ít nhất ở nàng xuất giá trước kia, nàng sở kiếm tiền nhưng đều là cho trong nhà, mà không phải nhà chồng A. Có người càng muốn cảm giác càng là đau lòng, này một tháng một vạn tiền lương, 3 năm liền có 30 vạn A, này có thể so nàng sớm gả chồng tìm nhà chồng. Chỉ cần mấy ngàn mấy vạn lễ hỏi cường A lại nói, này đọc sách tiền, một năm đã đến xuống dưới, cũng mười mấy trăm thôi. Càng nói càng cảm thấy tâm mệt ta. Đúng vậy. Các ngươi xem tiểu tuệ này vừa ra tay chính là mấy chục vạn, kia tiền lương khẳng định không ngừng một tháng một vạn. Nàng tốt nghiệp đại học mới công tác mấy năm A, giống như chỉ có 3 năm đi. Xem ra, về sau vẫn là muốn thượng nữ hoa đọc sách A nói không chừng thật đúng là khả năng liền đọc ra đầu, về sau có tiền đồ, trừ bỏ gả chồng phía trước kiếm tiền. Gả chồng lúc sau, cũng có thể hảo hảo giúp đỡ một chút nhà mẹ đẻ, không phải? Đúng vậy, đúng vậy. Có người phụ hòa nói, cung cấp nuôi dưỡng một cái hài tử đọc sách là mệt mỏi điểm, có thể sau cũng là một cái đường ra A, không phải? Liên An tiểu tuệ cũng không nghĩ tới, chỉ là một hồi hôn lễ thôi, thế nhưng có thể thay đổi An Gia thôn nữ hài tử vô pháp đọc sách vận mệnh, về sau nữ hoa tử mới đều có thể đi đi học. Còn đừng nói, lúc sau mấy năm, lại đi ra mấy chỉ kim vương hoàng. An Gia thôn thôn dân ý tưởng cũng chậm rãi thay đổi. Chương 189, An Tiểu Tuệ hôn sự 2. Và, nơi này bố trí thật đúng là xinh đẹp a. An Gia thôn một chỗ tụ tập trong thôn nam nữ già trẻ thôn dân, bọn họ đáy mắt trừng lượng, đối với một chỗ chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi, thả trên mặt biểu tình mang theo hưng phấn cùng kích động. Đây là kia cái gì kiểu Tây hôn lễ hiện trường bố trí sao? Hẳn là, trước kia mỗi ngày ở trên TV nhìn đến, chính là cái dạng này. Như vậy bố trí ra tới, nhìn vẫn là quá mỹ a. Hôn lễ kế hoạch công ty bố trí ra tới kiểu Tây hôn lễ, đối với không có kiến thức người nhà quê tới nói, thật đúng là xinh đẹp. Màu sắc rực rỡ khí cầu, giải lụa rực rỡ, hoa tươi, mặt cỏ, từ từ bố trí ra tới hôn lễ nơi sân, có lẽ bọn họ cả đời đây là lần đầu tiên kiến thức quá. Các ngươi xem, đây là Tiểu Tuệ nha đầu cùng hắn lão công ảnh cưới sao, chụp đến thật đúng là xinh đẹp a. Có người chỉ vào kế hoạch công ty đặt ở nơi sân cửa ảnh chụp hơi tò mò hỏi. Nhìn An Tiểu Tuệ này xinh đẹp ảnh cưới, rất nhiều nữ nhân đấy mắt lộ ra hâm mộ. Cả đời liền kết như thế một lần hôn, cái nào nữ nhân không nghĩ chụp một cái mị mị ảnh cưới, làm kỷ niệm a. Chỉ là đối với nông thôn nữ nhân tới nói, đừng nói ảnh cưới, chính là đi chụp ảnh quán chiếu một cái bình thường ảnh chụp, phỏng chừng chính là xa xỉ đi. Rốt cuộc, chiếu ảnh chụp chuyện này, vẫn là yêu cầu tiêu tiền a. Ở thế hệ trước tử đáy mắt, đây là ở làm không hề ý nghĩa sự tình có, ở lãng phí tiền. Nghe nói chụp như vậy một cái ảnh cưới, muốn vài ngàn khối đâu có nữ nhân lại là hâm mộ lại là chua lòng nói, tấm tắc, tiêu tốn mấy ngàn đồng tiền, liền chụp như thế mấy chương ảnh chụp, này tiền a, thật là nhiều không chỗ hoa a. Ngươi biết cái gì a, ta nghe nhà ta Hoa Nhi nói a, thành phố lớn người kết hôn mà, giống nhau đều sẽ chụp ảnh cưới. Tiểu Tuệ hiện tại như thế nào nói cũng là một kẻ có tiền người, cả đời liền kết như thế một lần hôn, chụp một cái ảnh cưới, lưu cái kỷ niệm, vẫn là rất có ý nghĩa a. Này ảnh cưới thật đúng là xinh đẹp. Nữ xinh đẹp, nam xoáy khí, như thế nào xem liền như thế nào đẹp mắt ta. Có người cười nói, chắc không được rất nhiều người thành phố thích kiểu Tây hôn lễ, này kiểu Tây hôn lễ xác thật thật xinh đẹp a. Có người còn lại là thiệt tình tán thưởng nói, nếu ta tuổi trẻ cái 20-30 tuổi, ta khẳng định cũng sẽ lựa chọn kiểu Tây hôn lễ kết hôn a. Ngươi hiện tại nhi tử đều phải kết hôn, còn nói lời này a. Có người lập tức trêu ghẹo nói, bất quá, ngươi kết hôn không thể dùng kiểu Tây. Ngươi không phải có một đôi nhi nữ sao, đến lúc đó có thể cho bọn họ làm kiểu Tây hôn lễ a, chỉ cần ngươi không sợ tiêu tiền a. Chính là a này kiểu Tây hôn lễ cũng là dùng tiền tạp ra tới. Ta nghe Mùa Xuân nói một chút, Tiểu Tuệ thỉnh hôn lễ kế hoạch công ty, kế hoạch một hồi hôn lễ, tắc phải tốn vài vạn khối đâu. Như thế nhiều tiền, ngươi bỏ được sao? Như thế quý a ta nhưng liên tiếp. Có như thế nhiều tiền, ta còn không lưu trữ cấp mua phòng ở đâu. Lại nói, nàng nhi tử tuổi cũng 25-26. Nói tức phụ tiền còn chưa đủ đâu, như thế nào có tiền làm như vậy một hồi xa hoa hôn lễ. Tâm tắc, Tiểu Tuệ buổi hôn lễ này a, chính là dùng tiền tạp ra tới a. Có người kinh ngạc cảm thán một tiếng. Trước kia An gia thôn thôn dân có bao nhiêu khinh thường An Mùa Xuân hai vợ chồng, nhưng hiện tại bọn họ lại có bao nhiêu hâm mộ bọn họ hai vợ chồng. Chỉ là bởi vì bọn họ liền tính sinh một cái nữ nhi, nhưng cái này nữ nhi quá cho bọn hắn tranh đua a. Gì, không phải. Làm hôn lễ không phải muốn thỉnh đại gia ăn cơm sao, hiện tại Mùa Xuân ra đến bây giờ còn không có thỉnh đại gia hỗ trợ, chẳng lẽ không cho đại gia lại đây ăn cơm không thành? Có người nghi hoặc hỏi. Nông thôn rất nhiều tập tục quy củ chính là, mặc kệ là nhà ai người làm việc hiếu hỉ, chỉ cần kêu đi hỗ trợ, chỉ cần không có việc gấp lấy cớ, giống nhau đều sẽ đi. Nhưng An Tiểu Tuệ ngày mai liền xuất giá, An Mùa Xuân hai vợ chồng còn không có gọi người lại đây hỗ trợ, cái này làm cho các thôn dân có chút khó hiểu. Theo sau có người liền nói, ta nghe Mùa Xuân nói qua, chính mình không khai hỏa, trực tiếp thỉnh trấn trên khách sạn, đem làm tốt đồ ăn đưa lại đây. Việc này ta cũng nghe Mùa Xuân nói qua. Hắn còn nói, vốn là muốn đi huyện thành khách sạn lớn đặt trước, chính là huyện thành ly chúng ta An gia thôn mấy chục dặm lộ trình, chờ đồ ăn vận lại đây, phỏng chừng cũng đã lạnh. Suy xét một chút, vẫn là liền đi trấn trên một nhà tiệm cơm cấp đặt trước. Kia ra tiệm cơm làm được đồ ăn, nhưng thật ra còn hành. Nga, nguyên lai là như thế này a. Có thôn dân gật đầu nói, tâm tắc, này có tiền, cái gì đều dùng tiền giải quyết ta. Đi tiệm cơm khách sạn đặt trước tiệc rượu xuống nông thôn, đối với bọn họ tới nói, thật là quá xa xỉ a. Hiện tại không cần phải nói huyện thành khách sạn, chính là trấn trên tiệm cơm nhận thầu tiệc rượu xuống nông thôn, kia chính là muốn 200 nhiều đồng tiền một bàn đâu. Nếu nhà mình nấu cơm, tính xuống dưới một bàn đồ ăn tính toán đâu ra đấy thịt cá, còn đến không được 100 khối. Cho nên, An gia thôn có việc hiếu hỉ. Đều là chính mình ở nhà trong thôn đầu bếp tới làm. Giống An Mùa Xuân như thế xa xỉ, phỏng chừng cũng chính là đầu một cái, đến nỗi về sau, bọn họ cũng không dám nói. Còn không ngừng đâu. Ta còn nghe Mùa Xuân nói, hôn lễ hiện trường, còn sẽ có tự giúp mình trái cây điểm tâm cái gì, tấm tắc, dù sao, làm đến đa dạng rất nhiều, ngày mai thật đúng là muốn kiến thức một chút ta. An Tiểu Tuệ hôn lễ liền vào ngày mai. Cho nên, hôn lễ kế hoạch công ty hôm nay là vội khai. Chỉ là... Cái gì là tiệc đứng A, các thôn dân căn bản không hiểu này đó đa dạng A. Ta cũng không biết, tới rồi ngày mai sẽ biết. Hôm nay là An Tiểu Tuệ cùng Tiểu Vương kết hôn nhật tử. An Tiểu Tuệ vì tránh cho phiền toái thượng thần, tạm thời là không tính toán tại đây huyện thành mua phòng ở, đỡ phải về sau, người một nhà không ở này, phòng ở lại bị người khác cấp chiếm đi. Nàng nhị thúc toàn gia thật đúng là có thể làm ra như vậy chuyện này. Cho nên, Tiểu Vương không có trực tiếp có huyện thành mua phòng ở, đón dâu rời nhà lại quá xa. Liền lựa chọn huyện thành một nhà xa hoa khách sạn, làm đặt chân nơi, làm như hôn phòng. Thả nhận thầu huyện thành hơn 20 cái phòng, tới tiếp đại đến từ phương xa bạn bè thân thích. An Tiểu Tuệ cùng Tiểu Vương thời gian, rất khẩn. Tuy nhìn có 15 thiên kỳ nghỉ, nhưng làm hôn lễ sự tình rất nhiều, bọn họ vội đến cơ hồ chân không chạm đất. Nhưng bọn hắn lại vội, ở thỉnh người nhìn một cái ngày tốt sau, trực tiếp đi cục dân chính lanh giấy hôn thú. Sáng sớm, phân phật một đám người tới khách sạn. Vừa thấy đến những người này, An Tiểu Tuệ biểu tình đều sáng, hô to nói, Lăng Ngọc tỷ, Hân Hân tỷ, các ngươi như thế nào đều tới? Còn tới rất nhiều đồng sự đâu? An Tiểu Tuệ như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc sẽ tự mình tới tham gia bọn họ hôn lễ, thật là làm nàng được sủng ái nhục không kinh a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, như thế nào, làm bằng hữu, chúng ta không thể tới sao? An Tiểu Tuệ lập tức lắc đầu cười nói, đương nhiên có thể. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, này còn không phải là a không chỉ có là ta tới, ta còn cho ngươi mang theo hoa đồng đâu. Hoa đồng An Tiểu Tuệ ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, tiếp theo liền nghe được một đạo thanh thúy đồng âm. Tiêu Nhạc Đồng cười nói, Tiểu Tuệ A Di, hoa đồng chính là ta cùng Hinh Hinh muội muội, Hinh Hinh là Tiêu Lăng Ngọc thuộc hạ một cái nữ nhi, cùng Tiêu Nhạc Đồng giống nhau tuổi. An Tiểu Tuệ vừa nghe, tức khắc cao hứng nói, kia thật tốt quá, cảm ơn đồng đồng cùng Hinh Hinh A. Tiêu Lăng Ngọc lúc này còn nói thêm, ta cùng Khoan Thai đã kết hôn, khẳng định không thể cho ngươi đương phủ dâu, bất quá, ta cho ngươi mang theo vài vị không kết hôn bạn nữ, tới cấp ngươi làm bạn nương. Có thể bị Tiêu Lăng Ngọc mang đến làm bạn nương người, khẳng định cùng An Tiểu Tuệ tương đối bạn thân hoặc đồng sự. Đối phương có 5-6 cái bạn lang, chúng ta bên này phù dâu khẳng định cũng không có thể thiếu. Tiêu Lăng Ngọc lại cười nói. Ân ân, cảm ơn Lăng Ngọc tỷ. An Tiểu Tuệ rất là cảm kích nói. Được rồi, hôm nay ngươi chính là mỹ lệ nhất tân nương tử. Tiêu Lăng Ngọc đem An Tiểu Tuệ kéo đến bàn trang điểm nơi này ngồi xuống, kia nhất định muốn hóa một cái mỹ mỹ trang. Là mỹ lệ nhất hạnh phúc nhất tân nương, đây là ta từ kinh thành mời đến tốt nhất chuyên viên trang điểm. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc mang đến chuyên viên trang điểm liền bắt đầu cấp An Tiểu Tuệ hóa trang. Nhà ở chung các nữ nhân, liền như thế nhìn An Tiểu Tuệ, kinh ngạc nói, hoa, Tiểu Tuệ này một hóa trang, thật đúng là mỹ a. Chuyên viên trang điểm cười nói, tân nương tử đấy cũng không tệ lắm. Trách không được nhân gia nói, đương tân nương tử sẽ là mỹ lệ nhất nữ nhân a. Chưa từng có bao lâu. Chuyên viên trang điểm liền cấp An Tiểu Tuệ làm ra một cái mị mị trang dung. Thật xinh đẹp. Tiêu Lăng Ngọc nhìn An Tiểu Tuệ cười nói. Tiêu Lăng Ngọc vì không đoạt tân nương tử nổi bật, cố ý tố nhan tới, hơn nữa xuyên y hề phục, cũng tương đối bình thường cùng đơn điệu. Rốt cuộc, lấy nàng dung mạo, chỉ cần hơi chút trang điểm một chút, liền có vẻ rất là loa mắt. Chờ một chút Tiểu Vương nhìn, khẳng định lập tức sẽ bị mê hoặc. Tiêu Lăng Ngọc trêu ghẹo cười nói. An Tiểu Tuệ sắc mặt đỏ hồng, có chút thẹn thùng nói, hắn chính là một cái đầu gỗ. Tấm tắc, đầu gỗ có thể cùng ngươi yêu đương kết hôn A. Tiêu Hân Hân buồn cười nói, yên tâm, liền tính Tiểu Vương là một cây đầu gỗ, nhưng nhìn đến ngươi, cũng thông suốt. Ha ha. Lúc này, phòng môn bị gõ vang lên. Có người mở ra tới, là An Mẫu. An Mẫu vừa thấy đến phòng tễ như thế nhiều người, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc, lập tức nhiệt tình nói, Tiêu Tổng, ngươi cũng tới A. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, A Di, ta cùng với Tiểu Tuệ là trên dưới cấp quan hệ. Cũng là bằng hưu A, bằng hưu xuất giá, ta khẳng định đến nhìn mới được A. An Mẫu cười nói, ngươi thật là có tâm A. Những người khác đi theo cùng An Mẫu chào hỏi, An Mẫu rất là cao hứng nhìn đến như thế nhiều người tới đưa nữ nhi xuất giá. Theo sau, An Mẫu nhìn đến đã trang điểm trải chuốt tốt nữ nhi, hơi kinh ngạc một chút, Tuệ Nhi, là ngươi sao thật xinh đẹp. An Tiểu Tuệ cười nói, mẹ, chẳng lẽ hóa trang, liền thay đổi một người sao? An Mẫu cười nói, ân, thay đổi một người, trở nên càng thêm xinh đẹp A. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút An Mẫu, theo sau cười nói, A Di, ngày hôm nay gả nữ, cũng nhất định phải muốn giả xinh xinh đẹp đẹp. Tới, ngài ngồi này, làm chuyên viên trang điểm cho ngươi lộng một cái. An Mẫu vừa nghe, trên mặt biểu tình mang theo chờ mong nhưng lại có chút chần chờ cự tuyệt nói, ta liền không cần đi. Ta đều đã giả rồi. A Di, ngài nào có lao A tới, ngồi xuống đi. Mấy cái tuổi trẻ nữ hải tử đem An Mẫu kéo đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Chương 190, An Tiểu Tuệ hôn lễ 3. An Tiểu Tuệ hôn lễ làm được rất là long trọng mà long trọng, quả thực đem An gia thôn thôn dân kinh ngạc há to miệng. An gia thôn thôn dân trừ bỏ ở trên TV xem qua loại này tiểu tây hôn lễ, cảm thấy rất đẹp, nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ tận mắt nhìn thấy đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút, chính là cảm thấy không giống nhau. Càng làm cho bọn họ cảm thụ không giống nhau còn lại là, kia từng chiếc ở bọn họ trong mắt là hàng xa xỉ xe hơi nhỏ, làm cho bọn họ đấy mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ quan mang. Hơn nữa nghe bên cạnh người trẻ tuổi từng đợt kinh hô, này chiếc xe mấy chục vạn, chiếc xe kia mấy trăm vạn, thậm chí là có hơn 1.000 vạn xe, làm cho bọn họ này đó không có gặp qua bất luận cái gì thức mặt dân quê, nghe được này tâm nhảy dựng. Này xe, cũng quá quý đi. Bọn họ cho rằng này đó xe, nhiều nhất cũng liền 10-20 vạn, không nghĩ tới, đều là mấy chục vạn trở lên, kia bọn họ mấy đời cũng kiếm không tới này đó tiền A. Hoa, tiểu tuệ ăn mặc này màu trắng váy cưới, quả thực hướng tiên nữ giống nhau, quá xinh đẹp. Trước kia chúng ta kết hôn, chính là xuyên một ăn mặc màu đỏ quần áo, liền kết hôn, liền cái giống dạng kết hôn lễ phục đều không có. Hiện tại người kết hôn còn làm bày cho tới, kết hôn đều xuyên bạch sắc váy cưới, bất quá, còn đừng nói, xuyên bạch sắc váy cưới kết hôn thật đúng là xinh đẹp a. Các ngươi cảm giác được không có, tiểu tuệ nàng mẹ, hôm nay rất là xinh đẹp a. Có người hướng tới An Mẫu phương hướng nhìn lại. Gì, ngươi còn đừng nói, tiểu tuệ mẹ này có phải hay không cũng hóa trang a. Nữ nhân này hóa trang cùng không hóa trang chính là không giống nhau a, hóa trang, thoạt nhìn chính là xinh đẹp a. Đúng vậy. Tiểu tuệ kết hôn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, làm mẹ nó, thế nhưng cũng trang điểm như thế xinh đẹp. Có thôn dân hâm mộ lại chua lòng nói, nhưng là một đống tuổi, còn hóa trang, chẳng lẽ liền không cảm thấy mất mặt sao? Làm một nữ nhân, ai không nghĩ chính mình xinh xinh đẹp đẹp. Nhưng mà, làm một cái nông thôn nữ nhân, cả ngày đều ở vì kế sinh nhai mệt nhọc, nào có cái này tâm tư, đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp à, kia không phải ở bán tao sao? Cho nên, ở như vậy mâu thuẫn tâm tình dưới, đối với An Mẫu trang điểm, là hâm mộ lại mang theo khinh thường. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay nhân ra phong cảnh gả nữ, chính mình cũng ở mọi người trước mặt, xinh đẹp một hồi, đáy lòng vẫn là thật cao hứng. Có tuổi trẻ nữ hải tử nhìn ăn mặc váy cưới xinh xinh đẹp đẹp An Tiểu Tuệ, cực kỳ hâm mộ nói, nếu về sau ta xuất giá như thế xinh đẹp phong cảnh, ta chết đều đáng giá. Các nàng tiểu tử lớn lên ở An Gia Thôn, đối với An Gia Thôn nữ hải tử vận mệnh, so với ai khác đều rõ ràng. Các nàng không có An Tiểu Tuệ cái kia dũng cảm phản kháng dũng khí, cho nên, chỉ có thể chỉ từ trong nhà an bài. Chờ vừa đến 16-17 tuổi tuổi tác, đã bị người nhà nói nhà chồng, một khi nói thành, phòng trừng, liền một thân màu đỏ quần áo, mang theo hai giường chăn tử, liền xuất giá. Đến nỗi nhật tử quá đến được không, liền phải xem nhà chồng người, rốt cuộc là như thế nào. Gả cho nhà chồng thiện tâm nhân ra, kia nhật tử khả năng sẽ hảo quá, nhưng một khi gả cho có ác bà gia đình, trừ bỏ sinh nhi dục nữ ngoại, còn phải chịu nhà chồng lấy xoa ma, quá sống không bằng chết nhật tử. Nhưng mà, nông thôn nữ nhân chính là như vậy vận mệnh, các nàng cũng nhận mệnh. Nhưng là, cái này nhận mệnh, ở An Tiểu Tuệ long trọng mà long trọng hôn lễ chấn động dưới, đồng dạng đem các nàng cô nương cấp đánh thức một ít. Đồng dạng thân là nữ nhân, Tiểu Tuệ tỷ là có thể đi ra chính mình một cái đại đạo, mà các nàng vì cái gì muốn chịu nhận mệnh đâu. Các nàng cũng có thể học Tiểu Tuệ tỷ, học được phản kháng, học được tranh thủ, như vậy mới có thể sống ra bản thân đặc sắc. Ngay trong nháy mắt này, An Gia Thôn rất nhiều nữ hài tử, không nghĩ chịu cha mẹ bài bố, mà nghĩ ra ngoài làm công tư tưởng. An Tiểu Tuệ là các nàng tấm gương. Tấm tắc, Tiểu Tuệ nha đầu này, giao bằng hữu đều là như thế có tiền sao. Kết cái hôn cũng như thế xa xỉ, hoa như thế nhiều tiền, thật là làm người hâm mộ đã chết. Tấm tắc, này đó tiền có thể cho ta thật tốt, ta đều có thể mua nhiều căn hộ. Nói đến tiền, rất nhiều người trong mắt xoay chuyển, nếu An Tiểu Tuệ nàng như thế có tiền, mượn cấp một ít tiền, cứu tế một chút bọn họ này đó quê nhà hương thân, hẳn là không có gì vấn đề. Đến nỗi này đó mượn tới tiền, cái gì thời điểm còn, ha ha, liền xem bọn họ cái gì có tiền. Nói cách khác, mượn này đó tiền, bọn họ kỳ thật đều không nghĩ còn. Nói trắng ra là, bọn họ chính là muốn chiếm tiện nghi, không nghĩ còn thôi. Kỳ thật, đánh loại này tâm tư người, thật đúng là không ít đâu. Bất quá, hiện tại nhân gia hôn lễ, cũng không hảo khai cái này khẩu, chờ buổi tối hoặc sáng tiến tới. Tân nương bên người mấy nữ hài tử, tân lang bên người mấy nam nhân, là cái gì người A? Bọn họ làm gì vẫn luôn đi theo tân nương tân lang bên người A? Có thôn dân khó hiểu hỏi. Bên cạnh người trẻ tuổi theo chân bọn họ giải thích nói, Nga, đó là phù dâu cùng bạn lang. Ha, kết cái hôn, lộng cái gì phù dâu bạn lang A? Có thôn dân nghi hoặc hỏi. Bọn họ này đó dân quê kết hôn, nhưng không tin phù dâu nửa lang này một bộ, tự nhiên cũng không biết phù dâu cùng bạn lang cái gì. Người trẻ tuổi cũng không có theo chân bọn họ giải thích, chỉ là ở bên cạnh nghị luận nói, này mấy cái phù dâu cũng thật xinh đẹp á cũng không biết kết hôn không có. Khẳng định không có kết hôn A làm bạn nương người, nhưng đều là không có kết hôn nữ nhân. Đồng dạng, bạn lang cũng đều là không có kết hôn nam nhân. Người trẻ tuổi ngày thường xem TV lên mạng, vẫn là biết này đó. Không có kết hôn A. Chúng ta đây có thể nhân cơ hội tiến lên nhận thức một chút. Có tuổi trẻ nam hài tử trong mắt xoay chuyển, trên mặt đánh chủ ý nói. Ngươi đánh đổ đi. Ngươi cũng không nhìn xem, chính ngươi là cái gì bộ dáng. Liền nông thôn cô nương đều trướng mắt, này đó thành thị nữ hài tử, ánh mắt nhưng cao đâu, càng không thể coi trọng ngươi. Nói không chừng nhân gia liền thích ta như vậy một khoản đâu. Tâm tắc, thật đúng là đánh thượng chủ ý a, ngươi biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mang theo châm chọc cùng chào phung nói, này mấy cái phù dâu nếu là tiểu tuệ phù dâu, vậy thuyết minh các nàng ngày thường quan hệ tương đối tốt, kia khẳng định là một cái giao tế trong vòng, có tiền. Có tiền có mạo, nhân gia sẽ coi trọng ngươi như vậy dế nhúi. Thật là chê cười. Tân lang lớn lên thật là cao lớn xoáy khí, tiểu tuệ tỷ lớn lên xinh đẹp, hai người thật sự rất xứng đôi a. Phía trước trong thôn vẫn luôn nói tiểu tuệ tỷ tìm lao công là cái hói đầu bụng phệ lao nam nhân, bằng không, làm sao ra như thế nhiều tiền tới cưới tiểu tuệ tỷ, còn hào phóng rộng lượng đưa ra một cái nhi tử. Ha ha, hiện tại cũng không biết cái nào lắm mồm truyền ra tới. Hắn đây là ghen ghét tiểu tuệ tỷ cùng mùa xuân thúc ra có tiền đi. Khả năng chính là nguyên nhân này đi. Học tiểu học người đều biết, ghen ghét chính là trong lòng một con ma quỷ ai chúng ta An Gia thôn trọng nam khinh nữ hiện tượng như thế nghiêm trọng, mùa xuân thúc ra lại chỉ có tiểu tuệ tỷ một cái nữ nhi. Hiện tại cái này nữ nhi đột nhiên có tiền đồ, có tiền, gả chồng, sinh ra nhi tử còn có thể cấp mùa xuân thúc phu thê quăng ngã chậu, kia trong lòng khẳng định có chút không cân bằng. Rốt cuộc, đối với rất nhiều thôn dân tới nói, mùa xuân thúc ra, hẳn là đoạn tử tuyệt tôn mệnh a. Bên cạnh một ít tuổi đại người, nghe này đàn người trẻ tuổi ở nghị luận chuyện này, sắc mặt đen hắc, sau đó mở miệng cảnh cáo nói, các ngươi mấy cái người trẻ tuổi ít nói vài câu, nơi này hiện tại có người ngoài, làm người ngoài nghe thấy được, kia đối chúng ta ảnh hưởng đều không tốt. Đối với thôn truyền ra tới kia nhàn ngôn toán ngữ, tuy mang theo chút ghen ghét, nhưng rất nhiều là bởi vì nhàm chán mà thôi. Nhưng này chỉ là trong thôn nhàn ngôn toán ngữ, hiện tại An Tiểu Tuệ kết hôn hiện trường, tới rất nhiều ngoại lai khách, nếu làm cho bọn họ nghe được, này ảnh hưởng khẳng định không hảo. Người trẻ tuổi nhóm nghe các trưởng bối cảnh cáo, bĩu môi, theo sau, túi đầu thấu lỗ thai không nói, ta phòng trừng, này đó nhàn ngôn toái ngữ khẳng định là từ đại niên thúc bọn họ trong miệng truyền ra tới. Ta tưởng cũng là, trước kia đại niên thúc chiếm mùa xuân thúc ra tiện nghi, toàn bộ trong thôn người đều thấy được. Hiện tại đột nhiên không có tiện nghi chiếm, trong lòng khẳng định không cân bằng. Này một không cân bằng, liền sinh ra ghen ghét, tự nhiên không hy vọng mùa xuân thúc ra hảo không phải. Nói đến, hôm nay đại niên thúc một nhà tới sao? Có người trẻ tuổi nhìn xung quanh một chút, như thế nhiều người, cũng nhìn không tới bọn họ. Nghe nói đại niên thúc cùng mùa xuân thúc toàn gia nháo phiền, cũng không biết đại niên thúc có hay không cái này mặt lại đây tham gia tiểu tuệ tỷ hôn lễ. Rốt cuộc, chúng ta chính là từ nhỏ đến lớn đều nghe đại niên thúc mắng tiểu tuệ tỷ, một ngụm một cái bồi tiền hóa, nhà đầu thối đâu. Thường xuyên bởi vì chính mình có một cái nhi tử An Dương, liền đối với mùa xuân thúc toàn gia vênh váo tự đắc, rất là khinh thường. Ai, hiện tại tiểu tuệ tỷ một cái xoay người, nhật tử có thể so bọn họ tốt hơn quá nhiều. Phía trước, đại niên thúc toàn gia còn trông cậy vào mùa xuân thúc một nhà cấp An Dương cưới cái tức phụ, hiện tại trở mặt, ha ha, cũng không biết An Dương sẽ cưới cái dạng gì kìm ngật đáp trở về đâu. Bất quá, nói trở về A An Dương không phải cũng là từng học đại học A. Đường tỷ đường đệ, đồng dạng là sinh viên, như thế nào khác biệt như thế đại A? Đúng vậy. Này khác biệt cũng quá lớn đi. Ta hiện tại xem An Dương, chính là ăn no chờ chết bộ dáng, còn không bằng chúng ta một cái ở nông thôn trồng trọt đâu. Trước kia nhà bọn họ chính là buông tha lời nói, nhà bọn họ An Dương là cái sinh viên, tương lai cưới vợ, khẳng định cũng là cưới trong thành cô nương. Tấm tắc, hiện tại xem bọn họ như thế nào cưới a? Trong thành cô nương nũng nịu, còn lão quý đâu? Này ngươi còn đừng xem thường bọn họ. Như thế nhiều năm, đại niên thúc hai vợ chồng hơn nữa trước kia hai vợ chồng già cho bọn hắn tài vật, đỉnh đầu thượng khẳng định có tiền. Nói không chừng, này đó tiền, thật đúng là có thể cho bọn họ cưới cái trong thành cô nương ra tới đâu. Ha ha, lại có tiền, cũng không có tiểu tuệ tỷ toàn gia có tiền đi. Các ngươi nghe nói không, tiểu tuệ tỷ kết cái này hôn, liền quan hôn lễ kế hoạch liền hoa mau 8 vạn khối đâu. Tấm tắc, có tiền A, chính là không giống nhau. Các ngươi nhìn đến không, cái kia ăn mặc màu lam nhạt váy áo nữ nhân, nghe nói chính là An Tiểu Tuệ lão bản. Có tuổi trẻ người chỉ vào một phương hướng nói. Cái nào, cái nào? Rất nhiều thôn dân đều tò mò nhón mũi chân nhìn lại. Ân, chính là cái kia ngồi ở hàng phía trước trung gian nữ nhân kia, xuyên màu lam nhạt quần áo cái kia, nhìn đến không? Quá xa một ít, thấy không rõ, ta đi lên một ít, nhận nhận đi. Rất nhiều thôn dân nói, theo sau liền tìm một cái càng gần một ít phương hướng. Chính là nàng sao? Lớn lên cũng thật xinh đẹp a. Chương 191, thật là xuẩn thấu. Biết trước nhất bài trung gian nữ nhân kia là An Tiểu Tuệ lao bản sau. Rất nhiều thôn dân giống xem hiếm lạ động vật giống nhau, đều hướng tới Tiêu Lăng Ngọc phương hướng nhìn lại, còn một bên nghị luận sôi nổi. An Tiểu Tuệ lão bản thật là một cái nữ hoa hoa, cũng thật xinh đẹp a. Có thôn dân tán thưởng nói, này thoạt nhìn cũng không có bao lớn a, giống như liền cùng Tiểu Tuệ không sai biệt lắm tuổi tác đi. Nhìn thực tuổi trẻ, hẳn là cùng Tiểu Tuệ tuổi không sai biệt lắm đi. Mấy cái chục tỷ công ty nữ lão bản, cùng An Tiểu Tuệ không sai biệt lắm tuổi, cũng thật so Tiểu Tuệ nha đầu còn có tiền đồ a. Lớn hơn một chút tuổi thôn dân kinh ngạc cảm thán nói, có này mấy chục tỷ, liền tính là cái gì cũng không làm, hoàn toàn khả năng hưởng thụ vài đời a. An Tiểu Tuệ hiện tại bộ dáng, đều làm này đó thôn dân hâm mộ không thôi, càng đừng nói có được mấy cái chục tỷ thân gia Tiêu Lăng Ngọc. Xem ra về sau, chúng ta đều không thể lại nhẹ xem nữ hoa hoa. Có thôn dân tư tưởng chuyển biến vẫn là rất nhanh, nói không chừng cái gì thời điểm này đó nữ hoa tử liền rất có tiền đồ. Có người tán đồng nói, đúng vậy. Nếu chúng ta An gia thôn trước kia không như thế trọng nam khinh nữ, nói không chừng sẽ ra vài cái giống Tiểu Tuệ nha đầu như vậy có tiền đồ nữ hoa từ đâu. Từ quốc gia quy định 9 năm giáo dục bắt buộc sau, nam hoa nữ hoa đều cần thiết đi đi học, nhưng không biết là nam hoa ở nhà được sủng ái nguyên nhân, vẫn là nữ hoa đã chịu kỳ thị nguyên nhân, nữ hoa tử học tập thành tích chính là so nam tử hảo. Thậm chí rất nhiều nữ hoa tử ở lớp học trường học thành tích đều là cầm cờ đi trước. Chỉ là đáng tiếc, không phải sở hữu nữ hoa tử giống Tiểu Tuệ nha đầu như vậy may mắn cùng dũng cảm. Các nàng đều sơ trung tốt nghiệp sau, không phải quản thành tích lại hảo, trong nhà đều không cho đi đi học không nói, còn muốn bắt đầu tương xem nhà chồng, sau đó, sớm liền gả chồng. Nếu làm này đó nữ hoa tử đi học, kia hiện tại An Gia Thôn sẽ biến thành cái dạng gì? Có phải hay không có thể nhiều có mấy cái giống An Tiểu Tuệ như vậy đi ra núi lớn có tiền đồ người, mà không phải một đám bị giam cầm ở núi lớn bên trong trở thành xuống đất làm ruộng nông phụ? Càng có lẽ không ngừng thay đổi nữ hoa tử vận mệnh, càng có khả năng thay đổi An Gia Thôn đâu. Rất nhiều người ở trong lòng không khỏi than nhẹ một hơi, ám đạo, trọng nam khinh nữ tư tưởng thật là hại chết người a. Đương nhiên, thay đổi loại này quan niệm, cũng không phải là nhất thời nửa khắc là có thể xoay chuyển lên, ít nhất còn cần nhất định thời gian cùng quá trình làm người thay đổi. Có lẽ đã chịu đương đại giáo dục tư tưởng người trẻ tuổi, càng khả năng thay đổi một ít. Đương nhiên, bởi vì An Tiểu Tuệ hôn lễ đánh sâu vào, có một ít tuổi An gia thôn người, có lẽ sẽ đưa nữ hải tử đi học đi, nhưng bọn hắn đưa nữ hoa tử đi học, không phải bởi vì quan niệm thay đổi, mà là cho rằng, nữ hải tử đọc sách có lẽ có thể đọc ra một cái chiêu số tới, về sau càng có thể kiếm tiền hội báo cho bọn hắn, gả chồng sau, cũng càng có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Nói đến nói đi, bọn họ làm như vậy nguyên nhân, chính là vì nhi tử thôi. An Tiểu Tuệ hôn lễ long trọng mà long trọng tự không cần phải nói, mà An Tiểu Tuệ lao bản trực tiếp đưa một chiếc xa hoa xe hơi làm An Tiểu Tuệ kết hôn lễ vật, trực tiếp đem An gia thôn dân cấp chấn một chút. Cái này lão bản thật là quá hào phóng a. Còn có, ở tùy lễ thời điểm, Tiêu Lăng Ngọc 68 vạn tiền biếu, trực tiếp ba chiếm danh mục quà tặng thượng đệ nhất cái tên, càng là tới lui mọi người mắt. Ta dựa, An Tiểu Tuệ đây là đi rồi cái gì đại vận a, đụng phải một cái như thế tốt đại lão bản. Một tay một cái đại lễ a. Sau đó, An Tiểu Tuệ những cái đó bằng hữu tùy lễ, trừ bỏ một cái khác Tiêu Hân Hân 18 vạn ngoại, mặt khác cũng đều là vạn số trở lên. Cái này làm cho những cái đó không có gặp qua việc đời An gia thôn dân, thật là cái kia hâm mộ không thôi a. Kết cái hôn, nhẹ nhàng thu thượng 100 vạn tiền biếu, là bọn họ cả đời đều làm không tới tiền. Nay từng hàng tiểu ô tô, một đám lễ trọng, đại đại cho An mùa xuân hai vợ chồng trên mặt làm dạng dỡ thêm vinh dự, này không, cả ngày đều cao hứng cười đến không khép miệng được. Trước kia, tất cả mọi người cười nhạo hắn hai vợ chồng chỉ sinh một cái nữ nhi, không có nhi tử mệnh, về sau sẽ không có người dưỡng lao tống trung. Hiện tại tất cả mọi người hâm mộ bọn họ hai vợ chồng sinh một cái hảo nữ nhi, ở công ty lớn công tác, kiếm tiền nhiều, có tiền đồ. Ha ha, trong lòng khúc mắc đã mở ra, nữ nhi lại như thế tranh đua, bọn họ đã không có gì tiếc nuối. Về sau, bọn họ liền chờ ôm tôn tử. Chỉ là ở hôn lễ thượng, xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm. Đối với An Tiểu Tuệ hôn lễ, An mùa xuân là kêu An Đại Niên một nhà tham gia. Rốt cuộc, hắn cùng An Đại Niên là huynh đệ, máu mủ tình thâm. Hiện tại nữ nhi xuất giá như thế đại một chuyện, đương nhiên vẫn là hy vọng An Đại Niên cái này huynh đệ tới tham gia một chút. Đối với An Đại Niên người một nhà tới nói, An mùa xuân gọi bọn hắn tham gia hôn lễ, chính là hướng bọn họ trần trụi khoe ra, trong lòng tự nhiên một bụng khí, cho nên, An Tiểu Tuệ hôn lễ, bọn họ căn bản không nghĩ tham gia. Chính là, An Đại Niên toàn gia liền ở tại An Gia Thôn, đối với An Tiểu Tuệ hôn lễ sự tình, thường thường có thôn dân chuyển tới bọn họ lỗ tai chung. Một chút có người nói cho bọn họ, An Tiểu Tuệ tìm lão công cho An mùa xuân mấy chục vạn chủ bị hôn lễ, lập tức lại nói cho bọn họ, An mùa xuân thu 100 vạn lễ hỏi, sau đó lại nói, An Tiểu Tuệ thỉnh hôn lễ kế hoạch, hoa vài vạn khối đâu. tiếp theo lại có người cố ý châm chọc cười nói, đại niên à, ngươi xem mùa xuân thu như thế nhiều lễ hỏi, về sau nhà các ngươi An Dương cưới vợ, căn bản không cần sầu tiền đi. Muốn phòng muốn xe, đều có thể trực tiếp lấy tiền mua tới không phải. Chính là a, đại niên. Trước kia, ngươi không phải nói An Dương cưới vợ sự tình, ngươi đại ca đại tẩu cấp bao sao? Nay không, vừa vặn đem Tiểu Tuệ cấp gà cho, bắt được lễ hỏi trực tiếp cấp An Dương cưới một môn trong thành tức phụ, tấm tắc, kia thật đúng là làm chúng ta hâm mộ a. Ha ha, trước kia nhà các ngươi An Dương ăn cơm đi học mua bộ đồ mới món đồ chơi, nhưng đều là nhà ngươi đại ca đại tẩu cấp cùng, nhà các ngươi đại ca đại tẩu thật đúng là đem An Dương làm như thân nhi tử a, giống vào đại học như thế quý học phí, một cái năm đều phải cái 2-3 vạn khối, cũng đều là ngươi đại ca đại tẩu cấp cung xuống dưới, An Dương 4 năm đại học, hoa 10 mấy vạn khối, liền Tiểu Tuệ đều không có như vậy đãi ngộ. Ta chính là nghe nói, Tiểu Tuệ vào đại học tiền, không sai biệt lắm đều là chính mình vừa học vừa làm cùng kiêm chức kiếm tới. Trước kia, An Đại Niên nghe những lời này, có lẽ cảm thấy lý nên sở như thế. Nhưng từ cùng đại ca đại tẩu xé rách mặt sau, bọn họ nghe được lời này, liền biết đây là thôn dân đối bọn họ châm chọc cùng cười nhạo, này mặt lập tức tao hoảng. Này đó thôn dân ý tứ, còn không phải là đang nói bọn họ chiếm đại ca đại tẩu tiện nghi, chính mình thân nhi tử đưa cho người khác dưỡng đi. Tấm tắc, đại niên, mấy năm nay, các ngươi không như thế nào tiêu phí, đỉnh đầu thượng hẳn là tổn hạ không ít tiền đi. Nếu ngươi đại ca đại tẩu thật không muốn cấp An Dương cưới vợ, các ngươi làm cha mẹ có thể cho hắn cưới à? An Đại Niên biểu tình dị thường khó coi, lại hồng lại thanh, lại tức lại giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nhà ta Dương Nhi cưới vợ sự tình, không cần các ngươi nhọc lòng. Dứt lời, liền trực tiếp về nhà. Nhưng về đến nhà sau, càng muốn trong lòng càng khí. Bọn họ hôm nay đã chịu châm chọc cùng chế nhạo, đều là bởi vì An Tiểu Tuệ kia nha đầu chết tiệt kia. Nếu không phải cái kia nha đầu chết tiệt kia, hạt đối đại ca đại tẩu hứa hẹn, đại ca đại tẩu căn bản sẽ không mặc kệ An Dương, thậm chí về sau bọn họ tiền tài đều là An Dương, kia 100 vạn lễ hỏi, đừng nói cấp An Dương cưới một cái tức phụ, chính là cưới 4-5 cái tức phụ, đều không có bất luận vấn đề gì. Nhưng hiện tại, mấy thứ này đều không phải An Dương, mà là An Tiểu Tuệ kia nha đầu chết tiệt kia. Không được, không thể như thế tiện nghi kia nha đầu chết tiệt kia. Hừ, nàng muốn vẻ vang xuất giá, muốn cấp An mùa xuân hai vợ chồng tranh mặt mũi. Hắn cố tình không cho bọn họ như nguyện. An Đại Niên cái này ý tưởng cả đời khởi, lại như thế nào cũng áp chế không được. Cuối cùng, cùng lao bà nhi tử ở trong phòng nói thầm thương lượng một chút, liền ăn nhịp với nhau, đều cho rằng muốn trộn lẫn An Tiểu Tuệ hôn lễ, làm cho bọn họ ở mọi người trước mặt mất đi mặt mũi, xem bọn họ về sau như thế nào phong cảnh. Trong lòng nghẹn ý đồ xấu, cho nên, mặc kệ các thôn dân xem bọn họ như thế nào khác thường thần sắc, vô luận đối bọn họ như thế nào châm chọc trào phúng chế nhạo, cũng chưa hề răng. Các thôn dân không thấy được An Đại Niên toàn ra tức muốn hộp máu bộ dáng, tự hiểu là không thú vị, cũng liền không có nhiều lời cái gì. Thẳng đến An Tiểu Tuệ hôn lễ thượng, ở An Tiểu Tuệ cùng Tiểu Vương ở người chủ trì chứng kiến lên dưới, muốn trao đổi nhận khi, An Đại Niên đột nhiên đại chạy qua đi, trên mặt rất là phẫn nộ nói, các ngươi không thể kết hôn. Mọi người bị An Đại Niên này vừa ra cấp lộng ngông. An mùa xuân đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau, giận dữ nói, An Đại Niên, ngươi điên rồi sao? Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình cái này đệ đệ sẽ đến tham gia hôn lễ, chính là vì phá hư chính mình nữ nhi hôn lễ, cái này làm cho hắn rất là phẫn nộ. Hắn chạy tiến lên đi, muốn giữ chặt An Đại Niên, nhưng An Đại Niên trực tiếp chạy thượng trên đài, nhìn đến hai cái hoa đồng trên tay nhẫn, liền muốn một chưởng chụp qua đi, trực tiếp xóa sạch. An mặc tây trang tiêu nhạc đồng, mắt nhíu lại, một bàn tay trực tiếp ôm lấy Hình Hình, một bàn tay cầm nhẫn, thân mình một bên, An Đại Niên hy vọng thất bại. Theo sau, tiêu nhạc đồng đấy mắt lệ quang chợt lóe, vươn một chân trực tiếp đem An Đại Niên cấp vướng ngã. Sau đó, An Đại Niên bùn một tiếng, trực tiếp đem bỏ ngã vào một đôi tân nhân trước mặt. Sở hữu khách khứa cùng thôn dân. An Tiểu Tuệ ở An Đại Niên muốn phá hư nàng hôn lễ giờ khắc này, đối hắn là thật sự rất là phẫn nộ. Nhị thúc, ta chỉ là kết hôn, ngươi cũng không dùng như thế đối ta hành như thế đại một cái lễ đi. Rất nữ ta chịu không dậy nổi. An Tiểu Tuệ cười lạnh một tiếng nói, còn có, chúng ta có thể hay không kết hôn, không phải ngươi định đoạt. Tiểu Vương lại không có đối An Đại Niên như thế đại phí dụng, hắn vượt hai bước, một tay dẫn theo An Đại Niên cổ áo, trực tiếp đem An Đại Niên cấp nhắc lên, mặt âm trầm nói, trước kia xem ở nhạc phụ nhạc mẫu mặt mũi thượng, ta đối với ngươi khách khí một chút. Hiện tại còn muốn phá hư ta hôn lễ, cũng đừng trách ta. Dứt lời, trực tiếp dẫn theo An Đại Niên, đi rồi hai bước, không chút nào cố sức đem người vùng, ném đến bên cạnh thôn dân nơi đó đi. An gia thôn dân, thật lớn sức lực a. An Đại Niên dáng người ít nhất là có 156 đi, nhưng tân lang một bàn tay lại có thể nhẹ nhàng nhấc lên, còn đem người cấp vứt ra đi. Nay cũng đem An Đại Niên cùng An Nhị Thẩm cấp khiếp sợ. An Nhị Thẩm nhìn lão công bị như thế đối đãi, đang muốn tức giận, khả đối thượng tiểu vương kia sắc bén thần sắc, này khí thế tức khắc tiêu đi xuống, biểu tình có chút khiếp nhược. Tiểu vương nhìn thoáng qua An Nhị Thẩm, theo sau sắc bén ánh mắt bắn về phía An Dương, thanh âm lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi hôm nay đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng là tưởng phá hư ta cùng tiểu tuệ hôn lễ, không có cửa đâu. Dứt lời, hắn ánh mắt ý bảo một chút bên cạnh mấy cái bạn lang. Này đó bạn lang nháy mắt đã hiểu, sau đó, hai cái bạn lang đi đến An Đại Niên trước mặt, khác bốn cái đi An Nhị Thẩm mẫu tử trước mặt. Các ngươi muốn làm cái gì? Trước công chúng, cũng không nên sàng bậy a. An Dương rất là cảnh giác nói. Nhưng này đó bạn lang vốn dĩ chính là Cung Thiên Hạo công ty bảo tiêu, lời nói không nhiều lắm, nhưng làm việc trong sáng. Sau đó, sở hữu khách khứa cùng thôn dân liền như thế nhìn này sáu cá nhân, trực tiếp đem An Đại Niên một nhà ba người cấp nâng đi ra ngoài, bọn họ căn bản vô lực dãy rủa. An gia thôn thôn dân. Ta dựa, An Tiểu Tuệ lão công là cái gì người a, như thế nhìn như thế giống lưu manh a. An Đại Niên một nhà ba người phá hư hôn lễ kế hoạch thất bại, sau đó, An Tiểu Tuệ cùng Tiểu Vương hôn lễ thuận lợi tiến hành. Đến nỗi An Đại Niên một nhà ba người, bị ném đi nơi nào? Kỳ thật cũng không có ném đi nơi nào, chỉ là đem bọn họ một nhà ba người đưa về ra mà thôi, vì không cho bọn họ phá hư hôn lễ hòa khí phẫn, trực tiếp đem bọn họ khóa ở chính mình trong nhà. Chờ hôn lễ sau khi kết thúc, tự nhiên có người sẽ đi cho bọn hắn mở cửa. Chờ mở cửa khi, một nhà ba người, còn đang mắng mắng liệt liệt, thần sắc rất là phẫn nộ, nhưng không người để ý tới bọn họ. Này An Đại Niên thật là làm bậy a, tưởng ở Tiểu Tuệ hôn lễ thượng phá hư này hôn lễ, cũng không biết hắn muốn làm cái gì a. Đúng vậy. Trực tiếp phá hư Tiểu Tuệ hôn lễ, đối hắn có cái gì chỗ tốt? Chẳng lẽ liền vì phá hư mà phá hư, hoặc là muốn mùa xuân toàn ra mặt mũi đại thất? Này An Đại Niên a, thật là đầu góc nước vào. Hắn bộ dáng này một làm, không phải cùng mùa xuân một nhà quan hệ nháo đến càng cương sao. Chỉ bằng hắn hành vi hôm nay, về sau à, bọn họ một nhà mơ tưởng từ mùa xuân bọn họ nơi đó được đến bất luận cái gì chỗ tốt rồi. Tấm tắc, này An Đại Niên thật đúng là sẽ tìm đường chết á, toàn gian này đầu góc thật là xuẩn thấu. Nếu là ta có như vậy thân thích à, ta đều ước gì hảo hảo leo lên đi, về sau muốn chỗ tốt còn sẽ không có a. Thật là quá xuẩn. Như vậy ngu xuẩn, về sau ta một chút đều không nghĩ lui tới. Ta cũng không cùng tưởng cùng như vậy ngu xuẩn giao tiếp, bằng không, cái gì thời điểm bị bọn họ liên lụy cũng không biết. Chương 192. Bút, đây là về Lục Tiên tập đoàn cùng Lục Tiên tập đoàn sáng tạo người Tiêu Lăng Ngọc sở hữu tư liệu. Một cái hắc y gì thuộc hạ cầm trong tay tư liệu đưa cho Mị Cản. Sau đó một bên hội báo nói, cái này Tiêu Lăng Ngọc sinh ra ở Hạ Quốc một cái kêu đảo nguyên thôn nông thôn nơi. Đình, ngươi trực tiếp nói cho ta, cái này Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc là như thế nào nhận thức? Mị Cản nhất quan tâm vẫn là cái này. Tiêu Lăng Ngọc cùng Lục Tiên tập đoàn sở di co hôm nay, dựa vào đơn giản chính là Cung Thiên Hạo này cây đại thụ. Thuộc hạ nghĩ nghĩ, tiếp tục hội báo nói, Tiêu Lăng Ngọc 5 năm trước có cái bạn trai, cái kia bạn trai ở phản thượng cao chi sau, liền muốn tìm cái lý do đem người cấp găng. Sau đó, cái này thuộc hạ đem Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo nhận thức quá trình điều tra rõ ràng. Muốn điều tra chuyện này, vẫn là rất đơn giản. Lúc trước Tiêu Lăng Ngọc cái kia cái gọi là bạn trai cũ người nhà tới cửa nháo đi lên sau, Tiêu Lăng Ngọc cùng một người nam nhân lên giường sự tình liền làm cho mọi người đều biết, lại sau lại Tiêu Lăng Ngọc mang thai cùng Cung Thiên Hạo kết hôn, mọi người cũng biết, lúc trước cùng Tiêu Lăng Ngọc lên giường người, chính là Cung Thiên Hạo. Mị Cản phái người đi điều tra Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo chi gian quan hệ, cũng liền rất đơn giản. Mị Cản nghe được thuộc hạ hội báo, trầm mặc hồi lâu, theo sau hỏi, hiện tại bọn họ trên người có hay không lợi dụng được điểm. Hiện tại muốn đem Lục Tiên tập đoàn làm đi xuống, đem những cái đó đơn đặt hàng cướp về, thuận tiện làm những cái đó đi ăn máng khác người hối hận đi thôi, cũng chỉ có thể trước đem Tiêu Lăng Ngọc sau lưng này cây đại thụ cấp rút. Đã không có Cung Thiên Hạo này cây đại thụ, muốn đem Lục Tiên tập đoàn cấp làm, đó chính là nhẹ nhàng một sự kiện. Mị Cản mở ra này đó điều tra tư liệu, nhanh chóng nhìn một chút, theo sau, không biết nhìn cái gì, mắt tức khắc sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hỉ biểu tình. Theo sau, Mị Cản liền chỉ vào tư liệu thượng vài người tên nói, đi, bằng mau tốc độ đem mấy người này tình huống điều tra rõ ràng, lại bằng mau tốc độ hội báo đi lên. Thuộc hạ vừa nghe, lập tức đáp, là, thuộc hạ lập tức đi làm. Đế Cung tập đoàn. Cung Thiên Hạo ở văn phòng phê duyệt văn kiện, sau đó, Lý Viễn Hàng gõ cửa sau đi đến, thần sắc nghiêm túc hướng Cung Thiên Hạo hội báo nói, bụt, có người ở điều tra ngài cùng phu nhân sự tình. Cung Thiên Hạo buông bút, nhíu mày một chút, lược có nghi hoặc hỏi. Điều tra chúng ta hai vợ chồng sự tình, là ai? Lý Viễn Hàng lắc lắc đầu nói, cái kia điều tra người thực cẩn thận, vòng vài đạo cong, bất quá, ta hiện tại làm cho bọn họ mau chóng đem người cấp củ ra tới. Đột nhiên vô duyên vô cớ tới điều tra Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc hai vợ chồng, vừa thấy liền có loại người tới không có ý tốt ý đồ, cho nên, cái này ẩn hình địch nhân vẫn là sớm một chút bắt được tới tương đối hảo. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân, kia làm cho bọn họ làm việc hiệu suất mau một chút. Hắn tuy không lo lắng thê nhi an toàn, nhưng nếu đối phương thật người tới không có ý tốt nói, kia đối trong nhà những người khác cũng là một loại che giấu uy hiếp. Bởi vậy, loại này ẩn hình địch nhân cần thiết mau chóng tìm ra mới có thể càng thêm yên tâm. Lý Viễn Hàng gật đầu nói, ân, yên tâm đi, ta đã phân phó đi xuống. Lý Viễn Hàng đem việc này hội báo cấp Cung Thiên Hạo sau, liền đi ra ngoài vội chính mình. Cung Thiên Hạo ở văn phòng tự hỏi một lát sau, liền cấp Tiêu Lăng Ngọc đánh một chiếc điện thoại. Ngọc Nhi, vừa rồi Viễn Hàng cùng ta hội báo, nói gần nhất có người ở điều tra chúng ta hai vợ chồng. Cung Thiên Hạo không có dấu giếm nói. Tiêu Lăng Ngọc lược có nghi hoặc hỏi, điều tra chúng ta phu thê, vô duyên vô cớ, sẽ là ai đâu? Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá, ta đã làm người đi điều tra, có cái gì kết quả, ta sẽ ở trước tiên nói cho ngươi. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc vẫn là thực tin tưởng Cung Thiên Hạo, đối phương đột nhiên điều tra chúng ta hai vợ chồng, nhất nhất xem chính là phi hữu tức địch. Yên tâm, trong nhà ta sẽ bảo vệ tốt. Bọn họ một nhà bốn người đều có năng lực, không cần lo lắng địa phương sẽ đối chính mình bất lợi, nhưng là, bọn họ còn có rất nhiều người nhà A liền sợ địch nhân sẽ chiều nhà bọn họ người xuống tay, cho nên, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải bảo vệ tốt người nhà. Cung Thiên Hạo do dự một lát sau hỏi Hôi Hoàng, Ngọc Nhi, việc này muốn nói cho Nhi tử cùng Linh Nhi sao? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, tạm thời không cần nói cho bọn họ đi. Bọn họ hiện tại chính là hài tử. Hài tử, nên vô ưu vô lự quá chính mình thơ hấu. Chứ phi, chúng ta thật sự không có năng lực bảo vệ tốt bọn họ, chúng ta lại nói cho đồng đồng cũng không mượn. Hảo. Cung Thiên Hạo cũng tán thành Tiêu Lăng Ngọc ý tưởng cùng cách làm. Hắn cười nói, đừng nhìn chúng ta nhi tử 2000 hơn tuổi, kỳ thật hắn hiện tại tính tình chính là một cái chân chính hài tử. Nếu là hài tử, kia liền hảo hảo đương một cái hài tử, không cần cho chúng ta đại nhân nhọc lòng quá nhiều. Bọn họ không thể vẫn luôn ỷ lại đồng đồng. Vạn nhất, đồng đồng vì bảo hộ bọn họ, mà sử dụng pháp thuật mà gặp phản vệ, kia bọn họ khẳng định sẽ tự trách. Cho nên, bọn họ cũng cần thiết học được cường đại, chính mình sự tình chính mình xử lý, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể làm đồng đồng ra mặt. Tuy rằng trước mắt tới nói, bọn họ biết thần tiên, chính là đồng đồng cùng Linh Nhi. Nhưng đồng đồng cũng nói qua, cho dù bọn họ là thần tiên, nhưng ở cái này thời không, cũng là có thiên đạo ở ước thúc bọn họ. Thiên đạo tuyệt không cho phép, có bất luận cái gì vượt qua cái này thời không năng lực xuất hiện, bằng không, liền sẽ gặp phản phệ cùng diệt sát. Thiên đạo cũng là phải bảo vệ cái này thời không. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ đến Tiêu Nhạc Đồng, cũng phụ hòa nói, không sai. Nếu là hài tử liền phải một cái hài tử dạng. Lao công. Yên tâm, lấy ta hiện tại năng lực, ta nhất định có thể hảo hảo bảo hộ nhà của chúng ta người. Cung Thiên Hạo cười nói, lão bà, ta tin tưởng ngươi. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, nghĩ nghĩ còn nói thêm, hiện tại đế cung tập đoàn rời kế hoạch thực mau liền sẽ thực thi giữa, qua không bao lâu, ta đế cung tập đoàn liền sẽ lạc ở tại đảo Nguyên Thôn. Về sau, chúng ta đi làm đều ở bên nhau, sẽ không lại ở riêng hai xứ. Hắn tuy có phi cơ trực thăng, nhưng mà, mỗi ngày về nhà, dùng phi cơ trực thăng. Cũng không rất giống lời nói A lại nói, cũng quá tốn thời gian. Kinh thành bay đi đảo Nguyên Thôn, yêu cầu hơn 2 giờ, qua lại hai tranh, đều tốn thời gian 5-6 tiếng đồng hồ. Đối với bọn họ tới nói, thời gian thật rất là quý giá, bọn họ không có khả năng mỗi ngày đều phí thời gian, ở hai mà chạy vội thượng. Tiêu Lăng Ngọc treo Cung Thiên Hạo điện thoại sau, cũng lâm vào tự hỏi bên trong. Vô duyên vô cớ, rốt cuộc sẽ là ai ở điều tra bọn họ đâu? Đối phương điều tra bọn họ mục đích, rốt cuộc là cái gì? Tiêu Lăng Ngọc đầu góc dạo qua một vòng, đột nhiên toát ra tới một cái đối tượng. Chẳng lẽ là bọn họ? Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc lại lập tức cấp Cung Thiên Hạo đã phát một cái tin tức, đem chính mình suy đoán gửi đi qua đi. Một lát sau, Cung Thiên Hạo liền trở về một cái tin tức, lão bà, ta đã biết. Ta sẽ phái người hướng tới cái này phương hướng đi điều tra. Nếu thật là bọn họ, ha ha, đem bọn họ đùa chết, đó là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Lăng Ngọc hồi cái tin tức nói, ân. Này chỉ là ta trước mắt một cái suy đoán. Bất quá, hiện tại chúng ta gây thù chuốc oán đối tượng, cũng chỉ có bọn họ. Lão công, ngươi làm người điều tra bọn họ khi, tạm thời không cần kinh động bọn họ, ta đảo muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì. Tuân mệnh, lão bà. Cung Thiên Hạo tin tức hồi lại đây, còn đã phát một cái nghịch ngợm biểu tình. Cung Thiên Hạo nhận được lão bà tin tức sau, liền lập tức phân phó đi xuống. Mị Cản thủ hạ làm việc hiệu suất rất nhanh. Hắn phân phó thuộc hạ, cố ý điều tra mấy cái đối tượng, thực mau liền hội báo lên đây. Bút, đây là mấy người kia tư liệu. Thuộc hạ đem điều tra đồ vật lập tức hội báo Mị Cản. Mị Cản mở ra vừa thấy, nhìn đến mấy thứ này sau, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia vừa lòng tươi cười. Hắn nói, ân, thực hảo. Bọn họ có nhược điểm, vậy là tốt rồi làm nhiều. Liền sợ bọn họ không có nhược điểm. Người trước đi xuống đi. Ta có việc, lại phân phó các ngươi. Mị Cản một bên làm thuộc hạ đi xuống, một bên từ trên bàn một góc, lấy quá một khắc phân tư liệu. Này phân tư liệu, thình lình chính là về Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo điều tra đến tin tức. Hai phân tư liệu song song ở bên nhau, Mị Cản nhìn xem này phân tư liệu, nhìn nhìn lại kia phân tư liệu, một lát sau, đáy mắt liền lộ ra một đạo tinh quang. Một lát sau, Mị Cản nói, ha ha, Tiêu Lăng Ngọc, không có Cung Thiên Hạo, ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại năng lực, tới cùng ta Hoàng Lâm tập đoàn đoạt sinh ý. Tóm lại, ở Mị Cản nhận chi, vẫn luôn cho rằng Tiêu Lăng Ngọc có thể từ Hoàng Lâm tập đoàn trong tay đem sinh ý đoạt lấy đi, dựa vào bất quá là Cung Thiên Hạo nhân mạch quan hệ. Cho nên, nếu làm Tiêu Lăng Ngọc mất đi Cung Thiên Hạo, Hoàng Lâm tập đoàn phải đối phó Lục Tiên tập đoàn, liền tương đương với giẫm chết một con kiến như thế đơn giản. Ha ha, Tiêu Lăng Ngọc, khi đó, ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Đương nhiên, trước mắt chính yếu chính là, như thế nào làm Tiêu Lăng Ngọc mất đi Cung Thiên Hạo này cây đại thụ đâu. Bất quá sao, nam nhân sao, đặc biệt là có quyền thế nam nhân, trước mặt dụ hoặc quá nhiều. Cho dù Tiêu Lăng Ngọc lớn lên lại xinh đẹp, nhưng đối với nam nhân tới nói, thời gian này lâu rồi, khẳng định cũng sẽ nhàm chán, cho nên, ngẫu nhiên đổi cái cháo trắng rau xào, đó là hết sức bình thường sự. Lại nói, này thiên hạ nào có không trộm tanh miêu a? Chỉ cần hảo hảo an bài, hắn cũng không tin, Cung Thiên Hạo liền sẽ thủ Tiêu Lăng Ngọc này một nữ nhân. Mị Cản tựa hồ tin tưởng 10 phần a. Bất quá sao? An Tiểu Tuệ cùng Tiểu Vương thời gian nghỉ kết hôn thực mau liền kết thúc, trở về công tác. Nước ngoài chi nhánh công ty, đã từ một nhà chi nhánh công ty, dần dần khuyết trương tới rồi mười mấy gia công ty, không ở không ngừng khuyết trương xu thế. Bởi vì có Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc liên lạc nhân mạch xung phong, hơn nữa sản phẩm chất lượng đặc ưu nguyên nhân, mỗi một chỗ chi nhánh công ty khai trương sau, tên này khí liền nhanh chóng đề ra đi lên, đơn đặt hàng một đám lại một đám, phát triển không ngừng. Đương nhiên, bởi vì sản phẩm tài nguyên hữu hạn, rất nhiều người đều cần trước tiên đặt mua Lục Tiên tập đoàn sản phẩm, sau đó, giao hàng tận nhà, phục vụ cũng đỉnh đến vị. Rốt cuộc, công ty phải đi chính là quý tộc cao cấp tinh phẩm lộ tuyến, này phục vụ cũng cần thiết muốn đi theo đúng chỗ. Nhưng mà, liền bởi vì như thế, liền có vẻ công ty hết sức thiếu người. Hiện tại công ty nhận người, đã không còn cực hạn với Hạ Quốc, mà là toàn cầu các nơi tinh anh. Nay không, An Tiểu Tuệ cùng Tiêu Lăng Ngọc một ít cao tầng, liền có vẻ càng thêm bận rộn. Bất quá, phải kể tới bận rộn nhất khẳng định là Bờ Rủ Sở cùng Tăng Diệu Tổ. Cũng may ở Bờ Rủ Sở không ngừng đào góc tường dưới, hắn thật đúng là cho chính mình đào một ít người lại đây, chia sẻ hắn một ít công tác, bằng không, phỏng chừng hắn liền ngủ cũng chưa thời gian. Chương 193. Lục Tiên tập đoàn mỗi đến một quốc gia khuyết trương chi nhánh công ty, liền đối Hoàng Lâm tập đoàn sinh ý sinh ra trọng đại đả kích, đồng dạng, công ty tổng thể công trạng trượt xuống càng lúc càng nhanh. Nhưng cũng may Hoàng Lâm tập đoàn dù sao cũng là trăm năm lão nhãn hiệu, những cái đó cao cấp lộ tuyến thượng đại bộ phận sinh ý bị Lục Tiên tập đoàn đoạt đi rồi, nhưng trung đoan trở lên thị trường còn không có như thế nào chịu ảnh hưởng, vẫn luôn ở duy trì. Bất quá, này không chịu ảnh hưởng lớn nhất nguyên nhân, còn lại là Lục Tiên tập đoàn căn bản là không có nguồn cung cấp, căn bản khinh thường cùng Hoàng Lâm tập đoàn tranh cái này trung đoan thị trường. Lục Tiên tập đoàn sở muốn chính là khống chế quý tộc cao cấp thị trường này một khối. Biết được như vậy nguyên do, Mị Cản tức giận đến đều phải thất khiếu bốc khói. Này Lục Tiên tập đoàn thật là khinh người quá đáng. Ở tức giận cùng phẫn nộ đồng thời, trong lòng ẩn ẩn rất là lo lắng, nếu toàn thế giới cao cấp thị trường đều thang Lục Tiên tập đoàn lũng đoạn khống chế, kia Hoàng Lâm tập đoàn ở trong nghề quốc tế đệ nhất nhãn hiệu danh hào, thực mau liền sẽ bị che khuất, bị người cấp hái được đi. Đồng thời Hoàng Lâm tập đoàn danh vọng cũng sẽ xuống dốc không thanh, về sau, đỉnh cấp thượng lưu trong giới, không bao giờ sẽ xuất hiện Hoàng Lâm tập đoàn nhà này công ty, thay thế còn lại là Lục Tiên tập đoàn. Này liền tương đương với truyền thừa trăm năm rất có danh vọng công ty, hủy ở hắn Mị Cản trong tay. Tưởng tượng đến cái này, Mị Cản liền sốt ruột đến thượng hỏa. Nhưng mà, hắn trở lên hỏa, cũng biết không thể lỗ mãng, giống bị đến giống nhau làm vậy. Rốt cuộc, Lục Tiên tập đoàn phía sau bối cảnh, cũng không phải hắn có thể khinh thường, cho nên, chỉ có thể từng bước một tới, đem Lục Tiên tập đoàn làm đi xuống, Hoàng Lâm tập đoàn danh tiếng cùng danh vọng mới có thể kéo trở về. Mị Cản trong lòng rất có kế hoạch. Rốt cuộc, hắn chịu ra tòa quỷ nhiệm, đảm nhiệm Hoàng Lâm tập đoàn chấp hành tổng tài, kia vẫn là thông minh, có nhất định năng lực cùng quyết đoán. Bút, Này hai nữ nhân, một cái ở A quốc, một cái ở Y Lệ quốc. Thuộc hạ đem điều tra đến tư liệu đưa cho Mị Cản, cầm ảnh chụp hướng Mị Cản hội báo. Mị Cản tiếp nhận này hai bức ảnh, nhìn trên ảnh chụp hai cái đại mỹ nhân, nhíu chặt mày có chút giãn ra, mắt sáng lên nói, này hai cái phương Đông nữ nhân, thật đúng là mỹ lệ, nhìn mỹ lệ cao quý ưu nhã, một chút đều không thể so cái kia Tiêu Lăng Ngọc kém. Ngươi lập tức phái người đi tiếp xúc này hai nữ nhân, cần thiết nói, ta có thể tự mình cùng các nàng nói. Là, bụt. Thuộc hạ lập tức đáp. Chờ thuộc hạ rời đi sau, Mị Cản trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười, hắn âm chắc chắc nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi liền chờ thất sủng đi. Chỉ cần nàng không chiếm được Cung Thiên Hạo sủng ái, không có Cung Thiên Hạo này cây đại thụ, mặc kệ là Lục Tiên tập đoàn vẫn là nàng Tiêu Lăng Ngọc, còn không phải là mặc hắn đạp lên dưới lòng bàn chân, mặc hắn xoa bóp niết viên niết bẹp sao? Tưởng tượng đến cái này, Mị Cản trên mặt hiện lên một ít kích động hưng phấn thần sắc. A Quốc một nhà xa hoa quán cà phê ghế lô nội, một cái màu đen tây trang tinh anh tựa nhân vật, ngồi ở chỗ kia. Một lát sau, một cái dáng người cao gầy diện mạo xinh đẹp khí chất ưu nhã nữ nhân, đẩy ra ghế lô phòng. Nam nhân lập tức nên đón đi lên, thuận tiện giúp nàng kéo ra ghế dựa, tiếp đón nữ nhân ngồi xuống, rất là thân sĩ cười nói, Mỹ lệ phương Đông tiểu thư, mời ngồi. Theo sau, chính hắn cũng ngồi xuống nữ nhân đối diện. Nữ nhân nhìn đối diện nam nhân, người còn lớn lên xoáy khí, một bộ tinh anh trang điểm hình thức, nhưng đối phương thân phận không rõ, tự nhiên tâm sinh một ít cảnh giác. Nàng ưu nhã ngồi xuống sau, thanh lãnh hỏi, người là ai? Tìm ta cái gì sự? Nam nhân cho nàng bố cơm, cười nói, không cần khẩn trương, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Nàng không nói lời nào, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Hắn nói, ta chỉ là nghe nói Linh Đạ tiểu thư ngài cùng Hạ Quốc Cung Thiên Hạo là lao đồng học đi. Linh Đạ cảnh giác chi tâm tức khắc đề cao, nàng mỹ lệ hai tròng mắt sắc bén bắn về phía hắn, hầu nghi hỏi, ngươi vì cái gì sẽ như thế hỏi? Ta cùng với Cung Thiên Hạo là đồng học nhiều năm, nhưng ta trước nay đến A Quốc sau, liền cùng hắn mất đi liên hệ. Ngươi nếu muốn thông qua ta, leo lên hắn quan hệ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đánh sai bản tính rồi. Nam nhân sau khi nghe xong, cũng không có bất luận cái gì bịa giải, chỉ là con môi, cười hỏi ngược lại, Nga, phải không? Linh Đạ tiểu thư thật cùng Cung Thiên Hạo mất đi liên hệ sao? Này ý vị không rõ ngữ điệu, làm Linh Đạ rất là không mừng, nhưng càng làm cho nàng sinh tâm cảnh giác, nàng cau mày buột miệng thốt ra hỏi, tiên sinh, ngươi lời này là ý gì? Nam nhân cười như không cười nói, là cái gì ý tứ, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn chính là. Nếu, Linh Đạ tiểu thư thật sự không nhớ do nói, ta đây đảo có thể làm nhắc nhở. Linh Đạ cau mày, cũng không có ra tiếng, chỉ là sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân. Nam nhân nhàn nhạt phun ra một cái tên, Bạch San San. Linh Đạ biểu tình tức khắc đổi, nhưng thực mau, nàng lại khôi phục tự nhiên, hỏi, Bạch San San là ai à? Ta cũng không biết. Còn có, vị tiên sinh này, ta hiện tại có việc gấp. Không có như thế nhiều thời gian ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện thiếm. Dứt lời, Linh Đạ liền phải rời đi. Nhưng mà, nam nhân tựa hồ cũng không sốt ruột ngăn cản nàng, hắn lại không nhanh không chậm nói, Bạch San San không quen biết, kia Lãnh Phiêu Tuyết đâu. Linh Đạ nâng lên xoay người phải đi bước chân một đốn, theo sau thần sắc càng thêm đề phòng cùng cảnh giác hỏi, ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Nam nhân cười nói, không có gì, chỉ là thỉnh Linh Đạ tiểu thư hảo hảo nói chuyện. Mời ngồi. Nam nhân dùng tay tiếp đón Linh Đạ ngồi xuống. Linh Đạ do dự một lát, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Nam nhân nhìn Linh Đạ ngồi xuống, cười nói, kỳ thật ta tìm Linh Đạ tiểu thư, là chỉ nghĩ phải làm một cọc sinh ý này cọc sinh ý, đối Linh Đạ tiểu thư tới nói, tuyệt đối sẽ không có hại. Tương phản, đối chúng ta hai bên tới nói, đều là một cái thắng cục. Cái gì sinh ý? Linh Đạ hỏi. Nam nhân cười nhìn về phía Linh Đạ, nói, ngươi chỉ cần hồi Hạ Quốc có thể. Linh Đạ cau mày. Lược có không rõ. Y Lệ Quốc, đồng dạng là một nhà xa hoa trong quán cà phê, một cái ghế lô nội. Như vậy sinh ý, ta tưởng Khải Lệ tiểu thư thực nguyện ý làm đi. Đồng dạng là một cái tinh anh nam nhân hỏi hướng đối diện một nữ nhân. Nữ nhân này có phương Đông nữ nhân gương mặt, lại có một đôi bích mắt, bất quá, nhìn kỹ lại có thể nhìn ra nữ nhân này mang chính là Mỹ Đồng. Còn không đợi nữ nhân trả lời, nam nhân còn nói thêm, Khải Lệ tiểu thư, ta lão bản nói, sự thanh lúc sau. Chúng ta có thể cấp 3.000 vạn thù lao. Khải Lệ nghe được thù lao, lập tức cười lạnh một tiếng, rất là cao ngạo nói, à, đừng cùng ta để 3.000 vạn báo đáp sự tình. Lấy ta giá trị con người, khác nói 3.000 vạn, chính là 300 triệu, chỉ cần ta tưởng, ta cũng có thể lấy ra tới. Nam nhân lập tức lấy lòng nói, là ta sai, Khải Lệ tiểu thư. Xác thật, Khải Lệ tiểu thư thân phận, đều muốn làm với một quốc gia công chúa, này giá trị con người tự nhiên không tầm thường. Khải Lệ rất là cao ngạo nói, hừ, biết liền hảo. Hành, ngươi theo như lời sinh ý, ta tiếp được. Quá hai ngày, ta liền về nước, các ngươi liền chờ ta tin tức đi. Kêu hành, ta liền trước cầu chúc Khải Lệ tiểu thư mã đáo thành công, chúng ta liền xin đợi Khải Lệ tiểu thư tin tức tốt. Nam nhân cười nói. Bụt, này hai nữ nhân đã đáp ứng rồi chúng ta giao dịch. Hắc Y Liễu nam tử hướng Mị Càn hội báo nói. Mị Càn được đến thuộc hạ hồi phục, biểu tình tức khắc cao hứng lên. Hảo, làm tốt lắm. Mị Càn khó được khích lệ một chút thuộc hạ. Thuộc hạ còn nói thêm, kia hai nữ nhân đều thực thông minh, cho nên, tin tưởng thực mau liền sẽ đem cung thiên hạo khó bắt lấy tới. Đến lúc đó, cái kia Tiêu Lăng Ngọc liền sẽ trở thành rau kim châm. Ha ha, về sau chúng ta liền chờ Tiêu Lăng Ngọc bị vứt bỏ kết cục đi. Mị Càn tâm tình đặc biệt hảo, hiện tại chúng ta liền trước làm Tiêu Lăng Ngọc đắc ý một thời gian. Đối. Hạ quốc có một câu, bò đến càng cao rơi càng nặng. Chúng ta liền chờ Tiêu Lăng Ngọc bò đến cao cao, sau đó, chúng ta ở phía dưới đem nàng chống đỡ vừa kéo, ha ha. Mị Càn càng nghĩ càng mỹ. Thuộc hạ nhìn đến lao bản cao hứng bộ dáng, biểu tình chần chờ một chút, nói, chính là buôn, chúng ta công ty nhân tài hiện tại không ngừng sói mòn, rất nhiều người đều bị đào đi Lục Tiên tập đoàn. Này đối chúng ta công ty ảnh hưởng rất đại a. Vừa nói đến cái này, Mị Càn mặt lập tức trầm xuống dưới. San đầu công ty liên tiếp đến phóng, công ty nhân tài tinh anh không ngừng đi ăn máng khác, ngay từ đầu, hắn tưởng san đầu công ty nhìn Hoàng Lâm tập đoàn tình thế, mới có thể đột nhiên xuất hiện, không ngừng đào người góp tưởng. Sau lại, hắn từ một cái bằng hữu nơi đó biết được, này đó san đầu công ty thường xuyên đào công ty góp tưởng, còn lại là bởi vì bờ rủ sở thỉnh bọn họ lại đây. Công ty nhân tài tinh anh, liền tính không đi Lục Tiên tập đoàn, lại cũng sẽ bị đào đến khác công ty đi, này tiền lương đãi ngộ cũng chưa đến nói. Cho nên, biết này phía sau màn đều là bờ rủ sở đang làm cho quỷ, tức giận đến Mị Càn không ngừng cắn răng. Phía trước, hắn có thể thượng bờ rủ sở ra môn, lấy người nhà của hắn uy hiếp, nhưng quay đầu, hắn liền đem nhà hắn người cấp rời đi đi rồi, hơn nữa vô thanh vô tức, lập tức, hắn liền bắt không được bờ rủ sở nhược điểm. Đến nỗi những cái đó bằng hữu, ha ha, Mị Càn cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên biết, kia cũng không thể dễ dàng đi động, bằng không, này hậu quả khả năng không phải là hắn tưởng tượng chung như vậy tốt đẹp. Bất quá, thế nhưng không thể bắt lấy bờ rủ sở nhược điểm, để uy hiếp hắn thỏa hiệp, nhưng đồng thời hắn cũng có thể trái lại lợi dụng A. Cho nên, hắn quay đầu thỉnh săn đầu công ty đi đào Lục Tiên tập đoàn góp tưởng, không ngừng cấp bờ rủ sở thêm phiền thoái. Nhưng săn đầu công ty mang cho hắn hồi phục, cũng không phải quá tốt đẹp. Xin lỗi, Mị Càn tiên sinh, Lục Tiên tập đoàn những người đó mới tinh anh, tựa hồ bị Lục Tiên tập đoàn hậu đãi đãi ngộ hấp dẫn, cũng không chịu bất luận kẻ nào lợi dụng. Cho nên, muốn đi ăn máng khác xuất Lục Tiên tập đoàn nhân tài tinh anh ít ỏi không có mấy. Mị Càn vừa nghe, sắc mặt tức khắc tối sầm, cái gì? Lục Tiên tập đoàn rốt cuộc cho bọn họ cái gì dụ hoặc cho bọn hắn rốt cái gì mê hồn canh, thế nhưng sẽ không bên ngoài lương cao hấp dẫn. Mị Càn thực không hiểu. San đầu công ty người ta nói, Mị Càn tiên sinh, ngươi có lẽ không có ăn qua Lục Tiên tập đoàn đồ vật đi. Bất quá, ta kiến nghị ngươi đi ăn thượng ăn một lần, liền sẽ biết nguyên do. Dứt lời, cũng không cùng Mị Càn nhiều lời, trực tiếp treo điện thoại. Hắn đề điểm cũng chỉ đến đó mới thôi, nói thêm nữa, khả năng liền sẽ đắc tội với người. Tuy rằng bọn họ săn đầu công ty vốn dĩ chính là một loại đắc tội với người ngành sản xuất. Mị Càn, sau đó vẻ mặt hát tuyến. Không sai. Hắn vẫn luôn nghe Lục Tiên tập đoàn, lại chưa bao giờ có ăn qua Lục Tiên tập đoàn đồ vật. Nghĩ nghĩ, hắn liền cấp bí thư đánh một chiếc điện thoại, làm người đi cho ta mua Lục Tiên tập đoàn đồ vật. Bí thư có chút chần chờ hội báo nói, bút, Lục Tiên tập đoàn đồ vật đều trước hết cần hành đặt trước, hơn nữa không cần người quen giới thiệu. Chúng ta như vậy đi mua, khả năng rất khó mua được. Cái gì? Mị Càn rất là giật mình. Chương 194, ông Tịnh Tịnh lại một lần xuất hiện. Đế cung tập đoàn phòng họp, cung thiên hạo vẻ mặt lãnh khốc đối với thuộc hạ nói, hạ nhân nguyệt công ty bắt đầu rời đến đảo Nguyên Thôn. Tại đây một đoạn thời gian nội, các ngươi nên làm, nên muốn hoàn thành, đều cần thiết làm tốt. Là, tổng tài. Thủ hạ người chăm miệng một lời đáp, nhưng trên mặt lại không khỏi lộ ra một tia chờ mong. Đào Nguyên Thôn, cái kia bị người đồn đãi thần tiên cư trú địa phương, nơi đó non xanh nước biếc, phong cảnh độc đáo, thực thích hợp dưỡng người hưu nhàn nhân gian tiên cảnh, bọn họ hiện tại liền phải dọn đi qua. Bọn họ chính là nghe nói rất nhiều quyền quý đại phú hào, không nói muốn công ty rời, chính là tưởng ở nơi đó mua một khối cư trú địa phương, đều ngàn khó vạn trở. Hiện tại bọn họ như thế đại một cái công ty, nhẹ nhàng liền lạc cư. Quả nhiên là có hậu đài dễ làm sự a. Ha ha, tuy rằng cái này hậu trường là bọn họ tổng tài phu nhân. Hiện tại là trung tuần, ly tháng sau rời còn có hơn 10 ngày thời gian, này hơn 10 ngày thời gian, bọn họ đỉnh đầu thượng công tác cũng không thể rơi xuống. Đế cung tập đoàn bên trong cạnh tranh quá mức kịch liệt, nếu ngươi không nỗ lực, ngay sau đó, khả năng công tác của ngươi đã bị người đoạt đi rồi. Đế cung tập đoàn tiền lương đãi ngộ cập các loại phúc lợi, kia nhưng đều là đứng đầu tiêm, ai cũng luyến tiếc rời đi. Đương nhiên, công tác đãi ngộ càng tốt công ty, này cạnh tranh khẳng định càng là kịch liệt, đây chính là không hề nghi ngờ vấn đề. Một cái thuộc hạ hỏi, tổng tài, về sau chúng ta công ty dọn đi Đào Nguyên Thôn, đó có phải hay không về sau chúng ta đều có thể ăn thượng Đào Nguyên Thôn rau dưa trái cây? Hiện tại cả nước người đều biết, Đào Nguyên Thôn Lục Tiên siêu thị đồ vật tốt nhất ăn, nhưng cũng là khó nhất mua. Tuy nguồn cung cấp hữu hạn, giới vị cao một ít, nhưng lại liền người thường đều có thể mua nổi. Đương nhiên, này mua nổi không đại biểu mua được đến A. Bọn họ này đó đế cung tập đoàn cao cấp tinh anh bạch lĩnh, cầm lương cao đãi ngộ, nhưng lại liền Đào Nguyên Thôn Lục Tiên siêu thị đồ vật đều ăn không được, nhưng đem bọn họ sẵn A, đều tưởng trực tiếp cầu đến tổng tài trước mặt đi, nhìn xem có thể hay không có thể làm nàng phu nhân vong khai một mặt, làm đế cung tập đoàn người đi một chút cửa sau. Chỉ là đáng tiếc A. Đối mặt lãnh khốc thời khắc tản ra lạnh băng hàn sâm hơi thở cấp trên, bọn họ không có cái này dũng khí a. Bất quá, ở trước công chúng, hơn nữa một cái lý trợ lý ở chỗ này, cái này công nhân chính là đủ cực đại dũng khí, mới hỏi ra như vậy vấn đề. Cung Thiên Hạo cong cong môi cánh, nói, tuy rằng chúng ta công ty nhà ăn không có biện pháp mỗi ngày ăn thượng Đào Nguyên Thôn Lục Tiên đồ ăn, nhưng là Đào Nguyên Thôn có cái mỹ thực đường. Cái kia mỹ thực đường mỗi ngày mở ra. Hắn lời này vừa ra, sở hữu công nhân mắt tức khắc thả ra ánh sáng. Đào Nguyên Thôn Mỹ Thực Đường. Kia chính là Đào Nguyên Thôn Nông Trang một đại đặc sắc ca. Phàm là đi Đào Nguyên Thôn Nông Trang du lịch du khách, nhất định muốn đi Đào Nguyên Thôn Mỹ Thực Đường nếm thử Mỹ Thực. Nghe nói, cái kia Mỹ Thực Đường rất lớn, dùng một lần có thể cất chứa mấy ngàn người thượng vạn. Nhà ăn bên trong, các loại Mỹ Thực đều có, hơn nữa làm Mỹ Thực nguyên liệu nấu ăn nhưng đều là Đào Nguyên Thôn bản thổ sản xuất, kia hương vị thật là cực kỳ xinh đẹp đâu. Nếu có thể mỗi ngày đi Đào Nguyên Thôn Mỹ Thực Đường ăn cơm, mỗi ngày hưởng thụ mỹ thực, kia thật là một kiện rất là hạnh phúc sự tình. Bởi vậy, sở hữu công nhân đều thực chờ mong quản lý công ty dọn đi Đào Nguyên Thôn. Đương nhiên, rất nhiều người thân thích bằng hữu cùng nhân mạch ở Kinh Thành, vẫn là nhiều có không bỏ được, lại nói, Kinh Thành ly Đào Nguyên Thôn 1.000 nhiều km cự ly xa, muốn thường xuyên tụ, có vẻ có chút không có khả năng. Ở Cung Thiên Hạ hội nghị sau khi kết thúc, liền có trước đài gọi điện thoại cấp Lý Viễn Hàng. Lý trợ lý, có cái kêu lính đạn nữ sĩ tới tìm chúng ta tổng tài, yêu cầu thỉnh nàng tiến vào sao? Trước đài hỏi. Lý Viễn Hàng nghe được tên, lược có nghi hoặc nói, lính đạn nữ sĩ. Nàng là ai a? Trước đài nói, vị này nữ sĩ nói là tổng tài đồng học, trước kia quan hệ không tồi. Nàng hiện tại mới từ A quốc trở về, liền tưởng cùng lao đồng học tụ một tụ. Lý Viễn Hàng có chút vô ngữ nói, nếu vị này lính đạn tiểu thư thật cùng chúng ta tổng tài quan hệ không tồi, khiến cho nàng đánh tổng tài tư nhân điện thoại, lại thỉnh nàng vào đi thôi. Trước đài có chút chần chờ nói, này trước đài tiểu thư nhìn một chút vị này nữ sĩ diện mạo cùng quần áo trang điểm đều không tầm thường, hơn nữa vị này nữ sĩ. Này cái gì này, cái này trước đài trách nhiệm đâu, có phải hay không quên mất? Lý Viễn Hàng răn dạy trước đài, lạnh giọng nói, nếu mỗi cái tới tìm tổng tài người, đều đánh đồng học hoặc bằng hữu danh nghĩa tiến vào, kia còn muốn các ngươi trước đài hẹn trước có cái dám dùng a? Trước đài sắc mặt tức khắc biến đổi. Lập tức giải thích nói, Lý trợ lý, ngươi nghe ta giải thích. Vị này lính đạn nữ sĩ, sắp thật đem nàng cùng tổng tài đại học chụp ảnh trung cấp lấy lại đây. Cho nên, Lý Viễn Hàng cau mày, rất là nghi hoặc hỏi, cái gì đại học chụp ảnh trung? Trước đài nói, chính là vị này lính đạn nữ sĩ ở đại học trong lúc, cùng chúng ta tổng tài từng có thân mật chụp ảnh trung. Trước đài cô y đem thân mật hai chữ nói trọng một ít. Lý Viễn Hàng nghe trước đài hội báo, lập tức cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn lập tức nói, kia hành, người trước đem người thỉnh đến chiêu đái thất, ta tiên kiến thấy vị này lính đạn nữ sĩ. Tốt, Lý trợ lý. Trước đài treo điện thoại sau, rất là khách khí đối lính đạn nói, lính đạn nữ sĩ, chúng ta tổng tài hôm nay không thiên văn phòng. Bất quá, Lý trợ lý nói thỉnh ngài đi trước chiêu đái thất. Lính đạn gật gật đầu nói, tốt. Ta hỏi một chút, người trong miệng Lý trợ lý, có phải hay không kêu Lý Viễn Hàng? Trước đài đối nàng dâng lên nhất định để phòng chi tâm, nàng nói, lính đạn nữ sĩ. Lý trợ lý đại danh, mặc kệ là ở thương giới bên trong vẫn là chức trường bên trong, đều như sấm bên tai, chỉ cần hơi hơi hỏi thăm một chút, là có thể biết. Trước đài chính là nghe nói qua, Lý trợ lý cùng tổng tài là đại học đồng học. Nếu vị này nữ sĩ thật là tổng tài đồng học, không có đạo lý không biết Lý trợ lý. Lại nói, Lý trợ lý từ đại học khi liền đi theo tổng tài bên người làm việc, là tất cả mọi người biết đến sự. Bởi vậy, vị này lính đả nữ sĩ như vậy hỏi, rất có một loại thử hiểm nghi. Trước đài tiểu thư đương nhiên phát lên cảnh giác chi tâm. Linh đạn nữ sĩ hiển nhiên là một cái thực sẽ xem mặt đoán ý nữ nhân, vừa thấy đến trước đài biểu tình liền hiểu rõ, nàng rất là ưu nhã cười cười nói, ta chỉ là hỏi một chút, cái này Lý trợ lý có phải hay không Lý Viễn Hằng thôi. Nếu thật là hắn nói, hắn cùng ta cũng là đồng học Nga. Hảo, các ngươi chiêu đãi trong phòng mấy lâu, ta trực tiếp đi tìm Lý đồng học đi. Mặt sau một câu, hiển nhiên hơi mang lịch ngợm. Nghe được chính mình bí thư hội báo sau, Lý Viễn Hằng liền trực tiếp đi chiêu đãi thất. Vừa mở ra chiêu đãi thất môn, liền nhìn đến một người cao quý ưu nhã trưởng tóc quăn nữ nhân, chính khắp nơi đánh giá chiêu đãi thất, bất quá đưa lưng về phía hắn, trong lúc nhất thời, cũng không có nhận ra, đây là ai. Nghe được mở cửa động tĩnh, nữ nhân nhanh chóng quay đầu lại, nhìn đến tây trang rải ra Lý Viễn Hằng, mắt tức khắc sáng ngời, biểu tình có vẻ rất là vui sướng kêu lên, Lý Viễn Hằng Lý trợ lý, thật đúng là ngươi a. Chỉ là đương Lý Viễn Hằng nhìn đến linh đả nữ sĩ diện mạo khi, đồng tử đột nhiên kịch liệt co rụt lại, miệng lưỡi rõ ràng có chút chần chờ kêu lên, ông tịnh tịnh. Linh đả nữ sĩ cười nói, đúng vậy, là ta a mới mấy năm không thấy, ngươi cái này lão đồng học liền không quen biết ta sao. Chỉ là Lý Viễn Hằng lại vẫn là dùng thần sắc nghi hoặc hỏi, ông tịnh tịnh. Ngươi thật là ông tịnh tịnh. Ông tịnh tịnh nghe Lý Viễn Hằng như vậy nghi vấn, tức khắc cảm thấy buồn cười nói, ta đương nhiên là thật sự ông tịnh tịnh. Chẳng lẽ còn có giả ông Tịnh Tịnh không thành? Ông Tịnh Tịnh chỉ là một câu vui đùa lời nói, ai ngờ Lý Viễn Hằng lại rất là nghiêm túc nói, ngươi còn đừng nói, thật là có cái giả ông Tịnh Tịnh xuất hiện quá, hơn nữa liền xuất hiện ở Thiên Hạo cùng Lao Gia Tử trước mặt. Bất quá, sau lại bị vạch trần. Cho nên, linh đạn nữ sĩ, ở vô pháp xác định ngươi có phải hay không thật sự ông Tịnh Tịnh dưới tình huống, ta liền trực tiếp kêu ngươi linh đạn nữ sĩ. Ông Tịnh Tịnh trên mặt tươi cười tức khắc cương ngưng xuống dưới. Thần sắc của nàng chậm rãi trở nên nghiêm túc, hỏi, ngươi nói cái gì? Trước kia thực sự có người giả mạo qua ta. Đó là cái gì người a? Giả mạo ta lại là có cái gì mục đích a? Lý Viễn Hằng không có cùng nàng nhiều lời, mà là thực nghiêm túc nói, lính đạn nữ sĩ, ở vô pháp xác định ngươi có phải hay không thật sự ông Tịnh Tịnh bản nhân dưới tình huống, thứ ta vô pháp đối hướng lộ ra quá nhiều. Lại nói, cho dù ngươi thật là ông Tịnh Tịnh bản nhân, như vậy, xin hỏi ngươi, lại lấy cái dạng gì thân phận? Lại có cái dạng gì tư cách tới gặp ta, nga không, tới gặp cung thiên hạo. Còn có à, ta nói cho ngươi, cung thiên hạo đã cưới lao bà, hắn thực yêu hắn phu nhân, cho nên đối với ngoại giới hoa hoa thảo thảo cái gì, một mực cự tuyệt. Linh đạ nữ sĩ, ngươi nhưng hiểu ta ý tứ. Linh đạ biểu tình đổi đổi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Viễn Hằng, ngươi khả năng hiểu lầm ta. Ta tới tìm thiên hạo, thuần túy là tưởng cùng hắn ôn chuyện. Ngươi cần gì phải đối ta như thế nghiêm túc? Còn có mang theo như thế đại cảnh giác chi tâm đâu. Lý Viễn Hằng lại lắc lắc đầu, vẫn như cũ nghiêm túc nói, lính đạn nữ sĩ, có phải hay không hiểu lầm, ngươi trong lòng sò với ta rõ ràng. Bất quá, ta nói cho ngươi, tổng tài phu nhân là cái thực thiện lương nữ nhân, mặc kệ là ta còn là thiên hạo bên người bất luận cái gì một cái bằng hữu, đều không hy vọng có người đi thương tổn nàng. Lời này nói được, làm lính đạ quả thực vô pháp hạ đi. Bất quá, nàng là cái thông minh nữ nhân. Nàng lúc này tựa hồ mới phản ứng lại đây, sau đó cười nói, Nga, nguyên lai thiên hạo đã kết hôn có lao bà A bất quá, Viễn Hằng, ngươi yên tâm, ta tới tìm thiên hạo, là thật sự thuần túy lại đây cùng hắn ôn chuyện, ta không tính toán đi thương tổn bất luận cái gì một người. Viễn Hằng, ngươi tựa hồ đem ta nghĩ đến quá xấu rồi, cái này làm cho ta cái này lao đồng học có chút thương tâm A. Lý Viễn Hằng ánh mắt sắc bén nhìn nàng, không có nói tiếp. Nhìn như vậy Lý Viễn Hằng, không biết sao, ông Tịnh Tịnh trong lòng không khỏi đột. Theo sau, nàng cầm lấy đặt ở trên bàn trà hàng hiệu ôm bao bao, cười cười nói, ta hôm nay chủ yếu là tới tìm thiên hạo. Nếu thiên hạo không ở công ty, ta đây lần sau tới chính là. Hôm nay ta còn có việc gấp, Viễn Hằng, chúng ta ôn chuyện liền lần sau đi. Dứt lời, liền cầm lấy bao bao, ưu nhã rời đi. Nếu chú ý xem nói, liền sẽ chú ý tới, nàng bước chân tựa hồ có khẩn trương cùng thắc loạn. Chờ lính đã rời đi sau, Lý Viễn Hằng thần sắc vẫn luôn rất là nghiêm túc. Một lát sau. Hắn liền đi cung thiên hạo văn phòng. Chương 195, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Cung thiên hạo nghe được Lý Viễn Hằng hội báo, thần sắc có chút nghiêm túc. Hắn hỏi, Viễn Hằng, nàng thật là ông Tịnh Tịnh. Lý Viễn Hằng lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không xác định. Rốt cuộc phía trước, đã từng xuất hiện quá một cái giả ông Tịnh Tịnh, lúc này mới qua bao lâu thời gian A, lại xuất hiện một cái ông Tịnh Tịnh. Cái này ông Tịnh Tịnh cùng chúng ta ở đại học khi sở nhận thức ông Tịnh Tịnh thực không giống nhau. Nếu các nàng là cùng cá nhân lời nói, này thay đổi cũng quá lớn. Nếu không phải ông Tịnh Tịnh, như vậy cái này đột nhiên toát ra tới ông Tịnh Tịnh lại có cái gì mục đích? Có lẽ giả nói, có phải hay không có người cố ý làm ra như thế một người ra tới? Lý Viễn Hằng theo như lời không giống nhau, không phải dung mạo thượng không giống nhau, mà là khí chất thượng. Nghe Lý Viễn Hàng như thế vừa nói, Cung Thiên Hạo đột nhiên linh quang chợt lóe, lập tức nói, Viễn Hàng, khoảng thời gian trước, ngươi không phải nói có người cố ý điều tra chúng ta phu thê sự tình sao? Mà Ngọc Nhi hoài nghi là Hoàng Lâm tập đoàn bên kia, hiện tại mới qua bao lâu, liền lại toát ra một cái ông Tịnh Tịnh ra tới, ngươi nói bọn họ chi gian có cái gì quan hệ? Lý Song Hàng sau khi nghe xong trầm mặc một lát sau, có chút không xác định nói, có lẽ là có quan hệ. Như vậy, Thiên Hạo, ta lập tức làm người đi điều tra cái này đột nhiên xuất hiện linh đả nữ sĩ. Hảo, vậy ngươi mau chóng an bài đi xuống đi. Cung Thiên Hạo gật đầu nói. Liên ở Lý Viễn Hàng phải rời khỏi tổng tài làm khi, biểu tình lại chần chờ một chút, tựa hồ có cái gì còn muốn hỏi. Cung Thiên Hạo có chút vô ngữ nói, có cái gì sự ngươi liền nói thẳng đi. Ngươi này phó biểu tình, giống như làm đến ta như là đang ép lương vì sướng giống nhau. Lý Viễn Hàng nhịn xuống huy hướng Cung Thiên Hạo nắm tay, hít sâu một hơi trực tiếp hỏi, Thiên Hạo, ngươi hiện tại sẽ không đối cái này ông Tịnh Tịnh còn có cảm tình đi. Nghe được bạn tốt như thế vừa hỏi, cái này đến phiên Cung Thiên Hạo tưởng đem nắm tay huy hướng Lý Viễn Hàng, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, trợn trắng mắt nói, ngươi ở nói bậy cái gì à? Nói thật cho ngươi biết, ta từ đầu đến cuối, đều chưa từng đối ông Tịnh Tịnh từng có cho má cảm tình. Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong, biểu tình lộ ra hồ nghi thần sắc, thật sự. Chính là ta nhớ rõ, lúc trước đại học khi, ngươi cùng ông Tịnh Tịnh chia tay sau, hung rượu nháo đến muốn chết muốn sống. Cung Thiên Hạo tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, kia đoạn hắc lịch sử, hắn vẫn luôn không muốn làm người nhắc tới tới. Đặc biệt là cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn sau, càng không muốn làm người nhắc tới. Cung Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, ta không phải bởi vì cùng nàng cái gì chia tay nháo đến hung rượu, ta là nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác? Lý Viễn Hàng còn một bộ không chịu tin tưởng bộ dáng, hắn tiếp tục nói, chính là liền lao ra tử nhận định ngươi bởi vì một nữ nhân phản bội chia tay mà hung rượu muốn chết không sống a. Nhưng hiện tại ngươi lại nói cho ta, không phải nguyên nhân này, này rất khó làm người tin tưởng a, Thiên Hạo. Giống nhau công sự thượng, Lý Viễn Hàng kêu Cung Thiên Hạo bột hoặc tổng tài, nhưng ở việc tư thượng, ngầm kêu tên. Cung Thiên Hạo hát tuyến càng nhiều, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, mặc kệ ngươi tin tưởng không tin, đây là sự thật. Còn có, về sau đừng ở cùng ta để chuyện này. Nếu không, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Lý Viễn Hàng cười cười nói, hảo, ta không đề cập tới chuyện này. Nhưng là, hiện tại lại một cái ông Tịnh Tịnh xuất hiện, rất có khả năng người tới không có ý tốt, ngươi phải làm hảo chuẩn bị a. Ta thực xác định, nàng chính là hướng về phía ngươi tới, ân, càng có thể là hướng về phía tổng tài phu nhân cái này đầu sủi cào tới. Nàng nằm mơ. Cung Thiên Hạo quyết đoán nói, theo sau lại nghĩ nghĩ nói, phân phó đi xuống, về sau chúng ta công ty không chuẩn lại làm nữ nhân này tiến vào. Còn có, về sau. Không cần ở trước mặt ta để nữ nhân này, cũng đừng làm nữ nhân này xuất hiện ở trước mặt ta. Lý Viễn Hàng vô ngữ nói, ách, cái này à, Thiên Hạo, mặc kệ cái này ông Tịnh Tịnh có phải hay không thật sự, nhưng là ít nhất nàng vẫn là cá nhân. Nếu là cá nhân, chúng ta đều không thể khống chế nàng hành động a, trừ bỏ không thể làm nàng tiến công ty này một cái, đến nỗi cái khác địa phương, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Nói lời này khi, Lý Viễn Hàng rõ ràng có chút vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Cung Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Lý Viễn Hàng lại không sợ chết nói, ngươi là không cần ta nhọc lòng. Nhưng ta lo lắng chính là, có thể hay không có cái gì tin đồn nhảm nhí truyền tới phu nhân lỗ thai bên trong. Rốt cuộc, đối với mọi người tới nói, ngươi cùng ông Tịnh Tịnh chi gian, trước kia chính là có một đoạn tình tố. Nói đến chính mình lão bà, Cung Thiên Hạo lại rất là tự tin nói, cái này càng không cần ngươi nhọc lòng. Nhà ta Ngọc Nhi tuyệt đối sẽ không tin tưởng những cái đó tin đồn nhảm nhí. Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Bằng không, ta lo lắng phu nhân nghe đến mấy cái này lời đồn, sẽ rời đi ngươi đâu. Cung Thiên Hạo sắc mặt tối sầm, đối với Lý Viễn Hàng lạnh lùng phun ra một chữ, lan. Mắt thấy Cung Thiên Hạo thật sự muốn phát biêu, Lý Viễn Hàng liền ma lưu lan. Cung Thiên Hạo một bàn tay cầm bút, một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, biểu tình lãnh lệ, hắn không nhanh không chậm nói, ha ha, không quan tâm là ông Tịnh Tịnh vẫn là Lý Tịnh Tịnh Trương Tịnh Tịnh. Đều không có cơ hội phá hư ta cùng Ngọc Nhi chi gian cảm tình. Theo sau một ít thiên, Lý Viễn Hàng vẫn luôn chờ ông Tịnh Tịnh tới cửa, sau đó, làm nàng cút đi, cũng cảnh cáo nàng về sau đừng tới. Nhưng đợi 5-6 thiên, đều không có lại chờ đến ông Tịnh Tịnh tới công ty. Nhưng ở thương giới trước trường trung, lại chậm rãi truyền ra một cái khí chất ưu nhã khôn khéo giỏi giang lại quyết đoán nữ cường nhân, Lính Đả Tiểu Thư. Cái này Lính Đả Tiểu Thư lý lịch sơ lược cũng tương đương xinh đẹp. Từng ở M quốc đứng đầu học phủ lấy quá xong thạc sĩ chuyên nghiệp chứng, lúc sau liền đi A quốc phát triển, ở một nhà toàn cầu rất có danh khí xí nghiệp lớn trung đương cao quản. chỉ là gần nhất bởi vì cá nhân nguyên nhân, liền về nước công tác. Nàng tiến hiện tại công ty, liền đem toàn công ty khó nhất gặm xuống một cọc đại sinh ý cấp bắt lấy tới, hơn nữa ngắn ngủn mấy ngày bên trong, nàng lại tiếp được vài nét bút đại đơn đặt hàng. Vì khen thưởng nàng công lao, cũng là vì lưu lại nhân tài này, công ty lại là đưa phòng ở lại là đưa xe, lương một năm càng là ngàn vạn trở lên. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng liền tạo thành một cái truyền kỳ, làm chức trưởng chung rất nhiều tinh anh nhân sĩ hâm mộ không thôi. Cái này lính đã quả thực là ta cúng bái đối tượng A. Thông minh xinh đẹp cao quý lại ưu nhã, để cho người bội phục nàng chính là thực khôn khéo giỏi giang có khả năng, không phải bình hoa. Nghe đến mấy cái này đồn đại sau, Lý Viễn Hàng lại gắt gao ninh một chút mày, nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Cái này lính đã, Nga không, ông Tịnh Tịnh rốt cuộc là muốn làm cái gì A? Chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, sự tích của nàng là có thể truyền khắp toàn bộ thương giới cùng chức trường giới, không có người ở phía sau vận tác, hắn căn bản không có khả năng tin tưởng. Không khỏi, Lý Viễn Hàng trên mặt không khỏi lộ ra một ít lo lắng. Hắn hiện tại có chút tin tưởng cái này lính đã chính là thật sự ông Tịnh Tịnh. Lúc trước vào đại học cái kia ông Tịnh Tịnh, chính là bên ngoài thượng xinh đẹp ngầm lại là không chịu thua thắng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân. Nàng hiện tại trở về, vừa trở về liền xông thẳng Cung Thiên Hạo mà đến. Không có thấy Cung Thiên Hạo, theo sau mới bao lâu, liền truyền ra sự tích của nàng. Lý Viễn Hàng thực khẳng định, ông Tịnh Tịnh nữ nhân này tuyệt đối có mục đích. Nhưng chính là không biết nàng mục đích sở chi vì sao. Xem ra việc này đến hội báo cấp Cung Thiên Hạo, Hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc, bọn họ kiến thức quá ông Tịnh Tịnh nữ nhân này làm việc thủ đoạn, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Thiên Hạo, ngươi cho rằng nữ nhân này rốt cuộc có cái gì mục đích? Hướng Cung Thiên Hạo hội báo cái này tình hôm sau, Lý Viễn Hàng hơi có chút lo lắng hỏi. Cung Thiên Hạo biểu tình hơi nghiêm túc, hắn nhíu mày đầu, một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, theo sau ngữ khí lạnh lùng nói, ừ, mặc kệ nàng có cái gì mục đích, cứ việc phóng chiêu chính là, ta Cung Thiên Hạo còn sợ nàng nữ nhân này không thành. Nghe Cung Thiên Hạo như thế vừa nói, Lý Viễn Hàng tức khắc yên lòng, cười nói, như thế không sai, chúng ta còn sợ nàng một nữ nhân không thành. Binh tới đem chán, thủy tới thổ yêm, nhầm nàng một nữ nhân như thế nào làm, cũng làm không ra một cái đa dạng tới. Xem ra, là ta lo lắng vô ích. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, lấy hồ nghi thần sắc nhìn hắn, nói, ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Cho nên nói, ta là bạch lo lắng a. Lý Viễn Hàng buồn cười nói, được rồi, Thiên Hạo, không có việc gì, ta cũng đi xuống nội. Làm Cung Thiên Hạo trợ lý, vội sự tình so Cung Thiên Hạo cái này lão bản còn nhiều. Chính là ai làm chính mình cái này lão bản, liền ái lười biếng đâu. Chờ Lý Viễn Hàng sau khi rời khỏi đây, Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền đánh một chiếc điện thoại, đối phương một chuyển được, hắn liền phân phó nói, phái người nhìn chằm chằm khẩn một cái lĩnh đả nữ nhân này. Hắn tuy không sợ làm sự, nhưng là hắn cũng không dám khinh thường một nữ nhân. Như vậy một cái mệt, hắn ăn qua một lần liền thành, tuyệt đối không thể lại ăn một lần. Liền như Lý Viễn Hàng lời nói, này ông Tịnh Tịnh nữ nhân này, nhưng ngàn vạn không thể coi khinh, không biết khi nào liền sẽ cho hắn làm ra một kiện đại phiền toái ra tới. Vì để người vạn nhất, vẫn là trước phái người khẩn nhìn chằm chằm một chút, vạn nhất đối phương có cái gì động tĩnh, liền có thể lập tức biết được. Lại qua mấy ngày, thương giới chung lại truyền ra cả nước mấy nhà nổi danh sĩ nghiệp, lại cực lực đào người, đều cho ra cực đại hậu đãi đãi ngộ, bất quá, nghe nói bị cự tuyệt, bởi vì cái này công ty đối nàng có ơn chi ngộ, nàng không thể nhân có cao chi, liền đi luôn. Nàng như vậy một cự tuyệt, trực tiếp bị nhân xương tán làm trọng tình trọng nghĩa. Mấy ngày này về chức trường cao cấp tinh anh lĩnh đả nữ sĩ đồn đãi, tựa hồ đối Đế Cung tập đoàn, đối Cung Thiên Hạo, đối Lý Viễn Hàng đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho dù cái này lĩnh đả nữ sĩ lớn lên lại xinh đẹp có thủ đoạn có năng lực, Đế Cung tập đoàn cũng sẽ không đi đào người. Lý Viễn Hàng ở văn phòng cau mày, lược có nghi hoặc nói, nữ nhân này đem động tĩnh nháo đến như thế đại, rốt cuộc muốn làm cái gì? Cung Thiên Hạo phái đi giám thị người hội báo, cái này lính đã trừ bỏ công tác thượng sự tình bận rộn, mặt khác thời gian chính là cùng bằng hữu tụ một tụ, hoặc là trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, tựa hồ cũng không giống làm như thế đại động tĩnh người. Cung Thiên Hạo chỉ là làm người tiếp tục nhìn chằm chằm. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói, chỉ cần không chọc tới ta trên đầu tới, mặc kệ nàng nháo bao lớn động tĩnh, đều không liên quan chuyện của ta. Lý Viễn Hàng lại không tán đồng lắc đầu nói, không, Thiên Hạo, ta cảm thấy nàng nháo như vậy đại động tĩnh, này mục đích rất có khả năng chính là ngươi. Chỉ là một chốc một lát, chúng ta đoán không ra nàng mục đích thôi. Nói tới đây, hắn lại tạm dừng một chút, ta tưởng nữ nhân này chính là ông Tịnh Tịnh bản nhân không thể nghi ngờ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, giống tung ra lời đồn đãi xung phong sự tình, khẳng định có nhất định mục đích. Liền như Lý Viễn Hàng lo lắng như vậy. Không mấy ngày, thương giới chức trường trung lại nói lên một khác cổ lời đồn đãi. Chương 196, nhảy nhót vai hề thôi. Gần nhất thương giới chức trường trung lại toát ra một cổ lời đồn đãi. Lần này cái này lời đồn đãi, đem Đế Cung tập đoàn, Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hàng treo thượng câu. Các ngươi biết không? Cái này lính đã thế nhưng cùng Đế Cung tập đoàn tổng tài trợ lý Lý Viễn Hàng cùng tổng tài Cung Thiên Hạo thế nhưng là đại học đồng học quan hệ. Đồng học quan hệ? Này thực bình thường a. Có cái gì đại kinh tiểu quái? Có người nghi hoặc hỏi. Này ngươi cũng không biết. Đồng học quan hệ thống là thực bình thường, nhưng cùng Đế Cung tập đoàn tổng tài cùng trợ lý là đồng học, này quan hệ liền quá bình thường a. Có người che miệng cười nói, như thế nhiều năm, ngươi nhưng có nghe nói qua, có ai cùng Đế Cung tập đoàn tổng tài Cung Thiên Hạo cùng trợ lý Lý Viễn Hàng là đồng học quan hệ thống? Không có đi. Cho nên, hiện tại chuyên gia Linh đã theo chân bọn họ là đồng học quan hệ, vậy cho thấy bọn họ chi gian quan hệ có lẽ không tồi. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút còn nói thêm, cũng là, cùng Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hàng là đồng học quan hệ người, này năng lực có thể kém sao? Chắc không được lính đạ như thế khôn khéo có khả năng nghiệp lực năng lực siêu cường đâu. Nguyên lai là vật lấy tụ loại. Có người rồi lại nghi hoặc nói, bọn họ chi gian nếu quan hệ không tồi, Lý Viễn Hàng có thể đương cung tổng tài trợ lý, kia lính đạ vì cái gì không lựa chọn Đế Cung tập đoàn, mà lựa chọn khác công ty đâu. Có người suy đoán nói, có thể là xét thấy lao đồng học quan hệ, hơi xấu hổ đi. Rốt cuộc rửa quan hệ đi vào người, liền tính lại có khôn khéo có khả năng có năng lực người, cũng sẽ có người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Này liền bộ dáng gần nhất, chính mình năng lực bị người phủ định, mặc cho ai cũng không cao hứng. Một khi đã như vậy, còn không bằng lựa chọn khác công ty, dựa vào chính mình năng lực ở chức trường trung sông ra một mảnh thiên địa, cứ như vậy, liền không còn có người có thể ở sau lưng phủ định nàng, đối nàng chỉ trỏ trỏ, nói nàng rửa cửa sau đi vào tới, có phải hay không? Nghe ngươi như thế vừa nói, thật đúng là có đạo lý a. Có người lập tức gật đầu nói, có năng lực người, ở đâu đều có thể sáng lên, không có năng lực người. Lại ngạnh hậu trường, cũng sẽ bị người chỉ trò trò. Cho nên nói lính đã không có lựa chọn Đế Cung tập đoàn, mà lựa chọn khác công ty, là thực sáng suốt lựa chọn. Có người tán thưởng nói, chờ xông ra chính mình thanh danh, lại đi tìm càng tốt công ty, cho dù cái này công ty là cùng chính mình quan hệ tốt lão đồng học, cũng không có nói nàng là dựa vào hậu trường quan hệ đi tới. Mà chỉ biết nói nàng tiến công ty là vì trợ giúp lão đồng học công ty phát triển. Này hai loại thiên nhưỡng mà đừng tính chất lựa chọn. Ngươi sẽ lựa chọn nào giống nhau a? Đương nhiên là lựa chọn chính mình có lợi nhất có ưu thế một mặt a. Có người không chút do dự nói, ai, cái này lính đã quả nhiên là cái thông minh xinh đẹp tài mạo song toàn nữ nhân a. Đổi lại người bình thường, có Cung Thiên Hạo như thế ngạnh hậu trường, hơn nữa Đế Cung tập đoàn là cả nước đệ nhất xí nghiệp lớn, ở toàn cầu cũng là số một số hai nổi danh xí nghiệp lớn, như thế đại phát triển, khẳng định sẽ làm đệ nhất lựa chọn. Nhưng lính đã lại không có làm như vậy. Lựa chọn một loại khác càng có lợi chính mình phương thức. Thiên Hạo, ngoại giới đều đồn đãi, Linh Đạ khả năng sẽ đi ăn máng khác đến chúng ta công ty. Lý Viễn Hàng nghe được như vậy đồn đãi, cả người đều không tốt. Không đợi Cung Thiên Hạo đáp lại, Lý Viễn Hàng trên mặt hiện lên một tia giận tái đi nói, ta liền biết cái này Linh Đạ khẳng định có cái gì mục đích, quả nhiên như thế. Nguyên lai, nàng đây là muốn lấy lui làm tiến, muốn dư luận tới tiến chúng ta công ty. Quả nhiên vẫn là nữ nhân kia, có thể ẩn nhận không phát. Thận trọng từng bước, cuối cùng đạt tới mục đích. Theo sau, Lý Viễn Hàng lại hỏi, Thiên Hạo, ngoại giới có như vậy lời đồn đãi, chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào ứng đối? Cung Thiên Hạo liếc hắn liếc mắt một cái, biểu tình nhàn nhạt nói, chỉ là một cái nhảy nhót vai hề ở nhảy thôi, chúng ta để ý tới nàng làm gì? Lý Viễn Hàng ngay sau đó cười nói, không sai, một con nhảy nhót vai hề thôi. Chỉ là, nói tới đây, Lý Viễn Hàng tạm dừng một chút, lại hơi có chút lo lắng nói, ta tưởng lính đả nữ nhân này mục đích. Chỉ sợ không phải muốn vào chúng ta công ty như thế đơn giản đi. Cung Thiên Hạo mày nhíu lại, lược có tự hỏi, theo sau nói, chúng ta thả chờ xem đi. Lý Viễn Hàng gật gật đầu, theo sau hỏi, ngày đó Hạo, ngoại giới những cái đó lời đồn đãi, chúng ta không cần để ý tới sao. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không cần để ý tới. Thả xem nàng mặt sau, rốt cuộc muốn làm cái gì. Hừ, hắn hiện tại như Lý Viễn Hàng giống nhau ý tưởng, cái này lính đã là ông Tịnh Tịnh bản nhân không thể nghi ngờ. Quả nhiên trước kia cái kia hàng giả chính là hàng giả, cùng bản tôn so sánh với, thật là kém quá xa. Chỉ là đáng tiếc Bạch San San nữ nhân kia, bị người cấp giết, bằng không, có thể cho nàng làm cho bản tôn mặt, biểu diễn vừa lần, nhất định rất là xuất sắc đi. Đương nhiên, Cung Thiên Hạo cũng không phải một cái ái xem diễn thích náo nhiệt người. Tan tầm sau, Lý Viễn Hàng trải qua trước đài khi, bị trước đài tiểu thư gọi lại, Lý trợ lý. Lý Viễn Hàng nhìn hai cái trước đài tiểu thư muốn nói lại thôi biểu tình, ngươi cho ta đưa mắt ra hiệu, ta đẩy ngươi biểu tình động tác, buồn cười hỏi, các ngươi đem ta gọi lại là có cái gì sự sao? Có vấn đề liền hỏi, không có gì ngượng ngùng. Hắn lại không phải Cung Thiên Hạo, tựa hồ đối mỗi người đều cự chi ngàn dặm ở ngoài biểu tình. Hắn đối thuộc hạ là từ trước đến nay ôn hòa cùng hữu hảo a. Trước đài tiểu thư nhịn không được hỏi, Lý trợ lý, ta đến rất nhiều lời đồn đãi, nói cái kia lính đả tiểu thư muốn nhảy đến chúng ta công ty tới, đây là thật vậy chăng? Nàng đối lính đả ấn tượng khá tốt, người lớn lên xinh đẹp ưu nhã, đối người lại rất là khách khí, lại đồn đãi nàng năng lực rất mạnh, cho nên, đối với đi ăn máng khác đến đế cung tập đoàn lời đồn đãi, vẫn là có chút tin tưởng. Lý Viễn Hàng nghe được các nàng nghi hoặc, chụp một chút các nàng đầu, buồn cười nói, hai vị tiểu muội muội, đó là lời đồn đãi biết không? Nếu là lời đồn đãi, kia mức độ đáng tin lại có thể bao lớn. Các ngươi a, vẫn là hảo hảo đương các ngươi trước đài tiểu thư đi. Trước đài tiểu thư vừa nghe, lược có nghi hoặc hỏi, Lý trợ lý, ý của ngươi là, cái kia lính đả tiểu thư sẽ không đi ăn máng khác đến chúng ta công ty tới a? Một cái khác cũng vội vàng hỏi nói, đây là vì cái gì a? Ta nghe nói nàng cùng ngài cùng tổng tài không phải lão đồng học quan hệ sao? Quan hệ cũng không tệ lắm, hiện tại có cái năng lực như thế cường tinh anh nhân sĩ tới chúng ta công ty không phải thực hoan nên sao? Nghe được các nàng như thế vừa nói, Lý Viễn Hàng sắc mặt tức khắc tối sầm, biểu tình nghiêm túc hơi mang quát lớn nói, ngoại giới lời đồn đãi chính là lời đồn đãi, không cần thật sự. Còn có, các ngươi là trước đài, chỉ cần hảo hảo làm tốt trước đài chức trách công tác là được, đến nỗi công ty sự tình, các ngươi chỉ cần nhiều nghe nhiều xem thiếu lắm miệng là được. Bằng không, công ty còn muốn suy xét một chút, các ngươi có phải hay không thích hợp ở công ty đi làm. Nghe Lý trợ lý như thế một cái quát lớn cảnh cáo, hai vị trước đài tiểu thư sắc mặt biến đổi, theo sau rất là nghiêm túc nói, Lý trợ lý, ngài giáo huấn chính là, về sau, chúng ta không bao giờ sẽ phạm như vậy sai lầm. Cảnh cáo hai cái trước đài lúc sau, quay người lại Lý Viễn Hàng sắc mặt cũng không phải thực hảo. Xem ra cái kia lời đồn đãi cũng không phải đối công ty không có ảnh hưởng, hơn nữa có ảnh hưởng rất lớn. Bằng không, như thế nào liền trước đài đều cho rằng lính đã sẽ đi ăn máng khác đến đế cung tập đoàn tới đâu. Một cái cao cấp tinh anh nhân sĩ đi ăn máng khác, trong ngành làm đến như thế hoành động, phỏng chừng cũng liền lính đà một cái đi. Này mặt sau không có người thúc đẩy, quỷ tin đâu. Bất quá, Cung Thiên Hạo nói đúng này đó không cần để ý tới, kia hắn cũng đem bọn họ làm như nhảy nhót vai hề, căn bản không cần để ý tới. Lý Viễn Hàng lái xe, mới ra công ty cửa, đã bị người ngăn cản. Lý Viễn Hàng quay cửa kính xe xuống, nhìn đến xuất hiện ở trước mặt hắn đón xe nữ nhân, mặt vô biểu tình hỏi, lính đà nữ sĩ, có việc sao? Lính đà cười cười nói, ta hôm nay xe hỏng rồi, Viễn Hàng, có thể phiền toái ngươi đưa ta đoạn đường sao? Lý Viễn Hàng lại mặt vô biểu tình nói, ngươi có thể đánh xe à? Linh đã hướng tới trong xe đầu nhìn một chút, lại cười nói, Viễn Hàng, dù sao ngươi chính là xe trống, liền mang ta đoạn đường đi, mặc kệ như thế nào nói, chúng ta vẫn là lao đồng học đâu. Ngươi tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Đối với Linh đã mặt dày mày dạn, Lý Viễn Hàng là có chút vô ngữ, nhưng nghĩ đến này nữ nhân tính cách, lại có lý sở đương nhiên. Chỉ là lại làm Lý Viễn Hàng phát lên cảnh giác chi tâm. Người tới không có ý tốt. Đây là Lý Viễn Hàng đối với nàng đột nhiên cản chính mình xe cảm giác. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, nữ nhân này rốt cuộc là muốn làm cái gì.